Đấu la, ta hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 66 tới chương 97. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi mạnh y nhiên có vẻ như bị mê hoặc, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, thần sắc có chút hoảng hốt bước về phía trước vài bước. Tiểu Vũ không thể nhìn nổi nữa, liền nhanh chân bước lên chắn trước mặt Trương Thiên Vũ, trừng mắt nhìn mạnh y nhiên, ngươi muốn làm gì? Tránh xa bọn ta ra một chút. Mạnh y nhiên bị Triêu Thiên Hương kéo lại, tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, đôi mắt như một hồ nước mùa xuân. Ngươi ta tên là Mạnh y nhiên, ta có thể biết tên của ngươi không? Tiểu Vũ nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Trương Thiên Vũ đã lên tiếng, ta tên Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ. Mạnh y nhiên lẩm bẩm vài lần, được, ta nhớ rồi. Lần này là ta thua, hy vọng lần sau còn có cơ hội so tài với ngươi. Chúng ta đi thôi. Triêu Thiên Hương nhìn sâu vào Triệu Vô Cực một cái, rồi lại liếc nhìn Trương Thiên Vũ, sau đó dẫn Mạnh y nhiên quay người rời đi. Mạnh y nhiên đi mà ba bước ngoảnh lại một lần. Sau khi hai người họ đi, mọi người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Thiên Vũ. A, sao vậy, làm gì mà ai cũng nhìn ta thế? Tiểu áo, ngươi không mau hấp thu hồn hoàng đi còn ngẩn người ra làm gì? À đúng rồi. Oscar nhanh chóng tỉnh táo lại, vỗ đầu một cái, cảm ơn huynh đệ. Sau đó, hắn phấn khích một giao kết Liễu Phượng Vĩ Kê Quan Xà, rồi ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Đái một bạch liếc nhìn Oscar, rồi lại đến gần Trương Thiên Vũ, dùng cùi chỏ hít hắn, cười gian nói, Thiên Vũ à, sớm đã biết ngươi mị lực kinh người, không ngờ mị lực lại lớn đến thế. Mới gặp mà đã khiến cô nàng kia mê mệt đến vậy rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Mã Hồng Tuấn hâm mộ đến phát điên, ta mà có mị lực này, thì ta hoàn toàn không cần lo lắng về tà hỏa nữa rồi. Đái một bạch khoác vai Trương Thiên Vũ, đôi tà mâu lóe lên tinh quang, nhỏ giọng nói, lần sau đi ra ngoài chơi, huynh đệ ta nhất định sẽ mang theo ngươi này. Đái một bạch. Ngươi nói cái gì đó? Tiểu Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, tại chỗ bộc phát cơn thịnh nộ. Đái một bạch vội vàng tỉnh táo lại, nhanh chóng giơ hai tay lên, a cái này, chỉ là nói đùa thôi, Thiên Vũ cũng không phải loại người đó, hắn tự nhận thấy mình vẫn không nên chọc vào Tiểu Vũ, liền vội vàng cười xòa rồi chuồn đi như một làn khói. Mã Hồng Tuấn sau đó cũng bôi dầu vào lòng bàn chân, quay đầu chạy mất. Tiểu Vũ nhìn Trương Thiên Vũ, cái miệng nhỏ chu lên, tại sao lại nói cho cô ta biết tên của ngươi chứ? Chỉ là một cái tên thôi mà, thêm một người bạn là thêm một con đường. Trương Thiên Vũ cười nói, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng thấy thái độ của thầy Triệu đối với bà ta rồi đấy, rõ ràng Long Công Xà bà này không phải là nhân vật tầm thường. Ta cũng không muốn vì một cái tên mà gây phiền phức cho cả đội chúng ta. Nghe những lời này, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Triệu Vô Cực cười nói, không tệ, chỉ là một cái tên thôi, không cần phải quá tính toán. Chẳng lẽ cô nàng kia biết tên của hắn, là có thể cướp hắn đi khỏi bên cạnh con sao? Mặt Tiểu Vũ đỏ bừng lên, ai da thầy Triệu, thầy nói gì vậy chứ? Mấy nam sinh bật cười, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh tuy trên mặt cũng có ý cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện sự thất vọng rõ rệt. Ta nói sai sao? Triệu Vô Cực khoanh tay, ta lớn tuổi rồi, nhưng mắt ta không có mù. Mọi người đều bật cười, trong khu rừng tràn ngập không khí vui vẻ. Được rồi, nói nhỏ thôi, đừng làm phiền Oscar, Triệu Vô Cực nghi mặt nói, Thiên Vũ, Chu Trúc Thanh, hai người các ngươi lên trên cao quan sát động tĩnh xung quanh đi. Hai người gật đầu, Trương Thiên Vũ điều khiển phi kiếm bay lên không, còn Chu Trúc Thanh thì nhanh nhẹn leo lên một cành cây lớn. Khoảng một giờ sau, Oscar đã hấp thu hồn hoàng thành công. Ba cái hồn hoàng từ lòng bàn chân dâng lên, từ đại hồn sư thăng cấp thành hồn tôn, khí chất của Oscar cũng đã thay đổi. Không tệ, hồn kỹ thứ ba là gì? Triệu Vô Cực vội vàng hỏi. Ta nói ra các ngươi không được cười đâu đấy. Oscar nói. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Triệu Vô Cực thúc giục. Ngươi yên tâm, chúng ta đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến mấy, chúng ta cũng sẽ không cười. Trương Thiên Vũ nói. Oscar im lặng 2 giây, hồn hoàng thứ 3 sáng lên, lão tử có cây xúc xích nấm. Ha ha ha. Ta biết ngay mà. Đái một bạch là người đầu tiên phá lên cười. Không quên bản chất. Triệu Vô Cực cũng cười ha hả. Những người khác cũng đều cười theo, kể cả Trương Thiên Vũ. Oscar, không phải nói là sẽ không cười sao? Dù có buồn cười đến đâu cũng sẽ không cười mà. Trừ phi không nhịn được. Trương Thiên Vũ nói. Thôi được rồi, thực ra cũng không buồn cười đến thế. Nhưng mà thôi thì cứ hùa theo đám người này diễn một chút vậy. Kẻo họ lại nói ta không hòa đồng. Cuộc sống chính là như vậy, không phải ai cũng thích đi theo số đông, nhưng nhiều khi ngươi không thể không đi theo số đông, dù chỉ là để khiến bản thân mình trông không quá lạc lõng. Con người xét cho cùng vẫn là động vật sống theo bầy đàn mà. Sau đó, khi biết được hồn kỹ thứ ba của Oscar là tạo ra một cây xúc xích nấm, giúp người ăn nó có thể bay lượn với tốc độ của phượng vĩ kê quan xà trong một phút, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong nhận thức của Ninh Vinh Vinh, hồn kỹ liên quan đến phi hành của hồn sư phụ trợ ít nhất cũng phải là hồn kỹ thứ 6 trở lên, thế mà đây mới là hồn kỹ thứ 3 đã là phi hành rồi, thật lợi hại. Đương nhiên, vẫn không thể so sánh được với Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ đã sớm có thể ngự kiếm phi hành. Ninh Vinh Vinh thừa nhận sự ưu tú của Oscar, khâm phục tài năng của hắn, nhưng trong mắt cô, Oscar vẫn không thể sánh bằng Trương Thiên Vũ. Thất Bảo Lưu Ly Tông thực sự thiếu thốn, vẫn là những chiến hồn sư có thực lực cường hãn và thiên phú cực cao như Trương Thiên Vũ. Oscar vốn đang đắc chí, nhưng khi thấy ánh mắt của Ninh Vinh Vinh vẫn như dính chặt vào người Trương Thiên Vũ, tâm trạng của hắn lại chùng xuống. Nhưng rất nhanh hắn lại điều chỉnh lại được. Trên đời này mỹ nữ còn nhiều, không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây này. Triệu Vô Cực rất hài lòng, không tệ. Chuyến đi đến Đại Sâm Lâm tinh đấu lần này coi như đã kết thúc mỹ mãn, thu dọn một chút, chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Đúng lúc này, Đường Tam giơ tay nói, thầy Triệu, e là bây giờ chúng ta vẫn chưa thể trở về được. Tại sao? Mọi người đều sững sờ. Mấy ngày nay con liên tục tu luyện, cuối cùng vào sáng nay đã đột phá, Đường Tam nói, cho nên bây giờ con e là cũng cần một cái hồn hoàng để thăng cấp. Mọi người đều chết lặng. Lại thêm một người nữa. Lại thêm một hồn tôn 12 tuổi nữa xuất hiện. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn Đường Tam, nói cho ta biết, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, phải chính xác đến tháng. Đường Tam không chút do dự nói, 12 tuổi lẻ 7 tháng. Tốt, rất tốt. Ha ha ha. Sau Trương Thiên Vũ, học viện của chúng ta lại có thêm một hồn tôn 12 tuổi nữa, một quái vật 12 tuổi, ha ha ha. Mọi người đều gửi lời chúc mừng. Đường Tam nhìn Trương Thiên Vũ, xem ra ta sắp đuổi kịp ngươi rồi. Cố lên. Trương Thiên Vũ trên mặt đang cười, trong lòng còn cười lớn hơn. Chỉ bằng ngươi mà đòi đuổi kịp ta à, ngươi đắc ý cái gì chứ? Lão tử bây giờ đã là hồn tông rồi đấy. Nhưng không sao, không cần thiết phải khoe khoang trước mặt các ngươi bây giờ, ta không phải là người có sở thích tầm thường như vậy. Rất tốt, Song Hỷ Lâm Môn, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đi dạo một vòng trong rừng, tìm cho ngươi một con hồn thú thích hợp. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Tiếp theo, Thái Thản Cự Vượng nên xuất hiện rồi nhỉ? Trương Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm, có chút mong đợi. Cuối cùng cũng sắp có một đối thủ đáng gờm rồi. Ở vùng ngoại vi tìm cả một buổi sáng, vẫn không tìm được hồn hoàng thích hợp cho Đường Tam. Dù sao thì Long Công Xà Bà cũng không phải làm từ thiện, không thể nào cứ xua hết hồn thú về phía này được. Chạng vạng tối, mọi người lấy lều ra, tìm một nơi tương đối thoáng đãng để cắm trại nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực các đêm, những người khác thay phiên nhau nghỉ ngơi. Khi mọi người vừa vào lều, không khí xung quanh đột nhiên biến đổi. Trong khoảnh khắc, cả trời đất dường như tĩnh lặng lại. Chim thú đêm im bặt, tiếng côn trùng rã rít cũng ngừng hẳn. Ngay cả làn gió đêm vốn hiu hiu cũng như bị cắt đứt. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, đến độ như ngưng động lại. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài lều, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trương Thiên Vũ từ từ mở mắt, Hoàng Tuyền đã sẵn sàng xuất kích. Triệu Vô Cực phát hiện ra điều không ổn, lập tức thấp giọng quát, tất cả mọi người ra khỏi lều. Nhanh! Mọi người nhanh chóng ra khỏi lều, Đái Một Bạch một bước dài đến bên cạnh Triệu Vô Cực, nghi hoặc hỏi, thầy Triệu, sao vậy? Triệu Vô Cực không trả lời câu hỏi của hắn, mà biểu cảm vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, tất cả mọi người đứng sau lưng ta, lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi không cần quan tâm đến ta, lập tức rời khỏi đây, ra khỏi Đại Sâm Lâm tinh đấu trước đã. Một Bạch, khi ta không có ở đây, nhiệm vụ bảo vệ mọi người giao cho ngươi. Mọi người đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến một người luôn tự tin vào thực lực của mình như Triệu Vô Cực phải khẩn trương đến vậy. Và đúng lúc này, hai cây cổ thụ cao lớn phía trước đột nhiên từ từ tách ra hai bên. Một thân ảnh khổng lồ lặng lẽ không tiếng động bước ra từ đó. Nhìn thấy con quái vật to lớn này, hơi thở của mọi người dường như đều ngừng lại, và cuối cùng họ cũng hiểu được sự lo lắng của Triệu Vô Cực là gì. Đó là một sinh vật tồn tại như một ngọn núi sừng sững, bộ lông đen kịt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng sao yếu ớt. Dù nó đi bằng bốn chi, nhưng chiều cao vai của nó cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét. Nếu nó đứng thẳng lên, e rằng chiều cao sẽ hơn 15 mét. Con quái vật này không chỉ có thân hình khổng lồ, mà mỗi một bộ phận trên cơ thể nó đều phủ đầy những khối cơ bắp cường tráng còn rắn chắc hơn cả đá hoa cương, nhô lên như những ngọn đồi nhỏ. Điều thực sự kinh khủng là, một sinh vật khổng lồ như vậy lại di chuyển mà không hề phát ra âm thanh gì, thậm chí cả tiếng hít thở cũng không có. Thái Thản Cự Vượng trong truyền thuyết, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Vua của rừng rậm trong truyền thuyết, Thái Thản Cự Vượng. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Giọng của Đường Tam cũng đang run rẩy. Triệu Vô Cực cung kính hành lễ một cái, thưa vua của rừng rậm tôn kính, chúng tôi không có ý mạo phạm, nếu đây là lãnh địa của ngài, chúng tôi nguyện ý lập tức rời đi. Thái Thản Cự Vượng không thèm để ý đến ông ta, bước một bước dài về phía trước. Bước đi nhỏ bé của nó, trong mắt con người lại là một bước tiến khổng lồ. Mọi người suýt nữa thì sợ đến mềm cả chân. Cắn răng một cái, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, ta sẽ cản nó, các ngươi lập tức ăn xúc xích nấm của Oscar rồi rời khỏi đây. Thiên Vũ, tốc độ của ngươi nhanh nhất, hãy yểm trợ mọi người rút lui. Ta e là không cầm cự được bao lâu đâu, động tác của các ngươi phải thật nhanh. Bỏ lại câu nói đó, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và thứ năm, bốn vòng sáng đồng thời lóe lên, lao về phía Thái Thản Cự Vượng. Đái Một Bạch cũng thể hiện mặt nam nhi của mình, Thiên Vũ, Đường Tam. Các ngươi yểm trợ mọi người đi, ta đi giúp thầy Triệu. Hắn dặn dò xong, liền gầm lên một tiếng hổ rồi lao vào. Nhìn thấy cảnh này, những người khác làm sao có thể đi được. Tất cả họ đều là những người có máu mặt, cũng đều là quái vật, nếu lúc này bỏ đi, đó sẽ là một đả kích lớn đối với việc tu hành sau này. Hơn nữa, đám người này cũng là những thiếu niên nhiệt huyết, thuộc dạng đầu óc nóng lên là bất chấp tất cả, kiểu như chết cùng chết, lão tử đây không sợ. Vua của rừng rậm Thái Thản Cự Vượng thì đã sao, dao trắng đâm vào thì cũng phải là dao đỏ rút ra. Hôm nay đánh Thái Thản Cự Vượng, chết cũng không mất mặt, không chết thì có thể khoe khoang cả đời. Thế là, tất cả mọi người đều triệu hồi ra võ hồn của mình, ánh sáng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp rực rỡ. Vù! Hoàng Tuyền gào thét lướt qua trên đầu mọi người, kiếm khí cuồn cuộn cùng phi kiếm lao thẳng đến trán của Thái Thản Cự Vượng. Ngay sau đó, các đòn tấn công của những người khác cũng ập tới. Nhưng không ngoài dự đoán của Trương Thiên Vũ, đội hình ô hợp của họ đánh Thái Thản Cự Vượng chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Thanh máu trên đầu đối phương dài vạn mét, đòn tấn công hợp lực của họ nhiều nhất cũng chỉ gây được 10 mét sát thương. Hơn nữa, trong đó 6 mét là do Hoàng Tuyền gây ra. Ai nói kiếm sĩ là hệ phế vật thì bước ra đây, nhìn kỹ bản thống kê sát thương này đi, còn không mau khóc lóc hô một tiếng Thiên Vũ ca ngầu bá cháy. Một luồng khí đen từ người Thái Thản Cự Vượng bộc phát ra, lập tức đẩy lùi tất cả mọi người. Đái Một Bạch bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi trên không, khóe miệng Triệu Vô Cực cũng rỉ ra một vệt máu. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn đều bị đánh bay. Trương Thiên Vũ dĩ nhiên sẽ không quan tâm đến tên mập họ Mã, hắn đưa tay ra hiệu, Hoàng Tuyền bay trở về, hắn đạp chân lên Hoàng Tuyền gào thét lướt qua không trung, vững vàng đỡ lấy Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ. Vẫn là cảm giác tuyệt vời đó, miệng màng, mềm mại lại đầy đàn hồi, còn thoang thoảng hương thơm. Nhưng vào lúc này, Trương Thiên Vũ không có tâm trí để tận hưởng những điều đó. Thái Thản Cự Vượng quả nhiên quá trâu bò. Mặc dù cấp bậc của hắn đã bị hệ thống che giấu, và bản thân hắn cũng đã kìm hãm thực lực, nhưng việc Hoàng Tuyền gần như không thể phá vỡ phòng ngự của Thái Thản Cự Vượng vẫn khiến hắn có chút bất ngờ. Mặc dù cấp bậc của Trương Thiên Vũ không cao, nhưng Hoàng Tuyền lại là võ hồn cấp bậc tối cường. Vậy mà lại không thể phá vỡ được phòng ngự của con kỹ đột to lớn này sao? Thái Thản Cự Vượng bị chọc giận, sau khi đánh bay mọi người, nó gầm lên một tiếng, rồi nhảy vọt lên không trung với tốc độ cực nhanh, lao xuống chỗ mọi người như Thái Sơn áp đỉnh. Lúc này, cơ thể của Triệu Vô Cực vẫn còn lơ lửng trên không, ông ta bị đánh bay lên cao, dù muốn cứu viện cũng đã không còn kịp nữa. Dưới mặt đất, tất cả mọi người nhìn thân ảnh khổng lồ của Thái Thản Cự Vượng đang áp xuống, trong khoảnh khắc đó, đầu óc ai cũng trống rỗng. Oscar và Ninh Vinh Vinh đứng ngoài phạm vi rơi của Thái Thản Cự Vượng, mặt đầy kinh hãi. Xong rồi. Thời khắc sinh tử. Hồn kỹ thứ tư. Lấy danh nghĩa của kiếm. Một tiếng quát chói tai vang lên bên tai mọi người, trong khoảnh khắc, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Bên ngoài ba hồn hoàng của Trương Thiên Vũ, ầm một tiếng, hồn hoàng thứ tư của hắn hiện ra. Hồn hoàng thứ tư, màu đen. Hơn nữa, trong nháy mắt này, ba hồn hoàng vốn là vàng, tím, tím trước đó, trong chốc lát toàn bộ đều biến thành màu đen. Tất cả mọi người đều chết lặng. Trương Thiên Vũ vậy mà đã là hồn tông. Hơn nữa bốn hồn hoàng của hắn vậy mà tất cả đều là hồn hoàng vạn năm. Thật đáng sợ. Ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Tốc độ phi hành của Hoàng Tuyền trong chốc lát tăng lên 40%. Cùng lúc đó, bên cạnh Trương Thiên Vũ xuất hiện 7 thanh kiếm giống hệt Hoàng Tuyền, có vẻ hơi hư ảo. Đi! Trương Thiên Vũ hét lớn một tiếng, 7 thanh kiếm tựa như sấm sét, bay vụt về các hướng khác nhau. Trương Thiên Vũ hai tay ôm Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh nhanh chóng lùi lại, 4 trong số 7 thanh kiếm còn lại bay về phía Thái Thản Cự Vượng, cản trở tốc độ rơi của nó trên không trung. Mặc dù chỉ giành được vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đã hoàn toàn đủ. 3 thanh kiếm còn lại lần lượt bay về phía Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam, với tốc độ như sấm chớp không kịp bưng tay, mang họ thoát khỏi phạm vi tấn công của Thái Thản Cự Vượng. Trương Thiên Vũ ôm Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Rầm. Thái Thản Cự Vượng ầm ầm rơi xuống đất, không đập trúng một ai. Thái Thản Cự Vượng có chút ngơ ngác, nó bò dậy gãi gãi cái đầu to lớn của mình. Cú Thái Sơn áp đỉnh vừa rồi, thanh thế kinh thiên, khí thôn sơn hà. Tiếng gầm rung trời mạnh như hổ, kết quả lại đánh một trận không năm. Không đập trúng một ai. Triệu Vô Cực rơi xuống đất, tất cả mọi người đã được chuyển đến khu vực an toàn. Trương Thiên Vũ thả Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh xuống, rồi quay người bay về phía Thái Thản Cự Vượng. Thiên Vũ. Tiểu Vũ hoàn toàn hoảng hốt. Nàng biết Trương Thiên Vũ rất lợi hại, nhưng ở giai đoạn hiện tại, Trương Thiên Vũ chắc chắn không phải là đối thủ của Thái Thản Cự Vượng. Đi lên chính là chịu chết. Trương Thiên Vũ làm như không nghe thấy, đột nhiên giơ tay phải lên, bảy thanh kiếm gào thét trở về, lơ lửng bên cạnh hắn, giống như những người bảo vệ trung thành nhất, mũi kiếm hướng ra ngoài, vây quanh cơ thể hắn chậm rãi chuyển động. Hồn kỹ. Lấy danh nghĩa của kiếm. Này, thuộc tính gia tăng không nhiều, bởi vì tác dụng thực sự của nó không phải là để tăng thêm chút thuộc tính mũi này. Trọng điểm của hồn kỹ này là bảy thanh kiếm kia. Mặc dù mỗi thanh chỉ có 70% uy lực của Hoàng Tuyền, nhưng tất cả các hiệu ứng hồn kỹ mà Hoàng Tuyền có thể kích hoạt, bảy thanh kiếm này cũng đều có thể kích hoạt. Ví dụ như hồn kỹ thứ nhất Liệt Diễm Tài Quyết, Hoàng Tuyền vung lên có thể phóng ra 7 quả cầu lửa có khả năng truy tung, thì bảy thanh kiếm này cũng có thể phóng ra 7 quả cầu lửa. Tổng cộng 8 thanh kiếm, một lần có thể phóng ra 56 quả cầu lửa. Kiếm khí, phi kiếm và lôi đình kiếm cũng tương tự. Thái Thản Cự Vượng phải không? Vua của rừng rậm phải không? Trâu bò phải không? Được, hôm nay ta sẽ dùng ngươi để thử xem, trong tình huống không kiềm hãm thực lực, sức tấn công của ta rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ba hồn hoàng đầu tiên đồng thời sáng lên. Trong khoảnh khắc, bảy thanh kiếm cùng với bản thể Hoàng Tuyền, giống như 8 tia chớp màu đen, mang theo tiếng nổ siêu thanh, xoay tròn với tốc độ cực nhanh quanh Trương Thiên Vũ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Hồn Tông 12 tuổi. Bốn hồn hoàng đều là vạn năm. Trương Thiên Vũ à Trương Thiên Vũ, trên người ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Đi. Trên không vang lên một tiếng hét lớn, tinh thần của mọi người khẽ rung động. Họ ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời kiếm khí gào thét và những quả cầu lửa đen kịch tựa như cuồng phong bão táp, bao phủ lấy Thái Thản Cự Vượng. Cảnh tượng này thật sự hùng vĩ. Giống như một trận mưa sao băng trăm năm khó gặp. Triệu Vô Cực cuối cùng cũng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng rung động này, ừng ực nuốt nước bọt một cái. Tiểu tử này quả thực đáng sợ. Mặc dù trong trận tỷ thí nhập học trước đây, tiểu tử này cũng đã dùng chiến thuật tấn công bảo hòa này, nhưng số lượng lúc đó còn lâu mới được nhiều như vậy. Nếu lúc đó cũng nhiều như vậy, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ thua. Thái Thản Cự Vượng nhìn thấy cảnh này, hai nắm đấm đập vào ngực, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, một luồng khí đen lại lần nữa bùng nổ từ trung tâm cơ thể to lớn của nó. Kiếm khí và cầu lửa bị luồng khí đen này chấn động, lập tức khựng lại trên không. Những quả cầu lửa ở phía trước nhất trực tiếp bị dập tắt, kiếm khí ở phía trước nhất cũng bị đánh tan không ít. Trương Thiên Vũ nhíu mày, con quái vật này quả nhiên rất lợi hại, không hổ là đại lão có huyết mạch hung thú thượng cổ. Nhưng không sao, chỉ là bị áp chế đôi chút mà thôi, sau đó cầu lửa và kiếm khí vẫn hung mãnh như cũ. Nhìn thấy cảnh này, Thái Thản Cự Vượng cũng có chút bối rối. Tiểu tử loài người này có chút bản lĩnh đấy. Hồn kỹ này vậy mà lại cứng cáp đến thế. Nhìn những quả cầu lửa và kiếm khí bay lượn đầy trời, Thái Thản Cự Vượng lại gầm lên một tiếng, toàn thân lập tức sáng lên một vầng kim quang. Đinh đinh đang đang kiếm khí đánh trúng cơ thể nó, phát ra tiếng kim loại va chạm len keng, vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Nhưng mà, Vô Cực Phi Kiếm và Liệt Diễm Tài Quyết lại may mắn không làm thất vọng, đã thành công phá vỡ phòng ngự của nó. Tám thanh hoàng tuyền trực tiếp đâm xuyên qua lớp phòng ngự màu vàng này, hơn nữa còn tiến thẳng không ngừng, xuyên thủng lớp phòng ngự rồi tiếp tục đâm qua da, cắm sâu vào cơ thể nó. Cùng lúc đó, những quả cầu lửa đen kịch tiếp xúc với lớp phòng ngự vàng liền nhanh chóng ăn mòn nó, sau đó tiếp xúc với da của nó, trong nháy mắt tan chảy vào trong, thành công thiêu đốt linh hồn của nó, khiến nó đau đớn gầm lên. Thật kỳ diệu. Hồn kỹ thứ ba không thể phá vỡ phòng ngự của Thái Thản Cự Vượng, ngược lại hồn kỹ thứ nhất và thứ hai lại có thể. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người lại lần nữa bị sốc đến trợn mắt há mồm. Sức phòng ngự của Thái Thản Cự Vượng họ vừa rồi đã có một cái nhìn đại khái, vạn lần không ngờ Trương Thiên Vũ vậy mà có thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Tiểu Vũ không thể tin được. Trương Thiên Vũ mới chỉ là một hồn tông thôi mà. Hồn tông làm sao có thể phá vỡ được phòng ngự của Nhị Minh? Trong mắt Thái Thản Cự Vượng cũng là vẻ mặt không thể tin được, nhưng một giây sau, trong mắt nó xuất hiện sự sợ hãi, một nỗi sợ hãi sâu sắc. Sau khi Hoàng Tuyền đâm vào cơ thể nó có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực đang trôi đi. Mặc dù tốc độ Rody không nhanh, và so với tuổi thọ vô cùng dài của nó, chút sinh mệnh lực Rody này không đáng kể, nhưng cảm giác tự mình trải nghiệm sinh mệnh rời xa mình này, đã khiến một kẻ chưa bao giờ có thiên địch như nó, cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc từ tận đáy linh hồn. Đây là võ hồn gì? Chẳng lẽ đây là vũ khí của tử thần đến từ địa ngục? Trương Thiên Vũ ngạo nghễ đứng giữa không trung, tóc dài và tay áo bay phấp phới. Trong đôi mắt hắn, ngọn lửa quỷ lập lòe, tử khí âm u phía sau lưng hắn, trong hư không, sừng sững một tấm bia mộ hư ảo. Võ hồn thứ nhất, Hoàng Tuyền. Lai lịch. Đặc tính, miễn dịch áp chế sát khí và xâm nhiễm tử khí, tấn công kèm theo âm linh tử khí, ăn mòn sinh mệnh lực của mục tiêu. Quy lực, tối cường. Đánh giá tổng hợp, thiên hạ đệ nhị. Gầm. Thái Thản Cự Vượng bộc phát một tiếng gầm rú lộ rõ sự sợ hãi. Con người này, tuyệt đối không thể để sống. Lúc này hắn còn rất yếu, nếu để hắn trưởng thành, sau này e rằng cả đại lục, bất kể là con người hay hồn thú, đều sẽ phải quy phục dưới sự uy hiếp đáng sợ của hắn. Giết! Thái Thản Cự Vượng cuối cùng đã động sát tâm, nhắm thẳng vào Trương Thiên Vũ lao tới, bàn tay khổng lồ mang theo cuồng phong gào thét chụp lấy Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ thực ra có thể né tránh, nhưng không cần thiết phải né, bởi vì Tiểu Vũ đã xông lên. Vút! Tiểu Vũ xuất hiện trước mặt Trương Thiên Vũ, giang hai tay ra, che chắn cho Trương Thiên Vũ sau lưng. Cảnh này khiến tất cả mọi người chết lặng. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh sau đó cũng lao đến. Ba cô gái. Không ai ngờ rằng ba cô gái này lại dũng cảm đến vậy, nguyện dùng thân thể yếu ớt của mình để bảo vệ Trương Thiên Vũ. Oscar, Đái Mộc Bạch, bàn tay của Thái Thản Cự Vượng dừng lại giữa không trung. Mẹ kiếp. Tiểu Vũ tỷ lại che chắn cho tên này, vậy thì nàng nhất định rất quan tâm đến hắn. Nếu nàng đã quan tâm, vậy thì ta vốn không nên giết. Nhưng mà, nhìn thấy ba cô nhóc này che chắn cho hắn, mẹ nó ta thật sự rất muốn giết chết hắn. Không biết ta đang độc thân à hả? Không biết lão tử đang độc thân sao? Kích thích ta như vậy à, các ngươi làm gì vậy? Trương Thiên Vũ nhíu mày. Ngươi là người duy nhất có thể thoát khỏi tay nó. Ninh Vinh Vinh nói. Đúng vậy. Ngươi mau đi đi, nếu chúng ta chết, nhớ nhặt xác cho chúng ta, báo thù cho chúng ta. Chu Trúc Thanh nói. Mọi người đều nhẹ nhõm. Đúng vậy, ngoại trừ Trương Thiên Vũ giỏi về tốc độ, những người khác căn bản không có khả năng thoát khỏi tay Thái Thản Cự Vượng. Đái Mộc Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, ta không bị cắm sừng. Đương nhiên, chết là không thể nào chết được. Mọi người đều cho rằng hôm nay là một tình huống tuyệt vọng, nhưng chỉ có Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ biết, Thái Thản Cự Vượng là đến tìm Tiểu Vũ. Im lặng 2 giây, Thái Thản Cự Vượng đột nhiên một tay nhấc bổng Tiểu Vũ, rồi quay người bỏ chạy. Tiểu Vũ. Mọi người đều kinh ngạc hét lên. Trương Thiên Vũ đã điều khiển phi kiếm, nhanh chóng đuổi theo. Thiên Vũ. Mọi người lại lần nữa kêu lên. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng lo lắng đến mức mắt suýt lồi ra. Vốn tưởng Trương Thiên Vũ chỉ là một thiên tài siêu cấp, không ngờ hắn lại là một thiên tài nghịch thiên. 12 tuổi đã là hồn tông, bốn hồn hoàng đều là vạn năm, chuyện này nói ra có thể dọa chết người. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Oscar. Mau lấy xúc xích nấm ra. Triệu Vô Cực quát. Được rồi thầy, đây này, đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Oscar vội vàng chạy tới. Vừa rồi lúc mọi người đối phó với Thái Thản Cự Vượng, Oscar đã bắt đầu chế tạo xúc xích nấm. Nhanh lên, nhanh lên. Triệu Vô Cực vội vàng lấy một cây nuốt vào, ta đi xem thử, các ngươi cứ ở đây đừng chạy lung tung. Nói xong, sau lưng Triệu Vô Cực mọc ra một đôi cánh, bay vút lên trời, đuổi theo hướng Trương Thiên Vũ rời đi. Những người khác đứng tại chỗ nhìn nhau. Tiểu áo, cho ta một cây. Đường Tam là người đầu tiên lên tiếng. Nhưng mà vừa rồi thầy Triệu nói Thiên Vũ là người bạn tốt nhất của ta, là người thân thiết nhất của ta ngoài cha ta, ta không thể cứ đứng đây trơ mắt nhìn được. Đái Mộc Bạch nói, cũng cho ta một cây. Thiên Vũ vừa cứu ta, bây giờ ta không thể ngồi yên ở đây nhìn được. Cũng cho ta một cây. Mã Hồng Tuấn đưa tay ra. Sau đó Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đưa tay ra. Oscar. Vậy thì chúng ta cứ đi cùng nhau đi, vừa hay mỗi người một cây. Mọi người ăn xúc xích nấm, bay lên trời, đuổi theo. Thực ra điều này có chút vô ích. Một người chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bay, lần đầu tiên bay, nhất định phải có một quá trình thích ứng. Dù sao đây không phải là mặt đất quen thuộc mà ngươi đã đi lại suốt mười mấy năm. Trong lòng đất mẹ, ngươi khóc lóc om sòm lăn lộn cũng không sao. Nhưng ở trên không trung, người lần đầu tiên thử bay thậm chí còn khó giữ được thăng bằng. Binh sĩ bay bằng tên lửa cũng không phải ai cũng làm được. Nếu là bay lơ lửng không trọng lực, thì việc giữ thăng bằng còn khó hơn, lộn nhào trên không trung cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, đây là thế giới huyền huyễn, không thể dùng quan niệm của thế giới Mugo để xem xét. Tốc độ của Thái Thản Cự Vượng và Trương Thiên Vũ không phải là thứ mà họ có thể đuổi kịp. Khi họ bay lên không trung, một người một vượng kia đã sớm chạy mất dạng. Nhị Minh, ngươi thật sự không nên ra ngoài tìm ta. Tiểu Vũ nhìn Thái Thản Cự Vượng, có chút trách móc. Thái Thản Cự Vượng có chút đau đầu. Lần sau nếu ngươi lại cảm nhận được khí tức của ta, trước tiên hãy quan sát từ xa, tuyệt đối đừng tùy tiện ra tay, nếu không, lỡ như làm bị thương bạn của ta thì phiền phức lắm. Được rồi, Tiểu Vũ tỷ, Nhị Minh càng đau đầu hơn. Mẹ kiếp, ai làm bị thương ai chứ? Ta căn bản không làm bị thương tên kia, ngược lại còn bị hắn làm bị thương không nhẹ. Bị đâm mấy kiếm kia, khiến sinh mệnh lực của ta trôi đi không ít. Còn những quả cầu lửa đen kia nữa, đến bây giờ những chỗ bị cầu lửa đen đánh trúng vẫn còn ngủa. Chỗ bị đánh trúng không đau nữa. Cũng không lạnh buốt thấu xương nữa. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ta đã dựa vào sức đề kháng của bản thân để loại bỏ nó rồi sao? Nhị Minh, chỗ ngươi bị cầu lửa đánh trúng còn khó chịu không? Tiểu Vũ hỏi, đó là U Minh quỷ hỏa của Thiên Vũ, có thể đốt cháy linh hồn, hình như phải do chính cậu ấy ra tay mới có thể xóa bỏ được, nếu không nó sẽ tiếp tục cháy trong cơ thể ngươi. Hết khó chịu rồi. Nhị Minh im lặng vài giây, rồi hỏi, Tiểu Vũ tỷ, người mà chị nói, có phải là người phát ngôn của tử thần ở nhân gian, hay là hóa thân của tử thần không? Tiểu Vũ sững sờ, hả? Nhị Minh giải thích, người đó, thực lực tuy không phải rất mạnh, nhưng năng lực lại vô cùng đáng sợ. Sau khi kiếm của hắn đâm vào cơ thể ta, ta có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể bị ăn mòn, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi. Tiểu Vũ im lặng vài giây, rồi nói, võ hồn của cậu ấy, đúng là có mang theo chút tà khí, thậm chí có thể phóng ra U Minh hỏa đốt cháy linh hồn, nhưng cậu ấy không phải người xấu, càng không thể là người phát ngôn của tử thần gì đó được. Cậu ấy chỉ là một con người bình thường, xương thịt bằng da, võ hồn của cậu ấy đã bị biến dị, có lẽ là liên quan đến sự biến dị đó. Nhị Minh do dự một chút, rồi nói, tóm lại, Tiểu Vũ tỷ, ta không khuyến khích chị tiếp xúc quá gần với người đó, tử khí trên người hắn quá nồng đậm, ngay cả ta cũng sinh lòng sợ hãi, đối mặt với hắn, giống như đối mặt với tử thần vậy. Tiểu Vũ lắc đầu, ngươi không biết đâu, chúng ta đã sớm chiều ở chung 6 năm rồi, cậu ấy rất chăm sóc ta, đối với ta rất tốt. Thôi không nói chuyện này nữa, Đại Minh thế nào rồi? Chúng ta đều rất tốt, chỉ là rất nhớ chị. Nhìn đạo kiếm quang xa xa bay về hướng khác, Tiểu Vũ thở dài, mọi người đều tốt là được rồi. Bây giờ Thiên Vũ đã đuổi theo hướng khác, ta vừa hay nhanh chóng hoàn thành hồn hoàng thứ ba của mình, sau đó phải đi tìm cậu ấy ngay. Tiểu Vũ tỷ, Nhị Minh, ngươi giúp ta hộ pháp. Được rồi, Tiểu Vũ tỷ. Không lâu sau, Tiểu Vũ đã hoàn thành việc tự thức tỉnh hồn hoàng thứ ba của mình, gương mặt trở nên càng thêm thành thục xinh đẹp, dáng người cũng trở nên càng thêm đầy đặn, quyến rũ. Nói đến, Thiên Vũ cũng không cần săn giết hồn thú, mà có thể dựa vào sự tự thức tỉnh để thu được hồn hoàng. Tiểu Vũ nói, nếu không phải vì võ hồn của cậu ấy là kiếm, ta chắc chắn cũng sẽ coi cậu ấy là hồn thú hóa hình thành người. Có chuyện như vậy sao? Nhị Minh nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy sự việc không bình thường. Được rồi Nhị Minh, ta phải đi tìm Thiên Vũ đây, ngươi mau về đi, thay ta gửi lời hỏi thăm Đại Minh. Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ đã nhanh chóng rời đi. Trương Thiên Vũ rất phối hợp. Hắn đương nhiên biết Tiểu Vũ phải hoàn thành hồn hoàng thứ ba của mình, cho nên cố ý đi dạo bên ngoài, cho nàng đủ thời gian. Bản đồ hoạt động tuy không thể bao quát toàn bộ đại sâm lâm tinh đấu, nhưng phạm vi trăm dặm vẫn có thể tự do tìm kiếm. Thế là Trương Thiên Vũ nhập vào tên của Mạnh Y Nhiên. Con nhân diện ma chu đó, thuộc về ta. Dù sao đi nữa, biết không thể để Đường Tam lấy được Bát Chu Mâu hồn cốt. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí tung hoành, nhân diện ma chu bị trực tiếp xé thành thịt vụn. Thông báo, thành công lấy được Bát Chu Mâu hồn cốt từ thi thể của nhân diện ma chu, đã được đưa vào không gian lưu trữ của hệ thống, ký chủ có thể trực tiếp kích hoạt trang bị, hoặc có thể tặng cho người khác. Hả? Nghe được thông báo này, Trương Thiên Vũ có chút ngơ ngác, hóa ra con nhân diện ma chu này là chắc chắn sẽ rớt hồn cốt à, đúng vậy. Hệ thống nói, bất kể là ai giết, đều sẽ rớt ra hồn cốt. Hay lắm, còn có hồn thú nào là chắc chắn sẽ rớt hồn cốt không? Có thể nói cho ta biết một chút không? Trương Thiên Vũ hai mắt đều đang phát sáng. Hồn cốt A, đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Đương nhiên là có. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, chắc chắn sẽ rớt hồn cốt. Trương Thiên Vũ, chuyện này cần ngươi nói sao? Ta có thể không biết sao? Còn có Thâm Hải Ma Kình Vương ở biển cả mênh mông cũng chắc chắn sẽ rớt hồn cốt. Hệ thống tiếp tục nói. Ngoài ra, lão đại của ba tông môn hàng đầu cũng chắc chắn sẽ rớt hồn cốt, có phải không? Trương Thiên Vũ mỉa mai hỏi lại. Đúng vậy, ngài thật thông minh. Hệ thống khen ngợi. Ta cảm ơn ngươi đã khen ta, nhưng ta có đánh lại được mấy tên đó không? Trương Thiên Vũ bực bội nói, ta đang nói đến những con giống như nhân diện ma chu này, ta có thể đánh lại, mà còn chắc chắn rớt hồn cốt. Nếu sau này gặp phải, ta sẽ chủ động nhắc nhở ngài. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ vừa định nói gì, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, ngươi ngươi là. Trương Thiên Vũ quay đầu lại, quả nhiên, Mạnh Y Nhiên và Triêu Thiên Hương đã xuất hiện. Lần này cùng xuất hiện với họ, còn có một lão già râu tóc bạc phơ, dĩ nhiên chính là Long Công Mạnh Thục. Tiểu tử, chúng ta thật đúng là có duyên đấy. Triêu Thiên Hương cũng hai mắt sáng lên. Vừa nói, bà ta vừa ghé tai nói nhỏ gì đó với Mạnh Thục. Mạnh Thục cũng hai mắt sáng lên, hóa ra ngươi chính là Trương Thiên Vũ, không tệ không tệ, nhìn qua quả nhiên là tướng mạo bất phàm. Nghe nói ngươi 12 tuổi đã là hồn tôn rồi. Đúng vậy. Trương Thiên Vũ triệu hồi ra hoàng tuyền, ba hồn hoàng vàng, tím hiện ra bên ngoài cơ thể. Rất tốt. Rất tốt. Mạnh Thục rõ ràng rất hài lòng, cười nói, con nhân diện ma chu này chúng ta đã truy lùng một ngày, hơn nữa đã tiêu hao hết số lần phun tơ nhện của nó, bỏ ra không ít công sức. Vốn dĩ, nó cứ thế bị người khác giết đi một cách dễ dàng, chúng ta chắc chắn sẽ rất khó chịu, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ khó chịu đúng không? Vận mệnh là thế, thật sự là bất đắc dĩ. Trương Thiên Vũ khoanh tay, nó muốn giết ta cũng không thể không đánh trả. Mạnh Thục cười lạnh một tiếng, hừ, ngươi cũng rất biết ăn nói đấy, dù sao thì ta cũng sẽ không gia nhập gia tộc của các người, muốn xử lý thế nào, ngài cứ nói thẳng ra đi. Trương Thiên Vũ nói. Ba người đối diện đều sững sờ, Triêu Thiên Hương và Mạnh Thục liếc nhìn nhau. Hay lắm, tiểu tử này làm sao biết chúng ta định nói gì? Mạnh Thục nhất thời có chút không phản ứng kịp, quay đầu nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, muốn hỏi ý kiến của cô bé. Vừa quay đầu, liền thấy Mạnh Y Nhiên đang ngây ngô nhìn Trương Thiên Vũ. Hơn nữa còn không phải là kiểu ngây ngô thông thường, mà có chút giống như bị tẩy não sâu sắc vậy. Cháu gái của ta bị sao thế này? Uống nhầm thuốc à, tiểu tử này trông cũng được, nhưng ngươi cũng không đến nỗi phải dùng ánh mắt của một con sói đói khát như vậy để nhìn hắn chứ. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có điểm gì đặc biệt? Nghĩ đến đây, Long Công quay đầu lại, cẩn thận quan sát Trương Thiên Vũ. Vừa nhìn, liền phát hiện ra vấn đề. Xà tanh hương cấp trung A, vẫn còn trong thời gian tác dụng A, võ hồn của Long Công là Long Trượng A, Long Trượng tuy cao cấp hơn xà trượng rất nhiều, nhưng trong thiết lập của hệ thống, võ hồn Long Trượng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi xà tanh hương, chỉ là không rõ ràng bằng xà trượng mà thôi. Cho nên Long Công Mạnh Thục vừa nhìn một cái, tiểu tử này, sao lại càng nhìn càng thuận mắt thế nhỉ? Không chỉ càng nhìn càng thuận mắt, mà còn dần dần khiến người ta có một cảm giác thân thiết, giống như cảm giác của người thân trong gia tộc vậy. Tiểu tử, tổ tiên của ngươi có ai họ Mạnh không? Mạnh Thục hỏi. Ta cũng không rõ, Trương Thiên Vũ khoanh tay, lúc ta còn rất nhỏ thì cha mẹ ta đã qua đời, cho nên người trên gia phả ta một mực cũng không biết. Long Công và xà bà liếc nhìn nhau, Triêu Thiên Hương hỏi, nếu ngươi không cha không mẹ, không có người thân, tại sao vừa đến đã từ chối gia nhập gia tộc của chúng ta? Bởi vì ta đã quen với tự do, vào gia tộc, không chỉ bản thân ta không thoải mái, mà còn có thể gây phiền phức cho gia tộc của các người. Trong cốt truyện gốc, Đường Tam đã cướp giết nhân diện ma chu. Hơn nữa ấn tượng của Mạnh Y Nhiên đối với Đường Tam cũng không tốt, cho nên Long Công xà bà mới định để Đường Tam lại một cánh tay. Cuối cùng vẫn là Triệu Vô Cực ra mặt, lặng lẽ nói cho Mạnh Thục, cha của Đường Tam là Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La. Dù ngươi có gan to bằng trời cũng không thể treo vào. Sau đó Long Công xà bà mới rất độ lượng biểu thị không truy cứu nữa. Còn bây giờ, Trương Thiên Vũ không có bối cảnh như Đường Tam, thậm chí còn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nhưng Trương Thiên Vũ lại có tự tin rằng mình có thể toàn thân trở ra. Y Nhiên. A, ông nội. Mạnh Thục gọi ba tiếng, Mạnh Y Nhiên mới hoàn hồn. Ngươi có ý kiến gì không, cứ nói ra đi. Mạnh Thục hỏi. Trương Thiên Vũ cũng không vội, dù sao bây giờ Tiểu Vũ vẫn còn đang ở cùng Thái Thản Cự Vượng, Triệu Vô Cực và những người khác đã hội hợp, không có nguy hiểm gì. A, con Mạnh Y Nhiên đỏ mặt, nhất thời có chút lắp bắp, ấp úng vài câu rồi nói, chuyện con nhân diện ma chu này. Con có thể không so đo, nhưng mà con muốn ở cùng ngươi một lúc, con có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Trương Thiên Vũ gật đầu nói, được, ta không có ý kiến. Long Công và xà bà liếc nhìn nhau, vậy được, chúng ta sẽ không đi quá xa. Nói xong, hai người quay người rời đi. Mạnh tiểu thư, ngài có chuyện gì? Ngài. Mạnh Y Nhiên ngây người. Cái cách xưng hô này thật đáng ghét. Lúc này mà ngươi còn dùng kính ngữ làm gì? Không nhìn ra bản tiểu thư đây có chút ý tứ với ngươi sao? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi có chút đặc biệt, ta muốn ở cùng ngươi một lúc. Gương mặt nhỏ của Mạnh Y Nhiên đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Vừa nói, Mạnh Y Nhiên vừa đến gần Trương Thiên Vũ, hơn nữa còn làm ra một bộ dạng như một chú cún con, ngẩng đầu dùng mũi không ngừng ngửi ngửi một mùi hương nào đó trong không khí. Vừa ngửi, vừa tiến lại gần Trương Thiên Vũ. Càng đến gần, vẻ mặt của nàng càng trở nên mê đắm, ánh mắt càng mê ly, hơi thở càng gấp gáp. Hiệu quả của thuốc này có phải hơi quá mạnh không? Lát nữa nàng có khống chế được mà không bổ nhào vào ta không vậy? Trương Thiên Vũ thầm hỏi trong lòng. Đó chẳng phải là điều ngài mong muốn sao? Ta là loại người đó sao? Trương Thiên Vũ nghiêm nghị phản bác. Hừ. Cuối cùng, Mạnh Y Nhiên đến trước mặt Trương Thiên Vũ, vẻ mặt say mê của nàng đã đạt đến đỉnh điểm. Cả người nàng gần như tựa vào người Trương Thiên Vũ, gần như mê luyến tham lam ngửi tới ngửi lui trên người hắn. Điều này làm ta nhớ đến chú cún con mà ta đã nuôi trước đây. Trương Thiên Vũ nhất thời có chút xúc động. Mặc dù rất hưởng thụ cảm giác kích thích này, nhưng diễn thì vẫn phải diễn. Mạnh tiểu thư, ngài đây là cơ thể không thoải mái sao? Hay là, ngài có sở thích gì đặc biệt? Gọi ta là Y Nhiên. Còn nữa, không được dùng từ ngài nữa. Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, trên mặt là vẻ ửng hồng pha trộn giữa sự hưng phấn và ngượng ngùng, bộ dạng e thẹn ướt át, khiến Trương Thiên Vũ nhìn mà lòng trào dâng, thật sự suýt nữa không nhịn được mà ôm lấy hôn một cái. Nhưng bây giờ chắc chắn không được, Long Công Xà Bà đang ở cách đó không xa, nếu Trương Thiên Vũ mà đẩy ngã nàng, vậy thì hắn e là thật sự không thể không gia nhập gia tộc họ Mạnh. Đây cũng là lý do tại sao họ rõ ràng thấy Mạnh Y Nhiên thất thố như vậy mà không ra mặt ngăn cản. Trương Thiên Vũ à Trương Thiên Vũ, đã đến lúc thử thách định lực của một cán bộ kỳ cựu rồi. Bao nhiêu cô gái như vậy không phải là ngủ không? Sức đề kháng đã sớm nên có rồi. Mạnh Y Nhiên gần như muốn chui vào lòng Trương Thiên Vũ. Không chỉ cái mũi nhỏ không ngừng ngửi trên người Trương Thiên Vũ, mà đôi tay trắng nõn cũng ôm chặt lấy eo hắn. Không biết tại sao, ta chỉ là cảm thấy thích ngươi thôi. Thiên Vũ, làm bạn trai ta được không? A, cái này. Trương Thiên Vũ kinh ngạc, cô em này thật cởi mở, thật phóng khoáng a, Trương Thiên Vũ chưa từng gặp qua loại con gái chủ động tỏ tình này sao? Đương nhiên là đã gặp rồi, nhưng đó là ở trái đất, trên đại lục đấu la này thì chưa từng gặp qua. Khụ khụ, Y Nhiên, ta thấy không nên nhanh như vậy. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là đẩy cô nàng này ra. Không đẩy ra không được a, nếu không đẩy ra nữa ta sẽ biến thái à không, là thất thố. Tại sao lại đẩy ta ra? Ngươi không có cảm giác với ta sao? Mạnh Y Nhiên có chút kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục dựa vào Trương Thiên Vũ, muốn chui vào lòng hắn. Không được, nhiệt tình quá rồi, ta chịu không nổi. Trương Thiên Vũ lại lần nữa đẩy nàng ra, lùi lại vài bước, rồi bay vút lên không, lơ lửng giữa không trung. Mạnh Y Nhiên gương mặt vẫn chưa thỏa mãn, gương mặt vẫn chưa đã nghiền, nhìn Trương Thiên Vũ giữa không trung, biểu cảm có chút oán giận. Mạnh Y Nhiên à Mạnh Y Nhiên, nếu như ông bà của ngươi không ở đây, nếu như Triệu Vô Cực và những người khác không đang tiến lại gần đây, lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi ngoan ngoãn, khiến ngươi sau này mỗi khi lên giường ngủ là trong đầu đều là ta. Ngươi và ta đều phải kiềm chế a Y Nhiên, không phải ta không có cảm giác với ngươi, chỉ là chúng ta đều không phải là trẻ con nữa, đều biết mọi việc đều phải có một quá trình tuần tự, không thể nóng vội. Hay lắm, nóng vội, theo đúng nghĩa đen. Hệ thống chửi bậy. Nói như vậy là ngươi có cảm giác với ta. Mạnh Y Nhiên bắt ngay vào điểm chính. Trương Thiên Vũ im lặng 2 giây, cân nhắc cách diễn đạt, nói như vậy có chút không thích hợp, ít nhất ta không có ác cảm với ngươi, ta hy vọng cho đến lúc này, quan hệ giữa chúng ta vẫn là một mối quan hệ bình thường. Dù sao thì ngươi cũng có cảm giác với ta, ngươi cứ nói là có hay không đi. Mạnh Y Nhiên đầu óc có chút không tỉnh táo, hoặc là nàng vốn là một người thích đi thẳng vào vấn đề như vậy. Nếu ngươi đã cho là như vậy, thì ta nói nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa. Trương Thiên Vũ nói. Một chiến thuật đá bóng điển hình. Mạnh Y Nhiên cứ nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải có được ngươi. Mặc dù ta không biết tại sao, nhưng ta chính là có cảm giác với ngươi. Rất có cảm giác. Vậy ngươi trước tiên hãy bình tĩnh lại, nếu ngươi đã nói xong, thì ngươi có thể đi tìm ông bà của mình trước, chúng ta ở cùng nhau lâu, ta sợ họ sẽ hiểu lầm hoặc lo lắng. Mạnh Y Nhiên im lặng một chút, từ trong hồn đạo khí trên cổ tay lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh mạ vàng, một mặt lệnh bài khắc một chữ Mạnh, mặt còn lại khắc hai con rồng và rắn quấn quýt vào nhau. Cái này tặng ngươi. Mạnh Y Nhiên nói. Đây là. Là tín vật của gia tộc họ Mạnh chúng ta. Mạnh Y Nhiên nói, sau này nếu ngươi muốn đến nhà chúng ta làm khách, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, chúng ta ở ngay tại thành thiên đấu, ngươi đến thành thiên đấu tùy tiện hỏi thăm là có thể biết. Cầm cái này, ngươi chính là khách quý của nhà chúng ta. Sau này ở bên ngoài gặp phải người của gia tộc họ Mạnh, lấy ra tấm lệnh bài này, họ sẽ vô điều kiện giúp đỡ ngươi. Cái này có chút quý giá đấy. Trương Thiên Vũ cầm trong tay lật qua lật lại xem. một chút cũng không quý giá. Mạnh Y Nhiên nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại ngọn lửa dục vọng trong lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của nàng đã trong sáng hơn rất nhiều. Trương Thiên Vũ, ngươi đang ở học viện Sét đúng không? Sau này có thời gian rảnh, ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, giống như một con báo săn nhanh nhẹn khỏe mạnh, rất nhanh liền biến mất trong khu rừng. Nàng cũng biết phải kiềm chế, cho nên phải đi thì đi cho nhanh, hôm nay đã rất không kiềm chế được rồi, nếu tiếp tục ở lại đây thật sự có thể xảy ra chuyện lớn. Đáng ghét a, tại sao hắn lại đẹp trai như vậy, hơn nữa trên người hắn còn có một loại khí chất mê người như vậy chứ? Tại sao một chàng trai tốt như vậy lại không chịu gia nhập gia tộc của chúng ta chứ? Tại sao vừa rồi ta đã chủ động như vậy mà ngươi còn thờ ơ chứ? Đáng ghét a, rất nhanh, nàng đã gặp được Long Công Xà Bà. Hai vợ chồng già quay người, vẻ mặt như cười như không nhìn nàng. Cứ như vậy đi, ông nội, bà nội, chúng ta lại đi tìm hồn thú khác vậy. Mạnh Thục cười nói, tiểu tử kia đã giải quyết hồn thú mà chúng ta chuẩn bị cho con, tại sao con không để tiểu tử kia giúp con săn một con hồn thú khác? Không cần. Mạnh Y Nhiên lập tức từ chối. Nàng thật sự không muốn tiếp xúc với Trương Thiên Vũ nữa, nếu tiếp tục tiếp xúc, rất có thể hôm nay sẽ mang thai. Được thôi, vậy thì nghe lời cháu gái ngoan của ta. Trương Thiên Vũ quay người, nhìn năng lượng trên hồn hoàng của nhân diện Ma Chu dần dần tan biến, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng cách đó mười mấy dặm, Triệu Vô Cực và những người khác đang ở đó, và bây giờ, họ đang chạy về phía này. Trương Thiên Vũ lại mở bản đồ hoạt động, xác nhận phương hướng của Tiểu Vũ, phát hiện Tiểu Vũ cũng đang chạy về phía hắn. Khi Trương Thiên Vũ thay đổi phương hướng, Tiểu Vũ đã nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Trương Thiên Vũ nhảy vọt lên không trung, hoàn toàn từ trong hư không bay ra, lặng lẽ không một tiếng động, nhanh chóng và chính xác bay đến dưới chân hắn. Vút! Một tia sáng đen xé toang bầu trời, Trương Thiên Vũ bay về phía Tiểu Vũ. Vút! Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, bóng dáng quen thuộc kia hiện ra trong tầm mắt, Tiểu Vũ trong khoảnh khắc lệ nóng lưng tròng, Thiên Vũ. Tia sáng đen dừng lại giữa không trung, Tiểu Vũ. Hoàn toàn nhanh chóng hạ xuống. Trương Thiên Vũ với vẻ mặt mệt mỏi đứng trước mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ cũng không còn kìm nén được tình cảm của mình nữa, đột nhiên nhào vào lòng Trương Thiên Vũ, ôm chặt lấy hắn. Xin lỗi, Thiên Vũ, đã để ngươi lo lắng. Tiểu Vũ nghẹn ngào nói. Tiểu Vũ bây giờ rất tự trách, rất áy náy, cũng rất cảm động. Đời này, ngoài mẹ ta, Trương Thiên Vũ chính là người tốt với ta nhất. Nếu không có Trương Thiên Vũ, đời này sẽ không có ai tốt với ta như vậy. Phụ nữ sa ngã chính là bắt đầu từ sự tự xúc động. Nếu như trước đây Tiểu Vũ còn đang phân vân giữa hai thân phận người yêu và người nhà, thì bây giờ, Tiểu Vũ đã chính xác định vị mình vào vị trí người yêu của Trương Thiên Vũ. Hắn sau này nhất định phải cưới ta. Ta sau này nhất định phải gả cho hắn. Chúng ta sau này nhất định phải ở bên nhau. Bằng không chuyện này không xong. Nếu Trương Thiên Vũ biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ bây giờ, nhất định sẽ điên cuồng chửi bậy, một con thỏ mà cũng biết cả cưới thật là ly kỳ. Kết thúc màn ôm ấp, Tiểu Vũ giải thích, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau khi Thái Thản Cự Vượng bắt được ta, ta liền ngất đi, đến khi tỉnh lại, vừa hay phát hiện bên cạnh có mấy con hồn thú bất tỉnh, mà trong đó có một con vừa hay thích hợp với ta không cần giải thích. Trương Thiên Vũ sờ đầu nàng, gương mặt ôn hòa, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi không có việc gì thì hơn bất cứ điều gì, không cần phải giải thích gì cả. Hốc mắt Tiểu Vũ lại lần nữa ương ước. Có một người có thể tin tưởng mình vô điều kiện như vậy, đời này thật sự đáng giá. Chúng ta đi tìm thầy Triệu và những người khác đi, bây giờ họ chắc chắn cũng đang rất lo lắng. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy cánh tay Trương Thiên Vũ, lần này đổi lại ngươi đứng phía trước, ta và ngươi đứng phía sau. Trương Thiên Vũ sững sờ, nhanh chóng hỏi hệ thống trong lòng, Tiểu Vũ bây giờ còn là con gái chứ? Câu nói này khiến cả hệ thống cũng phải ngơ ngác, ký chủ, vì sao lại hỏi Tiểu Vũ có còn trinh trắng hay không? Ngài đang lo lắng điều gì vậy? Vậy tại sao nàng ta lại muốn đứng sau lưng ta? Hệ thống, ký chủ, ngài có phải đã có ám ảnh tâm lý gì với việc chơi gay không? Lại có thể cho rằng Tiểu Vũ đứng sau lưng là vì muốn làm ngài. 2. Trương Thiên Vũ thở dài một tiếng, đây chính là nỗi khổ của việc quá đẹp trai đấy, ngươi không trải qua nên không hiểu đâu, đừng có ở đó mà nói lời châm chọc. Hệ thống, thì ra là thế, hiểu rồi. Phi kiếm bay lượn giữa không trung, Tiểu Vũ đứng sau lưng Trương Thiên Vũ, hai tay ôm chặt lấy hông hắn. Trương Thiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai người hội hợp cùng đám người Triệu Vô Cực. Thấy cả hai đều bình an vô sự, đám người Triệu Vô Cực ai nấy đều thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Lúc này, vị trí của bọn họ đang ở vùng rìa ngoài của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đã gần đến khu vực trung tâm, vì vậy, số lượng hồn thú ngàn năm cũng đã trở nên nhiều hơn. Không lâu sau, cả đám đã tìm thấy một con địa huyệt ma chu thích hợp cho Đường Tam, thuận lợi giúp hắn có được hồn hoàng thứ ba. Không ngoài dự đoán của Trương Thiên Vũ, hồn kỹ thứ ba của Đường Tam vẫn là mạng nhện trói buộc, chỉ có điều hồn cốt đã không còn. Xem ra, vận mệnh vẫn có một chút thay đổi. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Hệ thống nói một câu có vẻ thần bí, chúng ta dù sao cũng không phải là nhân vật nhỏ bé vô danh tiểu tốt gì. Trương Thiên Vũ trầm mặt, như có điều suy nghĩ. 10 giờ sáng. Cả đám người sau một đêm không ngủ cuối cùng cũng lết tấm thân mệt mỏi ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trở lại thị trấn nhỏ trước đó. Ăn chút gì ngon ngon, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai chúng ta lên đường trở về học viện. Triệu Vô Cực nói. Vâng, thưa Triệu lão sư. Mọi người đều có chút uể oải đáp lời. Kỳ thực trong chuyến đi này, cơ thể mọi người không quá mệt mỏi, chủ yếu là mệt mỏi về mặt tinh thần. Dù sao thì bọn họ cũng vừa mới đối mặt với Thái Thản Cự Vượng. Cái cảm giác áp bức siêu cấp kinh khủng đó, bây giờ nghĩ lại, trái tim vẫn còn đập loạn xạ, có cảm giác tuyệt vọng như đối mặt với tử thần. Chỉ có Trương Thiên Vũ là không có chút áp lực tâm lý nào, chẳng những không thấy mệt mỏi, thậm chí còn muốn không cần nghỉ ngơi mà lập tức trở về học viện. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Tiểu Cương đến rồi. Vào ngày bọn họ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Ngọc Tiểu Cương cũng đã đến học viện xét, sự sắp đặt của vận mệnh chính là trùng hợp như vậy. Phải nói một chút, bản đồ đạo tặc thật sự là một thần khí siêu cấp lợi hại. Mặc dù Trương Thiên Vũ bây giờ đang ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng lại có thể điều chỉnh bản đồ đến thành Tác Thác để xem xét và khóa chặt các nhân vật trong thành. Cũng có thể triệu hồi bản đồ về thành Nặc Đinh, xem xét các nhân vật trong thành Nặc Đinh. Về lý thuyết, muốn xem thành phố nào, hay muốn tìm người ở thành phố, khu vực nào, không liên quan gì đến vị trí hiện tại của Trương Thiên Vũ. Tuy nhiên, lại không thể xem xét những nơi như thành Tinh La, thành Thiên Đấu hay thành Vũ Hồn. Bởi vì Trương Thiên Vũ chưa từng đến những nơi đó. Những nơi chưa từng đến, trên bản đồ sẽ bị một lớp sương mù bao phủ, chỉ cần đi qua một lần là có thể mở khóa. Trương Thiên Vũ chính là thông qua bản đồ đạo tặc, ngay khi còn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã xác định được Ngọc Tiểu Cương đã đến học viện xét. Một đêm trôi qua bình yên, sáng sớm hôm sau, cả đám người tinh thần phấn chấn, đón ánh bình minh bước lên con đường trở về học viện. Chiều tối, mọi người trở về đến cổng chính học viện, nhìn cánh cổng cũ nát quen thuộc, tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng. Chuyến đi này, thật sự quá kích thích. Tự về nghỉ ngơi đi, sáng mai tập trung ở sân thể dục. Nói xong, Triệu Vô Cực đi thẳng đến phòng viện trưởng của Verlander. Hắn phải báo cáo thật tốt về chuyến đi lần này. Oscar và Đường Tam có được hồn hoàng thứ ba, đây đều là chuyện nhỏ. Chuyện lớn thật sự là Trương Thiên Vũ không phải hồn tôn, mà là hồn tông, mẹ nó chứ. Hồn tông 12 tuổi. Hơn nữa bốn hồn hoàng của tên nhóc này, tất cả đều là vạn năm. Hắn trước giờ vẫn luôn ngụy trang. Triệu Vô Cực cảm thấy mấy cô nhóc trong học viện bây giờ đã có xu hướng sùng bái mù quáng đối với tên nhóc Trương Thiên Vũ này rồi. Nhưng hắn cũng hiểu, một thiếu niên truyền kỳ như vậy, lại đẹp trai, nói chuyện dễ nghe, nếu hắn là phụ nữ, chắc chắn cũng sẽ thích. Về rồi à, Flender thấy Triệu Vô Cực trở về, liền đứng dậy nói, vất vả rồi. Chưa chắc đã khổ. Triệu Vô Cực chạy một mạch, đến nước cũng chưa kịp uống, thấy trên bàn làm việc của viện trưởng có một ly trà, liền cầm lên tu ừng ngực, chuyến đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này, ta mới thật sự là vất vả. Ngươi có biết chúng ta đã gặp phải thứ gì không? Chúng ta gặp Thái Thản Cự Vượng. Hơn nữa còn là con ít nhất 6 vạn năm trở lên. Cái gì? Flender đột nhiên đứng phắt dậy, mặt đầy kinh ngạc, các ngươi vào khu vực trung tâm. Vào cái rắm ấy, đâu phải đi săn hồn hoàng cho ta, chúng ta chỉ ở khu vực ngoại vi mà đụng phải tên đó. Sao có thể? Flender cả người như bị sét đánh, suýt nữa đứng không vững. Tuy nhiên, cũng chính vì gặp phải gã khổng lồ đó, nên chúng ta đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Triệu Vô Cực cười nói, lão đại, ngươi đoán xem là bí mật gì? Không rảnh đoán, mau nói. Flender vội vàng nói. Triệu Vô Cực thu lại nụ cười, ghé sát lại gần Flender, nhỏ giọng nói, ngươi có biết thực lực thật sự của tên nhóc Trương Thiên Vũ không? Flender ngẩn người. Ý ngươi là gì? Tên nhóc đó 12 tuổi, hồn lực cấp 38 chẳng lẽ còn không phải thực lực thật sự của nó? Triệu Vô Cực ra vẻ ngươi không biết đâu nhỉ, đầy đắc ý, hạ giọng thấp nhất, tên nhóc đó không phải hồn tôn. Mà là hồn tông, mẹ nó chứ. Ta đã hỏi rồi, là hồn tông cấp 42. Cái gì? Flender lại một lần nữa như bị sét đánh, đặt mông ngồi phịch xuống ghế, trên mặt là vẻ ngây dại, chấn động và hưng phấn xen lẫn, hồn tông. Sao có thể? Hồn tông trẻ như vậy. Thế này đã dọa được ngươi rồi, là Triệu Vô Cực càng thêm đắc ý, ngoài ra, tên nhóc đó còn có bí mật khác. Tin ta đánh ngươi không? Nói hết một lần đi. Blender thật sự muốn đánh người. Bốn hồn hoàng của tên nhóc đó, tất cả đều là hồn hoàng vạn năm màu đen. Blender. Cái này sao có thể? Lúc đó ta cũng hoàn toàn choáng váng. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ, không thể để người khác biết. Yên tâm, mọi người đều biết chừng mực, chỉ có người của chúng ta biết, bọn họ sẽ không đi nói lung tung. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Ngọc Tiểu Cương từ ngoài cửa truyền vào. Blender, bọn họ đều về rồi sao? Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Ngọc Tiểu Cương một lần, để hắn mất mặt trước đám đông. Cách thức không giới hạn, số người vây xem càng nhiều, phần thưởng càng lớn, phần thưởng nhiệm vụ cơ bản, hồn lực tăng một cấp, điểm thưởng cộng một. Hình phạt thất bại, không có. Trương Thiên Vũ lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Ta đối với ngươi thật đúng là một ngày không gặp như cách 3 năm a, lâu ngày không gặp, tiếp một gài bẫy ngươi mà ta yêu thích nhất, cuối cùng cũng đến rồi. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ dậy từ rất sớm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đêm qua trước khi đi ngủ, hắn đã lên kế hoạch gài bẫy Ngọc Tiểu Cương, hơn nữa còn diễn tập trong đầu nhiều lần. Sau đó hắn cảm thấy chưa đủ đã, lại vào lúc đêm khuya không người, lén lúc đến nhà ăn diễn tập một lần, xác nhận không có sai sót mới hài lòng quay về ngủ. Ngọc Tiểu Cương, xem đi, ta đối với ngươi tận tâm biết bao. Nhớ năm đó ngay cả khi theo đuổi con gái, ta cũng chưa từng bỏ công sức đến vậy. Sao còn không mau nói một tiếng xúc động chết đi được, cảm ơn Thiên Vũ ca. Vừa ra khỏi cửa, liền bắt gặp Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đi tới, cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng từ một hướng khác bước đến. Nếu như trước đây, trong mắt ba cô nhóc này, Trương Thiên Vũ giống như một vị thần, thì bây giờ, ba cô nàng này thực sự đã coi Trương Thiên Vũ là thần. 12 tuổi đã là hồn tông, bốn hồn hoàng đều là vạn năm sinh hỏi ngoài thần ra, ai có thể làm được điều này? Sau này có ai làm được hay không chưa biết, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cho dù không cần Triệu Vô Cực dặn dò, các nàng cũng hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, cho nên tự nhiên sẽ không đi nói lung tung. Thiên Vũ, hôm nay dậy sớm thế, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Tiểu Vũ đi tới, rất tự nhiên khoác tay hắn. Cũng không tệ lắm, vừa đặt lưng xuống gối là ngủ một mạch đến hừng đông. Nói rồi, Trương Thiên Vũ liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Hôm qua khi trở về học viện, nàng đã thấy Trương Thiên Vũ ra hiệu cho mình, trong lòng biết ý của hắn có lẽ là tối nay không lên nóc nhà, nhưng nàng vẫn canh cánh trong lòng, lên nóc nhà một chuyến, quả nhiên không thấy Trương Thiên Vũ, nàng liền trở về ký túc xá ngủ. Không ngờ ngươi lại là hồn tông, thật đáng kinh ngạc. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến mức hơi ửng đỏ, 12 tuổi đã là hồn tông, trong lịch sử ta chưa từng nghe nói qua. Không sai, thật sự rất đáng kinh ngạc. Chu Trúc Thanh nói. Tiểu Vũ chỉ khoát tay Trương Thiên Vũ mỉm cười ngọt ngào, không nói gì. Nàng không hề bận tâm việc Trương Thiên Vũ giấu chuyện hắn đã là hồn tông, nàng biết đây là việc rất kinh người. Chẳng phải nàng cũng không nói cho Trương Thiên Vũ biết mình là hồn thú sao? Nàng biết rõ, rất nhiều chuyện không nói cho đối phương, không phải là không tin tưởng, mà là muốn đối phương bớt đi một chút phiền phức. Dù sao trong nhiều tình huống, biết càng nhiều lại càng nguy hiểm. Có lẽ là do võ hồn biến dị, võ hồn sau khi biến dị sẽ trở nên vô cùng đặc biệt. Trương Thiên Vũ nói, giống như A Tam lão sư, cũng chính là đại sư, ông ấy cũng là võ hồn biến dị, thú võ hồn của ông ấy khi xuất hiện không phải phụ thể, mà là phóng ra độc lập, tồn tại như một con hồn thú, cũng vô cùng đặc biệt. Thú võ hồn xuất hiện độc lập sao? Thật là đặc biệt. Chu Trúc Thanh cũng là thú võ hồn, nghe thấy võ hồn có thể tồn tại độc lập, lập tức có chút kinh ngạc. Võ hồn biến dị thật là thiên kỳ bách quái a, Ninh Vinh Vinh nói. Thân là thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng cũng đã từng nghe và thấy qua rất nhiều võ hồn biến dị kỳ lạ, nhưng võ hồn biến dị mạnh mẽ như của Trương Thiên Vũ thì thật sự là có một không hai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, võ hồn biến dị của ai mà không phải là có một không hai chứ? Trước Ngọc Tiểu Cương, chưa từng nghe nói thú võ hồn của ai có thể phóng ra độc lập. Rất nhanh, mọi người đi đến nhà ăn, tình cờ nhìn thấy Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn bước vào, Trương Thiên Vũ vừa định chào hỏi, thì sau lưng vang lên tiếng chào của Oscar và Đường Tam. Quay đầu nhìn hai người, Trương Thiên Vũ nở một nụ cười rạng rỡ. Các học viên đều đã có mặt đông đủ, quá tốt rồi. Càng đông càng tốt. Càng nhiều người thấy Ngọc Tiểu Cương mất mặt, phần thưởng sẽ càng hậu hĩnh. Vừa bước vào nhà ăn, cả đám lập tức ngửi thấy một mùi cơm thơm lừng hấp dẫn. À, thơm quá. Mã Hồng Tuấn có chút hưng phấn nói. Nhìn về phía quầy cơm, trên đó đã bày biện rất nhiều món ăn ngon, gà vịt cá thịt, rau củ trứng gà, mọi thứ đều có, vô cùng phong phú. Qua. Wow. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cũng đều sáng mắt lên. Sau đó mọi người lập tức nhìn về phía sau quầy cơm. Đương đương đương đương. Kim giới Hạ Ngọc Tiểu Cương đầu bếp lấp lánh xuất hiện. Lão sư. Đường Tam lập tức lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ, những người khác đều ngẩn ra. Ngọc Tiểu Cương trên mặt lộ ra một nụ cười có phần ngây ngô, đến cả rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống, Ngọc Tiểu Cương nói, mau ăn đi, ăn xong còn phải ra sân thể dục tập trung. Lúc này Flender bước vào, nhìn thấy bữa sáng phong phú này liền ngẩn người, khá lắm, Tiểu Cương, bữa này tốn bao nhiêu tiền? Ngọc Tiểu Cương mặt nghiêm túc, mấy đứa nhỏ này đang tuổi ăn tuổi lớn, rất cần dinh dưỡng, mỗi ngày ăn cháo dưa muối sao được. Nhưng mà kinh phí của học viện eo hẹp a, ngươi là viện trưởng, ngươi tự nghĩ cách đi. Ngọc Tiểu Cương nói xong, quay người lại thêm vài thanh củi vào bếp lò. Mọi người vừa nghe, trong lòng cảm động vô cùng. Lão sư của Đường Tam tốt quá. Ấn tượng đầu tiên trực tiếp đạt điểm tối đa. Trương Thiên Vũ cũng rất cảm động, bí mật cong ngón tay búng ra. Đạo cụ. Dây mồi lửa. Đã sử dụng. Nhưng mà, Flender vẻ mặt khổ sở, ta đi đâu mà nghĩ cách chứ? Ngọc Tiểu Cương quay người nhìn hắn, đi đấu hồn, đi làm thuê, luôn có cách kiếm tiền. Lời vừa dứt, Mã Hồng Tuấn liền phục. Một tiếng, phun hết cơm trong miệng ra. Mọi người ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, rồi theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, tất cả đều chết lặng. Không ổn rồi. Đại sư. Tóc của ngài cháy rồi. Lão sư. Đường Tam đột nhiên đứng dậy, tóc của ngài. Ngọc Tiểu Cương ngẩn ra, mặt ngơ ngác hỏi lại, tóc ta làm sao? Trương Thiên Vũ cũng suýt nữa cười sặc. Còn hỏi làm sao? Chẳng lẽ không ngửi thấy mùi lông heo cháy khét sao? Blender cũng thấy tóc của Ngọc Tiểu Cương cháy, lập tức giật nảy mình, Tiểu Cương, tóc ngươi bị lửa bếp bén vào rồi. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới cảm nhận được đầu nóng rực, vội vàng đưa tay lên dập. Tình thế cấp bách, Flender không nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu thấy bên cạnh có một thùng nước, lập tức bê lên nhắm thẳng Ngọc Tiểu Cương mà dội tới. Phạt! Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt biến thành ướt sũng. Hơn nữa trên quần áo còn dính đầy váng mỡ, lá rau úa và nước bẩn, một mùi không mấy dễ chịu lan tỏa ra. Lửa tuy đã tắt, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại càng thêm suy sụp, không đúng. Đó là nước vo gạo và rửa rau. Flender, à cái này ta không biết. Ta đi thay bộ đồ khác. Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng bước ra ngoài. Đạo cụ. Keo siêu dính. Đã sử dụng. À Ngọc Tiểu Cương đang bước nhanh về phía trước bỗng nhiên dừng lại, cả người trong nháy mắt mất thăng bằng ngã sấp về phía trước. Rầm. Gáy của hắn đập thẳng vào ngưỡng cửa, đầu óc lập tức ong ong. Mặc dù biết cười một tiếng là công đức sẽ bay hết, nhưng thấy cảnh này, mọi người vẫn không nhịn được cười. Đại sư, ngài không sao chứ? Đường Tam vội vàng chạy tới, lão sư, ngài không sao chứ? Đạo cụ. Dầu bôi lòng bàn chân. Đã sử dụng. Đường Tam đột nhiên trượt chân, trong lòng hét lớn một tiếng chết ta rồi. Rồi lao nhanh về phía trước. Rầm. Cả người hắn đập lên người Ngọc Tiểu Cương. Vừa chuẩn vừa hiểm. A Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa chịu trọng kích. Trời ạ, Tiểu Tam. Đại sư. Các người không sao chứ? Oscar ở gần nhất vội vàng đứng dậy định đi đỡ, đạo cụ. Dầu bôi lòng bàn chân. Đã đổi, đã sử dụng. Ôi! Oscar kinh hô một tiếng. Rầm. Oscar ngã đè lên người Đường Tam. Vừa chuẩn vừa hiểm. Bị đè ở dưới cùng, Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa chịu trọng kích. A, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người đều nhìn mà chết lặng, đái một bạch nhanh chóng đứng dậy đi qua. Đừng tới đây. Ngọc Tiểu Cương phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nhưng đã muộn. Đạo cụ. Dầu bôi lòng bàn chân. Đã đổi, đã sử dụng. Mẹ kiếp. Đái một bạch kinh hô một tiếng, trượt dài, rầm. Bốn người xếp chồng lên nhau thành công. A Ngọc Tiểu Cương ở dưới cùng lại hét lên một tiếng thảm thiết. Mọi người, thật thê thảm. Đại sư quá thảm. Nhưng không biết vì sao, lại rất muốn cười, suýt nữa phun cả cơm. Trương Thiên Vũ mặt tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng đang cười như điên. Dầu bôi lòng bàn chân chỉ cần một điểm thưởng là có thể đổi được, đúng là niềm vui giá rẻ. Nhưng đáng tiếc là, trong trạng thái chiến đấu không thể sử dụng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Gần như tất cả mọi người đều trợn to mắt. Há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Có một khoảnh khắc, mấy người còn đứng đều cho rằng đây là một màn nghi thức chào đón dành cho đại sư. Dù sao cũng là học viện quái vật, suy nghĩ của quái vật tất nhiên khác người thường, cho nên bày ra một nghi thức chào đón khác người cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nhìn vẻ mặt nhe răng trợn mắt và ngơ ngác của Đường Tam, Oscar và Đái Một Bạch, thì đây rõ ràng là một tai nạn bất ngờ. Ấn tượng của mọi người về Ngọc Tiểu Cương đã thay đổi. Đây không giống vị đại sư nghiêm túc, không hay cười nói, tinh thông học thuật trong truyền thuyết, mà ngược lại giống một nhân vật hài hước. Sau đó mọi người lại nhớ lại bộ dạng thường ngày của Đường Tam, mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cứ đánh nhau là lại tạch, tóm lại chỉ có hai chữ, tấu hài. Nghĩ vậy thì, Đường Tam đúng là một nhân vật hài hước. Thật đúng là một đôi thầy trò thân thiết. Tiểu Cương, ngươi không sao chứ? Blender dè dặt tiến về phía trước vài bước. Đừng tới đây, Ngọc Tiểu Cương có chút chật vật nói, thần xui xẻo lại giáng lâm rồi, ta lại bắt đầu xui xẻo, các ngươi tuyệt đối đừng đến gần ta. Được. Blender vội nói. Mọi người nghe mà rùng mình. Thần xui xẻo giáng lâm. Hơn nữa còn là lại giáng lâm. Chỉ có thể nói một câu khá lắm. Đái lão đại, ngươi mau đứng dậy đi, eo của ta. Oscar kêu thảm. Đái Một Bạch cẩn thận đứng dậy, kết quả vừa mới đứng thẳng người, lại trượt dài, rầm. Đái Một Bạch lại một lần nữa đè lên người Oscar. A, eo của ta. Oscar kêu đau. Đái Một Bạch chết lặng, chuyện gì thế này? Tình huống gì vậy? Sao cái sàn này lại trơn thế? Có thể là vì trên đất có nước. Đường Tam bị đè ở dưới, cũng có chút chật vật nói. Mọi người lúc này mới nhớ ra, thùng nước mà Blender vừa dội. Blender, lỗi tại ta à? Ngọc Tiểu Cương cố gắng giữ bình tĩnh, đợi khoảng mười mấy giây, để thời gian tác dụng của dầu bôi lòng bàn chân qua đi, mới cuối cùng nói, chắc được rồi, các ngươi thử đứng dậy xem. Oscar vội nói, đái lão đại chậm thôi. Biết rồi. Đái Một Bạch từ đứng dậy, lần này cuối cùng cũng đứng vững, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người khác lần lượt đứng dậy, Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam là thảm nhất. Ngọc Tiểu Cương vốn đã bị dội một thân nước, ngã xuống đất lại dính thêm một thân bùn đất, Đường Tam nằm đè lên người Ngọc Tiểu Cương, nên ngực cũng dính đầy nước bẩn. Tình hình của Oscar và Đái Một Bạch tốt hơn nhiều, nhưng xấu hổ vẫn là xấu hổ. Mất mặt trước mặt Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Đúng là mất mặt chết đi được. Ta đi thay bộ đồ khác. Ngọc Tiểu Cương nói xong, không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Ta cũng đi thay đồ. Đường Tam theo sát phía sau. Blender không nói một lời, cũng đi theo sau hai người. Nhìn khuôn mặt đen sì của Đái Một Bạch và Oscar, mọi người muốn cười nhưng vẫn cố nén lại. Nhắc nhở, nhiệm vụ. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng cơ bản hồn lực tăng một cấp, điểm thưởng cộng một. Nhắc nhở, Ngọc Tiểu Cương mất mặt trước chín người, hơn nữa còn thành công gài bẫy Đường Tam, Oscar và Đái Một Bạch, phần thưởng nhiệm vụ được nâng cao. Tổng cộng nhận được phần thưởng, hồn lực tăng 3 cấp, điểm thưởng cộng 30. Cấp bậc hiện tại, 45, tổng điểm hiện tại, 2080. A, sảng khoái. Thế này còn cần tu luyện làm gì nữa? Trong một bầu không khí kỳ quái, bữa sáng kết thúc. Mọi người đi đến sân thể dục, Đường Tam đã sớm đợi ở đó. Xem ra hắn cảm thấy thật sự mất mặt, nên dứt khoát không đến nhà ăn cơm nữa. Trương Thiên Vũ suýt nữa cười ra tiếng. Ngươi đây không phải tự làm khổ mình sao, hôm nay nội dung huấn luyện là do Ngọc Tiểu Cương định đoạt, lát nữa phải vác đá chạy vòng đấy, ngươi không ăn sáng thật là dũng cảm. Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa đến, không biết là tìm không thấy quần áo phù hợp để thay, hay là cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp đám học sinh này, nên phải mất chút thời gian điều chỉnh tâm trạng. Lúc này, Blender đi tới, Thiên Vũ, ngươi theo ta một lát. Dưới sự chú ý của mọi người, Trương Thiên Vũ đi theo Blender ra khỏi sân thể dục, đến một góc hẻo lánh. Trương Thiên Vũ có chút nghi hoặc. Lão già này tìm ta làm gì, chẳng lẽ phát hiện ta đang gài bẫy người khác? Không thể nào. Nếu ông ta phát hiện, nhiệm vụ đã thất bại từ lâu rồi. Thiên Vũ à, ngươi biết quy tắc của học viện chứ? Biết, lão đái đều đã nói với chúng ta rồi, Trương Thiên Vũ nhíu mày nói, viện trưởng, ta cũng không vi phạm quy tắc gì cả. Blender nói, ta không nói những cái đó, ta nói là, quy tắc tốt nghiệp. Trương Thiên Vũ bừng tỉnh, à, viện trưởng, ngài đây là muốn cho ta tốt nghiệp sao? Blender liếc hắn một cái, nói đùa. Một học sinh tốt như ngươi, ta sao nỡ để ngươi tốt nghiệp nhanh như vậy? Chỉ là cấp bậc của ngươi đã ở đó, mặc dù ta không biết trước đây ngươi dùng phương pháp gì để che giấu thực lực và hồn hoàng của mình, nhưng, ngươi dù sao cũng đã vượt qua cấp 40. Ta rất không muốn để ngươi cứ thế tốt nghiệp, nhưng với tư cách là viện trưởng của ngươi, ta cũng phải vì tương lai và tiền đồ của ngươi mà suy nghĩ, cấp bậc này của ngươi, đã thích hợp để đến học viện hồn sư cao cấp hơn học tập, hơn nữa với thiên phú của ngươi. Tin rằng bất kỳ học viện nào trên toàn đại lục cũng sẽ rất mong muốn có ngươi. Blender nói với giọng điệu sâu sắc. Trương Thiên Vũ có thể nhìn ra, Flender không phải mượn cớ vì muốn tốt cho hắn để đuổi hắn đi, mà là thật sự đang suy nghĩ cho tương lai của hắn. Ta thích ở đây. Trương Thiên Vũ nói thẳng, viện trưởng ngài cũng biết, cha mẹ ta từ nhỏ đã không còn, người trong thôn mặc dù rất chăm sóc ta, nhưng cũng không muốn đến gần ta quá, có thể nói ta lớn lên trong cô độc, đến học viện Stress sau này, ta đã tìm thấy ở đây một cảm giác giống như gia đình. Flender nghiêm túc lắng nghe. Ít người có cái tốt của ít người, không có nhiều đấu đá và lừa gạt, đối với ta mà nói, hoàn cảnh là quan trọng nhất. Trương Thiên Vũ cười nói, đương nhiên, nếu viện trưởng muốn đuổi ta đi, có thể nói thẳng, nếu không phải muốn đuổi ta đi, thì sau này những lời như vậy cũng không cần nói nữa. Flender cười ha ha một tiếng, lòng tốt của ta lại bị xem như lòng lang dạ thú, vậy ngươi cứ ở lại đây đi. Muốn ở bao lâu thì ở, ha ha ha. Flender đương nhiên không muốn để Trương Thiên Vũ đi. Một học sinh lợi hại như vậy, sau này nhất định có thể trở thành một cường giả siêu việt, và cái tên Học viện Stress cũng sẽ theo uy danh của hắn mà vang danh khắp đại lục. Trở lại sân thể dục, Ngọc Tiểu Cương đã đến. Hắn trông vô cùng gượng gạo và không tự nhiên, nghĩ cũng phải, là một lão sư, lại bị học sinh xếp la hán ngay trước mặt, hơn nữa còn bị đè ở dưới cùng, lão sư nào mà chịu nổi chứ? Lão sư không cần mặt mũi sao? Khụ khụ, trong khoảng thời gian tới, ta sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư chủ nhiệm của các ngươi. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, học viện chỉ có 8 học viên các ngươi, theo ta thấy, các ngươi cũng là một thể thống nhất, phía dưới ta sẽ dựa theo tuổi tác để xếp hạng các ngươi, số 1, Đái Một Bạch, số 2, Oscar, số 3, Trương Thiên Vũ, số 4, Đường Tam, số 5, Mã Hồng Tuấn, số 6, Tiểu Vũ, số 7, Ninh Vinh Vinh, số 8, Chu Trúc Thanh. Được rồi, các ngươi có thể giải tán, sáng mai tập hợp tại đây. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương quay người chạy mất. Không sai, chính là ý nghĩa trên mặt chữ quay người chạy mất. Cái gì gọi là lão sư còn căng thẳng hơn cả học sinh, chính là đây. Đương nhiên, tính cách của Ngọc Tiểu Cương thực ra không phải như vậy, chủ yếu là trò hề sáng nay đã quá lớn. Điều đó khiến hắn khi đối mặt với 8 học viên này, luôn cảm thấy 8 người họ khi nhìn mình, ai nấy đều đang cố gắng nín cười. Áp lực tâm lý chính là như thế mà đến, cho nên hắn nói xong lời, liền quay người chạy mất. Ở lại thêm nữa, mặt mũi cũng phải chai sạn mất. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Ngọc Tiểu Cương, mọi người, Mã Hồng Tuấn nói, cảm giác đại sư có vẻ hơi căng thẳng. Đường Tam, đại sư đương nhiên căng thẳng, điều này quá rõ ràng rồi còn gì. Mất mặt trước mặt một đám học sinh, không căng thẳng mới là lạ. Oscar vẫn rất hiểu chuyện, dứt khoát kết thúc chủ đề này, hỏi Đường Tam, Tiểu Tam, đại sư là lão sư của ngươi, ngươi hiểu rõ nhất, ông ấy vừa nói sau này sẽ đề ra phương pháp dạy học có mục tiêu, đó là phương pháp gì vậy? Nhắc đến chuyện này, mọi người lập tức hứng thú. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, dù sao trước đây lão sư chỉ dạy một mình ta, bây giờ chúng ta đông người, phương pháp chắc chắn cũng sẽ khác. Trương Thiên Vũ, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Ngươi nói thế này thì khác gì chưa nói. Cái gì mà phương pháp dạy học có mục tiêu, nói cho hay, nói trắng ra là vác đá chứ gì. Mọi người đều đi vác đá, ngươi nhắm vào cái khỉ gì. Cho nên nói đại sư này căn bản là một kẻ chém gió, chỉ có tài khoác lác. Chuyện ngày mai để mai tính, Mã Hồng Tuấn nói, dù sao hôm nay vẫn còn thời gian để vui vẻ. Không ngờ ba người các ngươi đều nhỏ hơn ta, nào nào nào, các muội muội gọi một tiếng ngủ ca nghe xem nào. Được thôi. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh liếc nhau một cái, sau đó cả hai đồng thanh nói, 250 ca. Mã Hồng Tuấn, mọi người đều bật cười, sân thể dục trong ngoài tràn ngập không khí vui vẻ. Thôi bỏ đi, không chấp các ngươi, hôm nay vừa rảnh, ai muốn vào thành không? Ta muốn vào thành dạo một vòng. Mã Hồng Tuấn hỏi. Tiểu Vũ nói, cho dù có vào thành, cũng không đi cùng ngươi. Nói rồi, nàng đi đến bên cạnh Trương Thiên Vũ, vô cùng tự nhiên khoác tay hắn. Tiếp đó, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đều đi đến bên cạnh Trương Thiên Vũ. Mọi người, à cái này. Oscar liếc nhìn Đái Một Bạch mặt đen như đít nồi, sau đó thở dài một hơi. Ba nữ sinh cùng đi, hắn còn có thể nói gì? Hơn nữa hắn cũng không phải không muốn đi cùng, chỉ là hắn đi theo, Chu Trúc Thanh chắc chắn sẽ không đi, Chu Trúc Thanh không đi, hắn đi theo còn có ý nghĩa gì? Mã Hồng Tuấn không nói nên lời, Tam ca, ngươi sướng quá rồi đấy. Trương Thiên Vũ vừa định nói, Tiểu Vũ đã hất cằm nhỏ lên, ngươi đừng nói nhảm, nếu ngươi đánh thắng được Thiên Vũ, chúng ta sẽ để ngươi làm hộ hoa sứ giả, ngươi có thể không? Ninh Vinh Vinh nói, đúng thế, trước đây chúng ta ở thành Tác Thác gặp phải mấy tên lưu manh rất mạnh, thế chúng ta là mở miệng trêu ghẹo, Thiên Vũ trực tiếp ra tay dạy dỗ bọn chúng, sau đó đưa chúng ta tiêu sái rời đi, ngươi có thể không? Chu Trúc Thanh không nói, chỉ gật đầu. Các nam sinh khác, được rồi, cái này thật sự không chắc làm được, dù sao Trương Thiên Vũ bây giờ là cường giả số 1 của học viện. Ta thôi được rồi, ta tự đi vậy. Đường Tam cũng không đi cùng Mã Hồng Tuấn, bởi vì hai người không kích hoạt được tình tiết. Mua sắm ám khí. Trên thực tế, sau khi Trương Thiên Vũ đến, đã thay đổi rất nhiều quỹ đạo vận mệnh, ví dụ như ám khí của Đường Tam, cơ bản không có đất dụng võ, những người khác thậm chí còn không biết Đường Tam có thứ gọi là ám khí. Trương Thiên Vũ véo cằm, thầm hỏi trong lòng, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông không đặt hàng ám khí quy mô lớn từ tay Đường Tam, vậy sau này khi Vũ Hồn Điện thực hiện kế hoạch săn hồn tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông có bị tổn thất nặng nề không? Hệ thống im lặng 2 giây, hỏi ngược lại, liệu có khả năng, ngài đến, sẽ khiến Vũ Hồn Điện trực tiếp không thể thực hiện cái gọi là kế hoạch săn hồn không? Mẹ kiếp, ta lợi hại thế cơ à? Trương Thiên Vũ kinh ngạc. Ký chủ của ta rõ ràng rất mạnh nhưng lại quá không tự tin. Hệ thống châm chọc. Đi thôi Thiên Vũ, đi dạo thành Tác Thác nào. Tiểu Vũ gọi. Thế là Trương Thiên Vũ trong ánh mắt ghen tị của Oscar, Đái Một Bạch, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn, dẫn theo ba mỹ nữ nghênh ngang rời khỏi học viện. Ta lật bài ngửa đây, ta chính là muốn công khai cướp hết các cô gái trước mặt các ngươi đấy. Lại là một ngày mệt mỏi. Buổi chiều, bốn người trở về học viện, ba cô gái tinh thần phấn chấn, còn Trương Thiên Vũ lại có vẻ mệt mỏi rã rời, bước chân có chút lảo đảo. Đúng là ứng với câu nói nổi tiếng kia, phụ nữ, khi đi mua sắm và không đi mua sắm, là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau. Ngày mai tiếp tục gài bẫy Đường Tam. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ lập tức trợn mắt, tinh thần phấn chấn. Này, ngươi nhắc đến chuyện này là ta lại không mệt nữa rồi. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Chưa từng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Đường Tam, cách thức không giới hạn, kết quả không giới hạn, nhưng không được dẫn đến cái chết của hắn, cũng không được để lộ bản thân. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa võ hồn thứ 2 gồm 10%, điểm thưởng ổi 3. Hình phạt thất bại, ngẫu nhiên quên đi một hồn kỹ của bản thân. Trương Thiên Vũ nhíu mày, hình phạt thất bại này có chút nặng. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ này lại rất tốt. Tăng độ mở khóa võ hồn thứ 2. Cuối cùng cũng có nhiệm vụ liên quan đến võ hồn thứ 2. Đây mới là tuyến chính. Nhắc nhở, ký chủ không cần kích động, khi cấp bậc đạt đến 45, tự nhiên sẽ mở khóa nhiệm vụ liên quan đến võ hồn thứ 2. Tốt, rất tốt. Trương Thiên Vũ có chút hưng phấn. Vậy ngươi có thể cho ta biết võ hồn thứ 2 rốt cuộc là gì không? Xin lỗi, không thể. Vậy võ hồn thứ 2 thuộc loại nào, khí võ hồn hay thú võ hồn, cái này nói được chứ? Được, võ hồn thứ 2 vẫn là khí võ hồn. Được, ta đã có dự tính trong lòng, võ hồn thứ 2 có lẽ vẫn là kiếm à, chẳng lẽ ta định là một màn song kiếm hợp bích? Hệ thống. Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy rất sớm, đến nhà ăn từ sớm để ăn cơm. Bây giờ cơm nước ở nhà ăn đã ngon hơn. Ăn cơm không còn là nhiệm vụ lấp đầy bụng, mà là một sự hưởng thụ. Nhưng Trương Thiên Vũ cảm thấy có chút quá đáng. Nhà ai mà sáng sớm đã ăn thịt cá chứ? Cái này không liên quan đến điều kiện gia đình, bữa sáng không phải nên thanh đạm đơn giản là chính sao? Thịt cá không gây gánh nặng cho dạ dày sao? Ký chủ chú ý, Đường Tam đang đến gần. Trương Thiên Vũ nhìn lại, Đường Tam đã sắp đến cửa phòng ăn. Ta bây giờ muốn ăn cơm, trước tiên tha cho hắn, lát nữa ra sân thể dục, mới hảo hảo chỉnh hắn. Trương Thiên Vũ đưa tay chào Đường Tam, mặt cười nhưng lòng đang cười gian. Bây giờ điểm thưởng còn nhiều, đạo cụ gài bẫy trong cửa hàng cũng đủ loại, rực rỡ muôn màu, lát nữa nên dùng đạo cụ nào để lừa hắn một vố đây. Vừa ăn cơm, Trương Thiên Vũ vừa xem xét cửa hàng trong đầu, rất nhanh, mắt hắn sáng lên, khóe miệng bắt đầu nhếch lên một cách ngạo nghễ. Chính là ngươi. Nhắc nhở, ký chủ đã chọn dùng thử miễn phí. Bom điều khiển từ xa C4. Đã được phát vào không gian lưu trữ của hệ thống. Bom điều khiển từ xa C4. Bắn ra để sử dụng, điều khiển để kích nổ. Ký chủ có thể tự động chọn bộ phận cơ thể mà bom sẽ gắn vào. Sau khi bom được đặt xong, dù đối phương là phong hào đấu la cũng sẽ không phát hiện. Lượng thuốc nổ cực kỳ chính xác, có thể khiến mục tiêu có được trải nghiệm cực kỳ sảng khoái tức thời, nhưng sẽ không gây tử vong, thậm chí không gây thương tích. Nếu dùng ở một số bộ phận yếu điểm, sự sảng khoái sẽ nhân đôi. Là một đạo tặc lão làng, Trương Thiên Vũ nhìn thấy C4 liền như thấy người thân. Đương nhiên, còn có cả chuỗi số quen thuộc hơn cả số điện thoại của mình 7355608. Nhìn thấy câu nhắc nhở nếu dùng ở một số bộ phận yếu điểm, sự sảng khoái sẽ nhân đôi, khóe miệng Trương Thiên Vũ nhếch lên một cách ngạo nghễ, trong lòng vang lên tiếng cười gian đinh tai nhức óc. Sân thể dục. Trạng thái của Ngọc Tiểu Cương rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với sáng hôm qua, khi nhìn thấy mọi người không còn gượng gạo như vậy, chỉ là nhìn khuôn mặt cứng đờ đó, cộng thêm lúc nói chuyện cũng là trạng thái vô cảm. Nói hắn là cương thi mới đào từ dưới đất lên, Trương Thiên Vũ cũng không có ý kiến gì. Tinh thần của mọi người rất tốt, xem ra đều đã nghỉ ngơi không tệ, hơn nữa bữa sáng hôm nay cũng không ai đến muộn, rất tốt. Ngọc Tiểu Cương nói với biểu cảm trên mặt vô cùng cứng ngắc. Tiếp theo, Trương Thiên Vũ ra khỏi hàng. Trương Thiên Vũ bước ra khỏi đội ngũ, đứng trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Thật không ngờ, thực lực thật sự của ngươi lại kinh khủng như vậy. Ngọc Tiểu Cương nhìn Trương Thiên Vũ, biểu cảm ôn hòa, ánh mắt dịu dàng, giống như đang nhìn một hậu bối thân thiết, khiến Trương Thiên Vũ toàn thân nổi da gà. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng dựa vào sự hiểu biết của ta đối với Flender, ta tin tưởng ông ấy. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, trước đây ta đã xem thường ngươi, đây là lỗi của ta, là lỗi của ta. Đại sư, ngài quá khen rồi. Trương Thiên Vũ khiêm tốn nói. Ngươi nói nhảm cái khỉ gì, muốn thế nào thì mau nói đi được không? Ai muốn nghe ngươi khen chứ? Ngươi cũng đâu phải mỹ nữ thân hình nóng bỏng, mặt đẹp gợi cảm gì. Không quá khen, sự thật đặt ngay trước mắt, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Nói rồi, Ngọc Tiểu Cương thở dài, quả nhiên vận mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn, cùng là võ hồn biến dị, ngươi biến dị mạnh mẽ như vậy, ta biến dị lại yếu kém đến thế. Ngài quen là tốt rồi. Trương Thiên Vũ nói. Ngọc Tiểu Cương, những người khác, ngoại trừ Đường Tam, những người khác nhìn Trương Thiên Vũ, có chút không nhịn được cười. Cái miệng nhỏ này, nói chuyện thật dễ nghe. Ký chủ, làm tốt lắm, cứ phải sát muối vào lòng hắn như vậy. Hệ thống tán thưởng. Ngọc Tiểu Cương thở dài, đúng vậy, ta đã sớm quen rồi, chỉ là bày tỏ cảm xúc một chút thôi. Được rồi, tiếp theo nói về chương trình học hôm nay, Ngọc Tiểu Cương thu lại tình cảm, nghi mặt nói, trong 8 người các ngươi, thực lực của Trương Thiên Vũ là mạnh nhất, cho nên, bây giờ ta yêu cầu ngươi, Trương Thiên Vũ, trong tình huống không gây tổn thương đến gân cốt, lần lượt đánh bại bọn họ. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, ta biết ngay là thế này mà. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó, vừa lên là lần lượt đánh bại, tiếp theo là vác đá, đây chính là cái gọi là huấn luyện có mục tiêu nhắm vào từng người của ngươi sao? Còn cái gì mà lý luận vô địch, đây là cái gọi là lý luận vô địch của ngươi sao? Ta thấy lý luận cũng yếu kém như nhau thôi. Nếu ngài là Ngọc Tiểu Cương, ngài sẽ đề ra phương pháp giáo dục thế nào? Hệ thống hỏi. Ta mà là Ngọc Tiểu Cương thì ta đã tự sát từ lâu rồi. Còn đề ra phương pháp giáo dục cái lông gì? Trương Thiên Vũ tức giận nói trong lòng. Trương Thiên Vũ không có phản ứng gì, những người khác đều ngẩn ra. Khá lắm, đấu tay đôi với Trương Thiên Vũ. Đây không phải là cầm đèn vào nhà vệ sinh, tìm phân sao? Còn không tổn thương gân cốt. Hồn kỹ nào của Trương Thiên Vũ mà dễ đối phó chứ? Sao thế? Các ngươi có biểu cảm gì vậy? Cái kia lão sư, Đái Một Bạch giơ tay, cá nhân ta cảm thấy... Làm như vậy thực ra không có ý nghĩa gì lớn. Ồ vì sao? Còn vì sao? Đái Một Bạch nói, thực lực của Trương Thiên Vũ, tất cả chúng ta đều quá rõ ràng, nếu là đấu tay đôi một chọi một, ngay cả ta và Đường Tam cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội thắng nào, huống chi là Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn có cấp bậc thấp hơn, còn Oscar và Ninh Vinh Vinh là hồn sư phụ trợ, trực tiếp không cần phải so tài. Đường Tam cũng nói đơn giản, chính là tốc độ và sức mạnh cực hạn, tốc độ và sức mạnh của Trương Thiên Vũ đã vượt xa giới hạn mà chúng ta có thể đối phó đơn lẻ. Đúng vậy, lúc ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, cậu ấy chỉ dùng một hồn kỹ đã cứu chúng ta khỏi áp lực của Thái Thản Cự Vượng, tốc độ của Thái Thản Cự Vượng nhanh như vậy, mà tốc độ của Thiên Vũ còn nhanh hơn nó. Mã Hồng Tuấn cũng nói. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nói như vậy, quả thật không cần thiết phải chiến đấu đơn lẻ. Vậy thì, thế này đi, hai người hoặc ba người lập thành một đội. Dứt khoát bảy người lập đội cùng lên đi. Trương Thiên Vũ nói. Coi như các ngươi bảy người lập thành một tổ đội đi phó bản, còn bốt thì ta làm. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Một bên, Flender đẩy gọng kính, lộ ra một nụ cười ý vị. Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói, mẹ kiếp, tên nhóc này, thật là ngông cuồng. Ngươi chắc chắn không? Ngọc Tiểu Cương hỏi, bọn họ bảy người kết hợp, có cường công, có khống chế, có phụ trợ, có mẫn công, đây là một tổ hợp gần như hoàn hảo. Chắc chắn. Các ngươi thì sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi bảy người. Bảy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đái Một Bạch nói, nếu Thiên Vũ không có ý kiến, vậy chúng ta cũng không có ý kiến. Tốt. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nhất định phải chú ý, điểm đến là dừng, ngoài ra, Đường Tam, ngươi không được sử dụng những vũ khí đặc biệt có uy lực mạnh mẽ đó. Vâng, đồng môn luận bàn, ta chắc chắn sẽ không sử dụng ám khí. Đường Tam gật đầu chắc nịch. Vậy thì bắt đầu đi. Nói xong. Ngọc Tiểu Cương và Flender cùng các lão sư khác lùi về phía rìa sân, nhường lại sân bãi cho đám trẻ. Trương Thiên Vũ giang hai tay ra, Hoàng Tuyền xuất hiện trước người, Trương Thiên Vũ lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt tà mị, hàng khí âm u kinh khủng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra toàn trường. À, thế này thì ta làm sao mà ra tay được chứ? Ninh Vinh Vinh nhìn ngây dại. Trái tim nhỏ của Chu Trúc Thanh cũng bắt đầu đập nhanh hơn, đây chỉ là luận bàn, nếu là chiến đấu sinh tử, ta trực tiếp đầu hàng. Tiểu Vũ thì không có áp lực tâm lý gì, dù sao trước đây cũng luận bàn mỗi ngày. Đệ tứ hồn kỹ lấy kiếm chi danh. Trương Thiên Vũ trực tiếp tung ra hồn kỹ thứ tư, bảy thanh hư ảnh hoàng tuyền xuất hiện quanh người, xoay tròn với tốc độ cao. Mở võ hồn. Đái một bạch hét lớn một tiếng, bảy luồng ánh sáng đủ màu sắc bay vút lên. Thất bảo hữu danh. Mở võ hồn, bút trạng thái lên tối đa, trong quá trình này, Trương Thiên Vũ chỉ im lặng quan sát, không có ý định ra tay cắt ngang, đợi đến khi bọn họ chuẩn bị xong xuôi, và bắt đầu tấn công Trương Thiên Vũ. Vút. Bảy thanh hư ảnh hoàng tuyền phá không bay đi. Tất cả mọi người đều giật mình, một giây sau, động tác của họ đều dừng lại tại chỗ. Trên cổ mỗi người, đều có một thanh hoàng tuyền kề vào, cảm giác lạnh buốt khiến họ toàn thân nổi da gà, không dám động đậy. Kết thúc, các ngươi thua rồi. Trương Thiên Vũ nói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, Flender và Triệu Vô Cực trông vô cùng hài lòng, mặt đầy nụ cười. Ta đoán không sai, các ngươi bảy người chắc chắn thua, hơn nữa còn thua rất nhanh. Flender rõ ràng vô cùng vui mừng, ha ha cười nói. Đây là lần duy nhất, thua mà ta không cảm thấy bực bội. Triệu Vô Cực cũng khá vui vẻ cười nói. Khá lắm, thật biết tận dụng mọi cơ hội, thế mà cũng cá cược được. Trương Thiên Vũ vừa thầm chửi trong lòng, vừa giơ tay thu hồi bảy thanh kiếm. Các ngươi thật đúng là mê cờ bạc thành tính. Ngọc Tiểu Cương nói. Ai đừng cứ giữ bộ mặt đưa đám như thế chứ, Flender vỗ vai hắn, cuộc sống đã nhàm chán như vậy, sao không làm cho nó thú vị hơn một chút, ngươi xem lão Triệu thua còn không nói gì kìa. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, nhìn về phía đám người đái một bạch, quá chậm, các ngươi quá chậm. Cả đám im lặng. Thực ra họ muốn phản bác, không phải họ quá chậm, mà là Trương Thiên Vũ quá nhanh. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy phản bác cũng không có ý nghĩa gì. Tốc độ của Trương Thiên Vũ chính là nhanh như vậy, hơn nữa, có vẻ như Trương Thiên Vũ còn chưa dùng hết sức, nếu bảo Trương Thiên Vũ chậm lại, cố ý nhường, thì cuộc luận bàn này cũng chẳng còn ý nghĩa. Hơn nữa, nếu đây không phải là luận bàn, mà là tự chiến, thì một chiêu vừa rồi, họ đã chết hết cả rồi. Kẻ địch thực sự sẽ không nhường. Tốc độ của Trương Thiên Vũ nhanh, vậy thì phải thích ứng với tốc độ đó. Làm cho mình trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, đây là giải pháp duy nhất. Muốn giành chiến thắng, không thể trông cậy vào việc kẻ địch yếu đi, mà phải nỗ lực làm cho mình mạnh lên. Bây giờ các ngươi còn một cơ hội khiêu chiến Trương Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, Trương Thiên Vũ, giống như vừa rồi, việc ngươi cần làm là dùng thời gian ngắn nhất đánh bại bọn họ. Còn việc các ngươi phải làm là cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt, rõ chưa? Rõ. Bây giờ các ngươi đã có cái nhìn đại khái về sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Tiếp theo các ngươi có một khắc đồng hồ để thảo luận chiến thuật đối phó Trương Thiên Vũ. Có thể khiêu chiến lại, còn có thời gian thảo luận chiến thuật, bảy người lập tức phấn chấn. Trương Thiên Vũ thì lại cảm thấy có chút đau đầu. Khá lắm, coi ta là bốt phó bản thật cà, còn muốn viết hẳn chiến thuật để phá cơ chế. Thôi được rồi, dù sao ta cũng vô địch, các ngươi cứ tùy ý. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, bảy người đầy tự tin đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ. Đội hình vẫn như cũ. Đái một bạch đứng đầu. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh phân tán hai bên, Đường Tam ở giữa, sau cùng là Oscar và Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn đứng ngang hàng với họ, hơi lùi về phía sau, một mặt để bảo vệ, mặt khác cũng có thể cung cấp hỏa lực tầm xa. Bắt đầu. Theo lệnh của Verlander. Một tấm mạng nhện khổng lồ xuất hiện trước mặt bảy người, ý đồ rất rõ ràng, một mặt là chặn phi kiếm của Trương Thiên Vũ bay từ phía trước, mặt khác cũng là che khuất tầm nhìn của hắn. Trương Thiên Vũ vung tay, hoàng tuyền bay ra, xoẹt vài tiếng dễ dàng cắt nát mạng nhện. Mạng nhện vừa vỡ, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh liền từ hai phía trái phải hóa thành hai luồng sáng cực nhanh lao về phía Trương Thiên Vũ. Cùng lúc đó, Lam Ngân Thảo phá đất chui lên, từ ba hướng khác nhau bắn về phía Trương Thiên Vũ. Chưa hết, Đái Một Bạch tung ra Bạch Hổ Liệt Quang Ba, tấn công từ phía trước, Mã Hồng Tuấn cũng đồng thời gây rối, một luồng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến từ phía sau bên phải phóng tới. Có nghĩa là trong chớp mắt, Trương Thiên Vũ phải đối mặt với các đòn tấn công từ bảy hướng khác nhau. Ngọc Tiểu Cương, Flender và Triệu Vô Cực đều nhìn mà âm thầm gật đầu, đám học sinh này không phải là kẻ ngốc, đợt tấn công đầu tiên này ít nhất cũng ra dáng. Trương Thiên Vũ khóe miệng khẽ nhếch, chiến thuật không tồi, đáng tiếc, đối phó ta thì chưa đủ. Hắn vẫy tay, hoàng tuyền bay về, hắn bay lên không trung đạp lên thanh kiếm, một giây sau, ba sợi Lam Ngân Thảo theo hắn bay lên, cùng lúc đó, sau lưng Đái Một Bạch, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đều mọc ra một đôi cánh, bay lên không trung, lao về phía Trương Thiên Vũ với tốc độ cực nhanh. Muốn dùng nấm bay ma cô sao? Ha ha, có chút thú vị đấy. Đáng tiếc, các ngươi có theo kịp tốc độ của ta không? Hồn kỹ thứ hai vô cực phi kiếm. Giọng của Trương Thiên Vũ vang vọng khắp sân. Hoàng Tuyền từ dưới chân hắn bay ra, một giây sau, trên lưỡi kiếm tia chớp lóe lên. Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Tia chớp từ đâu ra? Đây là hồn kỹ gì? Tiểu Vũ lại lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi bị lôi đình kiếm chi phối, sắc mặt lập tức thay đổi, không ổn. Mau lui lại. Nàng lập tức vỗ cánh lùi về sau, Đái Mộc Bạch phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc lui lại, nhưng Chu Trúc Thanh muốn lui đã không kịp. Bởi vì lôi đình kiếm chính là nhắm vào nàng, hơn nữa nàng dù sao cũng là hệ mẫn công, tốc độ vượt xa những người khác, cho nên cũng coi như là chim đầu đàn. Xoẹt. Hoàng Tuyền lướt qua bên cạnh Chu Trúc Thanh, dòng điện mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm toàn thân nàng, nàng tại chỗ bị tê liệt, cả người như khúc gỗ rơi thẳng từ trên không xuống. Đái Mộc Bạch nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng. Giờ phút này, hắn chìm trong sự tự trách sâu sắc. Tại sao không nghĩ đến Chu Trúc Thanh, mà lại một mình rút lui trước? Chu Trúc Thanh lúc này cần nhất có người đỡ, có người bảo vệ. Hắn vỗ cánh muốn đi đón, nhưng đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là Trương Thiên Vũ. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ kích hoạt năng lực phi hành của hồn cốt chân trái, với tốc độ cực nhanh bay đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, vươn tay ôm nàng vào lòng. Mặc dù bị điện giật toàn thân tê liệt, thân thể cứng đờ, nhưng cảm giác này vẫn tốt như mọi khi. Đỡ được Chu Trúc Thanh, Trương Thiên Vũ xoay người bay về phía rìa sân, đặt Chu Trúc Thanh xuống. Chu Trúc Thanh bị loại. Ngọc Tiểu Cương hô lớn. Lúc này, cảm giác tê dại trên người Chu Trúc Thanh đã rút đi, nàng thở hổn hển vài hơi, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn về phía bóng lưng Trương Thiên Vũ đang bay về chiến trường. Người đàn ông này, mãi mãi có thể tin tưởng. Dù cho bây giờ hắn là kẻ địch. Không có gì là một người phụ nữ cảm động hơn điều này. Ngược lại nhìn Đái Mộc Bạch đã bay xa, Chu Trúc Thanh thầm thở dài, thôi vậy, cũng không muốn nói thêm gì nữa, cứ thế đi. Trên bầu trời, kiếm khí tung hoành. Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch vội vàng né tránh, ba sợi lam ngân thảo đã xông lên bầu trời bị kiếm khí tấn công xé thành mảnh vụn. Một đợt kiếm khí bay qua, Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch ổn định thân hình, Đái Mộc Bạch có chút hoảng hốt hỏi, phi kiếm đâu? Lời vừa dứt, giọng của đại sư vang lên, Oscar, Ninh Vinh Vinh, bị loại. Hai người cực kỳ kinh hãi, nhìn về phía hậu phương, Oscar và Ninh Vinh Vinh đã bị điện giật toàn thân tê liệt, run rẩy ngã xuống đất. Khá lắm. Đái Mộc Bạch kinh ngạc. Chiến thuật này của Trương Thiên Vũ thật sự quá lợi hại. Một đợt kiếm khí dương đông kích tây. Né tránh hai người chuyên tấn công, rồi nhắm thẳng vào hàng sau phụ trợ. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc. Đoàn chiến phải diệt hỗ trợ trước. Chiến thuật này mãi mãi là đúng đắn. Vậy vấn đề là, Đường Tam đang làm gì? Sao hắn không dùng Lam Ngân Thảo ngăn cản phi kiếm? Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch nhìn về phía Đường Tam, lập tức ngẩn ra. Đường Tam không biết vì sao, đang che một vị trí nào đó nằm rạp trên mặt đất, mặt đầy đau đớn. À cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Hệ thống đối với Trương Thiên Vũ, đó là bội phục sát đất. Ngươi đừng nhìn tên này trước đây luôn sống trong hòa bình, nhưng năng lực chiến đấu của hắn có thể gọi là hạng nhất. Kinh nghiệm chiến đấu và khả năng nắm bắt thời cơ của hắn còn cao hơn nhiều so với Đường Tam kiếp trước sống trong thế giới võ hiệp đao quang kiếm ảnh. Thời gian quay ngược lại 30 giây. Phi kiếm mang theo tia chớp thành công hạ gục Chu Trúc Thanh, lách qua Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ nhắm thẳng vào hàng sau, tất cả những điều này đều nằm trong tầm theo dõi của tử cực ma đồng của Đường Tam. Khi phi kiếm bay về phía Ninh Vinh Vinh và Oscar, Đường Tam có ngăn cản không? Không, hắn đương nhiên có ngăn cản, dưới chân hắn trong đất luôn có hai sợi lam ngân thảo chờ sẵn, chính là để phòng ngừa Trương Thiên Vũ tấn công hàng sau. Đợi đến khi phi kiếm tấn công, Đường Tam dứt khoát điều khiển lam ngân thảo phá đất chui lên, một sợi bay lên trời, muốn ngăn cản phi kiếm. Một sợi khác thì bay về phía Ninh Vinh Vinh và Oscar, chuẩn bị cuốn hai người họ đi nơi khác. Kết quả là ngay khoảnh khắc hắn xoay người, chỉ tay lên trời, điều khiển lam ngân thảo phá đất chui lên, C4 kích nổ. Đường Tam chỉ nghe thấy một tiếng giòn tan như tiếng quần rách, sau đó một bộ phận không thể tả nào đó liền đau nhói một hồi. Lam ngân thảo mất đi sự khống chế, không ngăn được phi kiếm, càng không thể che chắn cho hai hồn sư phụ trợ rút lui. Mà Đường Tam đã không còn quan tâm đến những thứ đó, bây giờ, hắn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, che lấy bộ phận không thể tả đó, mặt đầy đau đớn. Chết tiệt! Tại sao lại đúng lúc này, quần lại rách? Ta cũng có cưỡi chó đâu. Hơn nữa rách thì thôi đi, chỉ quần lại rút ra. Đau quá! Chết tiệt, đau quá! Hơn nữa, xung quanh không có tiếng động, bây giờ chắc chắn mọi người đều đang nhìn ta như một thằng hề. Xong rồi. Ta lại mất mặt chết đi được. Chết tiệt. Chết tiệt! Đường Tam, ngươi không sao chứ? Đái Một Bạch hỏi với vẻ mặt có chút kỳ quái. Ngọc Tiểu Cương cũng mặt đầy lo lắng. Cơn đau dần dần rút đi, Đường Tam cuối cùng cũng bắt đầu thở hổn hển. Nhưng hắn vẫn không dám cử động mạnh, chỉ có thể duy trì một tư thế rất kỳ quái, quỳ rạp trên mặt đất, chật vật nói, không không có việc gì lớn. Viện trưởng, lão sư, có muốn tạm dừng trước không? Trương Thiên Vũ nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương và Philander. Ba người Ngọc Tiểu Cương, Philander và Triệu Vô Cực liếc nhau, đều thấy trong mắt nhau sự bất đắc dĩ và im lặng. Cái tên Đường Tam này, sao cứ cảm giác như mỗi lần đánh nhau đều xảy ra sự cố vậy? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, 12 tuổi đã đạt đến hồn tôn, còn tưởng là một thiên tài, kết quả đánh nhau lần nào cũng có vấn đề. Chỉ tu luyện nhanh thì có ích gì? Tu luyện là để đánh thắng trận mà. Đánh nhau không thắng, tu luyện nhanh nữa cũng có ích gì? Tạm dừng một chút đi. Ngọc Tiểu Cương dù sao cũng là lão sư của Đường Tam, đi đến bên cạnh hắn, cúi người hỏi, Tiểu Tam, ngươi sao rồi? Đường Tam sắp khóc đến nơi rồi. Quá oan uổng. Quá mất mặt. Lão sư ta quần của ta rách sau đó, chỉ quần xúc ra, đập vào ta. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta biết rồi. Biểu cảm trên mặt Ngọc Tiểu Cương vô cùng thú vị. Là đàn ông, hắn đương nhiên biết điểm yếu của đàn ông bị đánh trúng sẽ đau đến mức nào. Nhưng vấn đề là, cái này cũng quá thảm rồi đi. Vừa hay quần rách. Vừa hay chỉ quần xúc ra. Còn vừa hay đập trúng điểm yếu. Sao lại trùng hợp đến thế chứ? Xuống sân nghỉ ngơi một chút đi. Ngọc Tiểu Cương nói, dù sao sau này còn nhiều cơ hội luận bàn. Vâng, xin lỗi, lão sư. Không cần xin lỗi, bất kể là trong sinh hoạt hay trên chiến trường, chắc chắn sẽ có đủ loại tai nạn bất ngờ. Đây là điều không thể tránh khỏi, không ai có thể khống chế được. Bây giờ có đi được không? Có thể. Đường Tam có chút chật vật đứng dậy, được Ngọc Tiểu Cương dìu rời khỏi sân, ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài. Mặt hắn nóng rực, không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc tại sao ta lại thảm như vậy? Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Mới đây không lâu vừa mới mất mặt trước đám đông. Bây giờ lại rách quần trước mặt mọi người. Ta còn có thể sống ở đây không? Ta có nên đổi học viện để sống không? Thậm chí là đổi thành phố, đổi quốc gia. Dù sao cũng cảm thấy sếp ta không thể ở lại được nữa rồi. Không còn Đường Tam làm khống chế, Chu Trúc Thanh làm thích khách và hai người phụ trợ, ba người còn lại dễ đánh hơn nhiều, Trương Thiên Vũ vài phút đã giải quyết xong Tiểu Vũ, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn. Ta thấy căn bản là không đủ đánh. Philander cười nói. Có một tiểu quái vật siêu cấp như Trương Thiên Vũ, Philander mỗi ngày đều vui vẻ. Đúng là không đủ đánh. Triệu Vô Cực nói, cảm giác tên nhóc này có thể đánh ngang tay với chúng ta rồi đấy. Philander cười nói, hôm nào tìm cơ hội thử xem. Triệu Vô Cực nhớ lại kinh nghiệm ngày họ nhập học, xua tay, thôi đi, ta không muốn thử, nếu muốn thử thì ngươi thử đi, dù sao hai người các ngươi đều biết bay. Trương Thiên Vũ lúc đó, còn che giấu thực lực, đã có thể đánh ngang tay với hắn. Bây giờ Trương Thiên Vũ, không cần che giấu thực lực, đánh nhau sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn Trương Thiên Vũ bây giờ đánh với bảy đứa nhóc này lâu như vậy, đó là vì hắn đang nương tay, nếu đánh với cao thủ như Triệu Vô Cực, tên nhóc này chắc chắn sẽ dốc toàn lực, đến lúc đó chắc chắn Triệu Vô Cực sẽ không có quả ngon để ăn. Trận đấu hôm nay, thật sự đã cho ta rất nhiều chấn động, cho ta rất nhiều kinh hỉ, nhưng cũng có rất nhiều thiếu sót. Ngọc Tiểu Cương nói, các ngươi đã thảo luận ra đối sách rất tốt, nhưng khi thực hiện lại xảy ra sai sót. Đái Một Bạch nói, không ngờ Thiên Vũ còn có Lôi Đình Kiếm. Là hồn kỹ tự sáng tạo, chúng ta bị đánh một cách bất ngờ. Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, kẻ địch muốn giết ngươi, sẽ nói cho ngươi biết tất cả năng lực của hắn trước khi giết ngươi, hơn nữa còn cho ngươi thời gian suy nghĩ đối sách sao? Ngạch Đái Một Bạch nghẹn lời. Chiến trường là nơi thử thách năng lực ứng biến nhất, không có năng lực này, hoặc năng lực này kém, kết cục chỉ có chết. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, Thiên Vũ đã rất nhường, nếu đây là tử chiến, các ngươi bảy người không sống sót được 5 phút, sẽ biến thành một đống thi thể. Cả đám im lặng. Lời này không thể phản bác. Thực lực của Trương Thiên Vũ thật sự quá mạnh, điểm mạnh nhất chính là tốc độ gần như BUG của hắn. Giống như câu nói hắn từng nói, thiên hạ hồn kỹ, không gì không phá, chỉ có nhanh là không phá được. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chính là vô địch. Có một cao thủ như Thiên Vũ làm người luyện tập, đối với tất cả các ngươi đều là chuyện tốt, nếu các ngươi có thể thích ứng với tốc độ của hắn, thì trong cùng cấp bậc, các ngươi nhất định sẽ vô địch. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ. Xem ra cái vai bốt phó bản này chắc còn phải là một thời gian nữa. Bảy người các ngươi, thể năng cũng cần huấn luyện, đến cổng học viện đi, ở đó có đá ta chuẩn bị cho các ngươi, mỗi người một tảng, phát nó chạy từ học viện đến thành tác thác 10 vòng. Thiên Vũ, ngươi phụ trách giám sát. Không. Trương Thiên Vũ lập tức lắc đầu, chúng ta là đồng học, là chiến hữu, là một thể thống nhất, cho nên chúng ta phải cùng nhau chịu phạt. Nói xong, Trương Thiên Vũ là người đầu tiên chạy ra ngoài. Cả đám người cảm động vô cùng. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không sai, chúng ta là một thể thống nhất. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, theo sát phía sau. Ngọc Tiểu Cương, Flender và Triệu Vô Cực nhìn mà liên tục gật đầu. Đứa trẻ Thiên Vũ này, thực lực mạnh, lại hiểu chuyện, thật sự là một đứa trẻ tốt. Ngọc Tiểu Cương mặt đầy hài lòng. Lúc này chắc chắn không thể chọn giám sát, một khi chọn giám sát, khoảng cách với mọi người sẽ bị kéo ra, sự ngăn cách cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Có ngăn cách, Trương Thiên Vũ sẽ bị cô lập ngay sau đó. Tuyệt đối đừng xem thường ác ý của lòng người. Mặc dù Trương Thiên Vũ không thích văn hóa phương Tây, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, việc xếp Đố Kỵ vào vị trí thứ hai trong 7 tội lỗi chết người là vô cùng có lý. Chỉ cần có tâm lý Đố Kỵ, dù hai người một ngày trước còn như keo như sơn, cũng sẽ qua một đêm, trở thành kẻ thù không đội trời chung, hận thù chôn sâu đáy lòng. Khi người anh em tốt, cô bạn thân, thậm chí là bạn trai bạn gái, đối tượng mập mờ của bạn bắt đầu khách sáo với bạn, thì bạn phải cẩn thận bị đâm sau lưng. Vậy vấn đề là, tên nhóc Ngọc Tiểu Cương kia, tại sao lại để ta giám sát? Trương Thiên Vũ thầm nghi hoặc, chẳng lẽ là cố ý muốn tạo ra ngăn cách giữa ta và họ? Rất không có khả năng, vì Ngọc Tiểu Cương không có lý do gì để làm vậy. Ngọc Tiểu Cương không biết là ta gài bẫy hắn, trong mắt hắn, ta là thiên tài mạnh nhất trong học viện, cùng các bạn học kết thành một sợi dây, đoàn kết nhất trí, mới có thể làm cho học viện mạnh hơn, cho nên hắn sẽ không cố ý tạo ra ngăn cách giữa ta và họ. 8 phần chỉ là một bài kiểm tra. Hệ thống nói, hoặc là, trong mắt họ, đã không coi ngài là học sinh, mà dần dần muốn coi ngài là lão sư, vì thực lực của ngài quá mạnh, hơn nữa đã sớm đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Cũng có thể. Trương Thiên Vũ tỏ ra đồng ý, dù sao đi nữa, phải chọn chạy cùng họ. Chẳng lẽ ta Đường Đường Hồn Tông, người sở hữu võ hồn thứ hai thiên hạ, chủ nhân của Hoàng Tuyền, người phát ngôn của tử thần, phát một tảng đá chạy vài bước sẽ chết sao? Sẽ. Mẹ nó. Tảng đá trong giỏ của ta còn cao hơn cả cái giỏ. Ngọc Tiểu Cương. Ta giết ngươi. Ra đời lăn lộn thì phải trả giá, ngươi mỗi ngày gài bẫy người ta, bị người ta gài lại một lần cũng là chuyện thường tình. Hệ thống nói lời châm chọc. Trương Thiên Vũ liếc mắt, không thèm để ý đến hệ thống. Nói thật, tảng đá lớn một chút không sao cả, chút sức nặng này căn bản không làm gì được hắn. Vấn đề thực sự là, tảng đá quá lớn, đã lấp đầy cái giỏ, hắn không có cách nào chia sẻ gánh nặng cho các cô gái. Thế này không phải là để Đái Một Bạch và Đường Tam chia sẻ cho họ sao? Cơ hội tốt để lấy thiện cảm lại cứ thế bị dâng cho Đường Tam và Đại Một Bạch sao? Không được. Tuyệt đối không được. Qua. Thiên Vũ, tảng đá trong giỏ của ngươi to thật. Oscar kinh hô. Những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Qua. Thật sự rất to. Tiểu Vũ kinh hô. Thiên Vũ to nhất. Ninh Vinh Vinh kinh hô. Hôm nay ta to nhất. Trương Thiên Vũ giơ ngón tay cái. Mọi người đều bật cười. Trước khi bắt đầu chạy, ta cần nói trước ý kiến của mình. Trương Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Những người khác thu lại nụ cười, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, Đái Một Bạch hỏi, gì vậy? Ý của lão sư, cũng giống như ta vừa nói, chúng ta là một thể thống nhất, Trương Thiên Vũ duỗi một ngón tay, cho nên, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, cùng chung hoạn nạn, cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng tiến bộ. Trong tất cả chúng ta, Oscar và Ninh Vinh Vinh là hồn sư phụ trợ, thể lực yếu nhất, cho nên dù tảng đá trong giỏ của họ nhỏ nhất, nhưng trong tình huống không dùng hồn lực, cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Oscar gật đầu, hắn đã đeo giỏ lên, trong tình huống không sử dụng hồn lực, ta đã cảm thấy hơi nặng rồi. Đúng vậy, đầu tiên chúng ta phải giữ cùng nhịp bước, Vinh Vinh thể chất yếu, chắc chắn chạy không nhanh, cho nên chúng ta sẽ giữ cùng tốc độ với ngươi. Trương Thiên Vũ nhìn Ninh Vinh Vinh nói. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhìn Trương Thiên Vũ một hồi cảm động. Thật cẩn thận, thật quan tâm, rất thích. Nhưng chỉ như vậy là không đủ, thể lực của ta hẳn là mạnh nhất, cho nên nếu lát nữa các ngươi cảm thấy thể lực không chống đỡ nổi, có thể chia cho ta một ít đá, chúng ta nhất định phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng như vậy không tính là gian lận sao? Mã Hồng Tuấn hỏi. Đương nhiên không tính, tổng trọng lượng không đổi, chúng ta là một đội, nên hỗ trợ lẫn nhau, nếu các ngươi thể lực không chống đỡ nổi, chạy không nổi nữa, ta lại chạy xong sớm, đứng một bên nhìn, vậy còn gọi là đội sao? Còn gọi là một thể thống nhất sao? Không sai, Thiên Vũ nói đúng, Đường Tam nói, ta tin lão sư chính là có ý này. Đệ tử duy nhất của đại sư là Đường Tam đều đã đồng ý, những người khác còn có thể nói gì. Nhưng tảng đá của ngươi nhiều quá rồi, Tiểu Vũ nói, đã không thể bỏ thêm đá khác vào được nữa. Vậy còn không đơn giản, Trương Thiên Vũ nở nụ cười, vung tay, Hoàng Tuyền lặng lẽ bay ra, một hồi cắt chém, biến tảng đá lớn thành những viên đá nhỏ, lấp đầy các khe hở trong giỏ, liền có thể trống ra rất nhiều không gian. Dù sao trọng lượng không đổi, không tính là vi phạm quy tắc. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Chiều tối, Ngọc Tiểu Cương và các lão sư khác cũng đang đợi ở cổng học viện. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các lão sư đều mặt đầy kinh ngạc. Tiểu Vũ, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn còn đỡ, chỉ là vác những tảng đá nhiều hơn so với lúc bắt đầu. Đái Một Bạch thì trước ngực đeo đá, sau lưng cõng Oscar. Mà Trương Thiên Vũ là lợi hại nhất, trên lưng vác giỏ đá đã tràn ra ngoài, hai vai bên trái khiêng Ninh Vinh Vinh, bên phải khiêng Chu Trúc Thanh. Mà nếu là khiêng, thì tư thế chắc chắn là đầu hướng ra sau, cho nên Trương Thiên Vũ rất tự nhiên phải dùng tay viện vào đùi của hai người họ. Hơn nữa còn gần vị trí mông nhỏ. Cảm giác này mẹ kiếp, sướng đến tận mây xanh. Nhưng mà... Trương Thiên Vũ lúc này căn bản không có thời gian để hưởng thụ cảm giác này. Bởi vì thật sự quá mệt. Một giỏ đá lớn này ít nhất 50kg, hai cô gái này cộng lại, Ninh Vinh Vinh còn đỡ, tương đối gầy, không nặng lắm. Nhưng Chu Trúc Thanh lại rất bốc lửa. Siêu có da có thịt. Hai người họ cộng lại, ít nhất 100kg, cũng tức là tổng cộng ít nhất 150kg, ít nhất 300 cân. Đây là khái niệm gì, con heo 300 cân ai mà vác nổi? Không dựa vào hồn lực, chỉ dựa vào thể lực, vác nặng như vậy, Trương Thiên Vũ thật sự có chút thở hổn hển. Đái Một Bạch cũng mệt lả, nên cũng không quá để ý chuyện Chu Trúc Thanh ngã vào người Trương Thiên Vũ, sau đó hắn muốn cõng Chu Trúc Thanh, lại bị nàng từ chối, mà thay vào đó cõng Oscar. Cuối cùng, bước chân lão đảo đến cổng chính, Tiểu Vũ, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn thả đá xuống, ngồi bệt trên đất bắt đầu thở hổn hển. Đái Một Bạch vừa thả Oscar xuống, cả người cũng ngã phịch xuống đất. Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh xuống, sau đó tháo giỏ đặt xuống đất, hoạt động bả vai. Ngọc Tiểu Cương và những người khác dùng ánh mắt nhìn một con quái vật thực sự để nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ còn có thể đứng, hơn nữa còn đang hoạt động bả vai, hơn nữa còn đang đi lại chậm rãi, thư giãn cơ bắp. Nếu không phải Flender đi theo giám sát toàn trình, Ngọc Tiểu Cương gần như đã cho rằng Trương Thiên Vũ dùng hồn lực gian lận. Đây là thể lực của con người sao? Đây mới là quái vật thực sự, quái vật chân chính. Sau đó, ngoài Trương Thiên Vũ ra, tất cả những người còn lại đều ngã xuống đất bất tỉnh. Ngọc Tiểu Cương và các lão sư nhìn những người đang nằm la liệt trên đất, rồi lại nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ hay là mình cũng giả vờ ngất một chút nhỉ? Thôi kệ, có ai trao giải cho mình đâu. Hắn bèn hỏi, sau đó thì sao ạ lão sư? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, bây giờ con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi đáp, tuy có hơi mệt, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng được ạ, hơi mệt ư, được rồi, ngươi là quái vật, ngươi giỏi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, về ký túc xá đi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn thuốc tắm cho các con rồi. Về ngâm mình và nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Thiên Vũ hỏi, vậy còn họ chúng ta sẽ đưa từng người về. Ngọc Tiểu Cương nói. Trương Thiên Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, để con. Nói rồi, hắn khởi động hồn kỹ thứ tư, bảy thanh kiếm từ hư không bay ra, nâng bảy người đang hôn mê lên rồi từ từ bay lên không. Thấy cảnh này, khóe mắt của Ngọc Tiểu Cương và mấy vị lão sư đều giật lên bần bật, cơ mặt co giật điên cuồng. Giỏi lắm. Sau khi trải qua đợt huấn luyện thể chất cường độ cao như vậy mà vẫn còn dư sức sử dụng hồn kỹ thứ tư ư, mẹ kiếp. Nói ngươi là quái vật đúng là còn xem nhẹ ngươi rồi. Được, tiểu tử nhà ngươi quả thực đáng sợ. Lander cười ha hả nói, vậy thì phiền con đưa bọn chúng về ký túc xá. Bên ký túc xá nữ, chúng ta đã nhờ mấy thôn nữ trông coi. Con chỉ cần đưa các nữ sinh đến cửa giao cho họ là được. Vâng, viện trưởng. Trương Thiên Vũ tung người nhảy lên, Hoàng Tuyền bản thể từ hư không bay ra, vững vàng đỡ lấy hắn, mang theo bảy thanh kiếm hư ảnh phía sau, phá không bay đi. Giá mà năm nào cũng có một tiểu quái vật như thế này thì tốt biết mấy. Flender cảm thán. Các lão sư khác liếc xéo. Có một đứa như thế này đã là may lắm rồi, còn đòi năm nào cũng có một đứa. Ông sắp điên rồi à, năm nào cũng có một đứa. Học viện Sử Lai Khắc này còn ở đây được sao? E rằng quốc vương của Vương quốc Ba Lạp Khắc đã quỳ xuống cầu xin ông đổi tên thành Học viện Hoàng gia Sử Lai Khắc Ba Lạp Khắc rồi. Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười ấy đã biến thành tiếc nuối. Sớm biết thế này, trước đây ta đã thu Trương Thiên Vũ làm đệ tử rồi. Ta đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi thu nhận Đường Tam làm gì không biết. Trương Thiên Vũ này lợi hại hơn Đường Tam nhiều. Song sinh võ hồn, Hạo Thiên Chù Y, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tìm cớ cũng rất đơn giản, chỉ chỉ cần nói vì cùng là võ hồn biến dị nên thu nhận hắn làm đồ đệ. Dựa vào tình hình lúc đó, khả năng hắn đồng ý là rất cao. Đáng tiếc quá. Ai mà ngờ được một kiếm võ hồn chỉ có hồn lực cấp 2 lại có thể đạt tới trình độ này cơ chứ. Thiên Vũ à, bây giờ ta thu con làm đồ đệ, còn kịp không? Tại cửa ký túc xá của Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, quả nhiên có mấy vị thôn nữ trạc tuổi thím đang chờ sẵn. Họ đang tán gẫu chuyện đông nhà tây xóm, bỗng cảm thấy một trận gió mạnh ập vào mặt. Ngẩng đầu lên, họ thấy tám thanh phi kiếm đang gào thét lao tới. Mấy vị thím này suýt nữa thì sợ đến tè ra quần tại chỗ. Khí thế thật đáng sợ. Phi kiếm dừng lại, Trương Thiên Vũ cùng hai thanh kiếm chở Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ từ từ hạ xuống. Mấy vị đại thẩm, hai người họ phiền các vị chăm sóc. Trương Thiên Vũ khách khí nói. À được, được, không cần khách khí, đây là việc chúng ta nên làm. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ anh tuấn phi phàm, mấy vị thím lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng bị hút hồn. Vừa đẹp trai, vừa lợi hại, ai nhìn mà không thích cơ chứ. Sau khi Trương Thiên Vũ đi khỏi, một người thốt lên, ôi, chàng trai tốt quá. Đúng vậy, thật muốn giới thiệu con gái ta cho nó, nhưng mà hai, thôi bỏ đi. Phải, quên đi thôi, con gái nhà thường dân chúng ta làm sao xứng với các vị hồn sư đại nhân này được. Lại còn đẹp trai như vậy nữa. Đưa mọi người lần lượt về ký túc xá, Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng về đến phòng mình. Trong ký túc xá, thùng thuốc tắm đang bốc hơi nghi ngút. Trương Thiên Vũ cởi quần áo, bước chân vào. À thật thoải mái lúc này mà có một cô nàng đến xoa vai đấm lưng, làm mã sát kê cho mình thì đúng là sướng đến tận mây xanh. Tốt nhất là cô nàng xinh đẹp, thân hình bốc lửa, lại mặc đồ thiếu vải, phải không? Hệ thống hỏi. Trương Thiên Vũ cảm động, tìm được một hệ thống thấu hiểu ta như ngươi, quả không dễ dàng a hứ. Hệ thống đáp. Ngươi hứ cái gì mà hứ? Trương Thiên Vũ thầm liếc mắt. Vì cơ thể mệt mỏi, lại thêm ngâm mình quá thoải mái, nên Trương Thiên Vũ không có gì ngạc nhiên khi thiếp đi một cách dễ chịu. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, Trương Thiên Vũ mở mắt ra xem, lập tức ngẩn người. Trúc Thanh, sao em lại đến đây? Đây là ký túc xá nam mà, hơn nữa ta còn đang ngâm mình trong bồn tắm, không một mảnh vải che thân. Chu Trúc Thanh bước vào, đóng cửa lại. Trên gương mặt xinh đẹp trắng ngần của nàng thoáng hiện hai vệt hồng, đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói nhỏ như mũi kêu, em thùng tắm trong ký túc xá của em hỏng rồi, nên em muốn tắm chung với anh Trương Thiên Vũ kinh hãi, cái này không được, vạn vạn không được. Chu Trúc Thanh đã đưa tay lên, từ từ cởi chiếc áo da bó sát gợi cảm trên người. Soạt một mảng da thịt trắng nõn lộ ra. Trương Thiên Vũ miệng thì hô to nữ Bồ Tát không được, nhưng cơ thể lại rất thành thật, lập tức trừng to mắt nhìn. Nhưng vấn đề là sao lại mờ thế này? Chết tiệt, hơi nước trong thùng tắm của mình đậm đặc đến thế sao? Che cả tầm mắt của mình rồi. Mình đâu phải đang tắm, mình đang bị luộc thì có. Chu Trúc Thanh từ từ tiến lại gần, ngày càng gần ngay khi nàng bước đến trước mặt Trương Thiên Vũ, và hắn thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, hệ thống đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Hố Chu Trúc Thanh. Mục tiêu nhiệm vụ, hố Chu Trúc Thanh một vố, cách thức không giới hạn phần thưởng nhiệm vụ, không. Hình phạt thất bại, biến thành thái giám. Mẹ kiếp. Trương Thiên Vũ đột ngột mở bừng mắt. Hắn cuối cùng cũng bị dọa cho tỉnh. Thở hổn hển nhìn quanh, trong ký túc xá vẫn y như lúc trước khi ngủ, Chu Trúc Thanh cũng không hề đến. Chết tiệt, đúng là một giấc mơ khó tả. Trương Thiên Vũ lầm bầm. Ể hệ thống nghi hoặc, túc chủ đại nhân, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là gặp một cơn ác mộng thôi. Được rồi. Hệ thống nói, nhắc nhở, túc chủ đại nhân, Ninh Vinh Vinh đang đến gần ký túc xá, đã tới cửa rồi. Hả? Trương Thiên Vũ sững sờ, Ninh Vinh Vinh. Nàng chạy tới đây làm gì? Một giây sau, quả nhiên cửa ký túc xá bị đẩy ra. Ninh Vinh Vinh nhanh chóng bước vào, rồi như kẻ trộm vội vàng đóng cửa lại. Nhìn Trương Thiên Vũ đang ngồi trong thùng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ bừng. Vinh Vinh, em đến đây làm gì vậy? Ninh Vinh Vinh nói, cái đó thùng tắm trong ký túc xá của em hỏng rồi, nên em muốn đến tắm chung với anh nói rồi, Ninh Vinh Vinh đã cởi thắt lưng. Trương Thiên Vũ, mẹ nó, chẳng lẽ đây vẫn là một giấc mơ sao? Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Hố Ninh Vinh Vinh. Phần thưởng nhiệm vụ, không. Hình phạt thất bại, biến thành đại thái giám. Chết tiệt. Trương Thiên Vũ đột ngột mở mắt, tỉnh lại. Lần này, hắn véo mạnh vào người mình một cái, rất đau. Cuối cùng cũng không phải là mơ nữa. Túc chủ đại nhân, ngài sao thế? Hệ thống kỳ quái hỏi. Còn hỏi ta sao nữa, sao ngươi cứ muốn ta biến thành thái giám thế? Trương Thiên Vũ tức giận hỏi. Hệ thống, Túc chủ đại nhân, ta muốn biết rốt cuộc ngài đã mơ thấy gì vậy? Ta còn trông cậy vào ngài thi hành chính nghĩa với đám cặn bã, sao lại muốn ngài biến thành thái giám được chứ? Hệ thống hỏi lại. Trương Thiên Vũ khẽ thở phào, thôi được, ta mơ màng nên hồ đồ rồi. Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị đẩy ra. Trương Thiên Vũ giật mình hét lên, ai? Vừa bước vào cửa, Ngọc Tiểu Cương cũng bị tiếng hét làm cho toàn thân giật nảy mình, như bị điện giật. Ngươi gào to thế làm gì? Sợ đến sóng cả ra quần. Khụ khụ, là ta. Trương Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải nữ sinh. Lão sư, có chuyện gì vậy à? Trương Thiên Vũ dịu giọng. Ta đến xem con tỉnh chưa? Ngọc Tiểu Cương nói, tiện thể giúp con thêm chút nước nóng. Trương Thiên Vũ hiểu ra. Trong nguyên tắc, Đường Tam và mọi người cũng ngâm mình trong thùng rất lâu, nhưng khi tỉnh lại thì nước vẫn còn ấm. Điều này chứng tỏ các lão sư đã luôn giúp họ thêm nước nóng hoặc thay nước. Bên ký túc xá nữ dĩ nhiên là do các thôn nữ giúp đỡ. Cảm ơn lão sư. Trương Thiên Vũ nói. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Ngọc Tiểu Cương vừa đổ nước nóng vào thùng vừa hỏi. Vâng, ngâm một lát, ngủ một giấc, đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi à? Trương Thiên Vũ thành thật trả lời. Vậy thì tốt. Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười có phần cứng ngắc, những dược liệu này có tác dụng hoạt huyết thư gân, thả lỏng cơ bắp, rất thích hợp sử dụng sau khi huấn luyện cường độ cao, có thể làm dịu đi sự mệt mỏi của các con, hơn nữa còn có thể tăng cường độ dẻo dai cho cơ thể. Lão sư đã vất vả rồi à? Trương Thiên Vũ nói. Ừm, Ngọc Tiểu Cương đáp, tỉnh là tốt rồi, ngâm thêm một lát nữa. Nếu đói thì đến nhà ăn. Chỗ nước này cứ để đây cho con tắm rửa. Vâng, lão sư. Ngọc Tiểu Cương gật đầu rồi quay người đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, Ngọc Tiểu Cương vội vã rời đi. Trương Thiên Vũ, ngươi không biết đâu, vừa rồi ta nói bị ngươi dọa cho sóng ra quần là thật đấy. Không phải Ngọc Tiểu Cương nhát gan, mà là trong tình huống đó, Trương Thiên Vũ trong phản ứng tự vệ đã vô tình phóng ra uy áp từ Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền vốn là thứ thuộc về âm phủ, quỷ khí âm trầm, hung tợn đáng sợ, lại thêm Trương Thiên Vũ bây giờ đã cấp 45, còn Ngọc Tiểu Cương mới cấp 29. Sự kết hợp giữa uy áp kinh khủng từ âm phủ và khí thế của một hồn tông, cộng thêm tiếng gào thét đột ngột, đã khiến Ngọc Tiểu Cương không chút phòng bị dọa cho tiểu són ra quần. May mà ta đủ cơ trí, trong lúc cấp bách đã giả vờ làm đổ nước trong bình lên quần, nếu không sẽ bị Trương Thiên Vũ phát hiện ra mất. A, à, ta thật sự khâm phục chính mình. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ. Bây giờ ta phải nhanh về thay quần mới được. Trong phòng ăn, Trương Thiên Vũ dĩ nhiên là người đến đầu tiên, sau đó là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Mọi người lần lượt kéo đến, rồi bắt đầu ăn uống như hổ đói. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh không đến, điều này cũng nằm trong dự liệu của Trương Thiên Vũ. Ăn xong, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh chủ động nhận việc rửa chén. Đổi lại, các nam sinh phải giúp họ đổ nước trong thùng tắm đi. Từ hôm đó trở đi, mọi người bắt đầu một giai đoạn huấn luyện thể năng và đối kháng tương đối dài. Mà Ngọc Tiểu Cương cũng thực hiện lời hứa huấn luyện có mục tiêu của mình. Đó là trong các buổi đối chiến, ngẫu nhiên cho họ thi đấu cá nhân hoặc tổ đội, sau đó quy định chỉ được dùng hồn kỹ nào, không được dùng hồn kỹ nào. Còn huấn luyện thể chất thì ai cũng như ai, đều phải tham gia, nào là chạy cự ly dài mang vật nặng, hoặc leo núi mang vật nặng. Tóm lại là hành hạ đám người này đến mức bò cũng không dậy nổi, sau đó ai về ký túc xá người nấy ngâm mình trong bồn tắm rồi đi ngủ. Điều này khiến Trương Thiên Vũ nhớ đến một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết hắn từng rất thích. Nhân vật chính xuyên không đến dị giới, trở thành lãnh chúa, rồi cũng huấn luyện đám chiến binh thuộc đủ các chủng tộc như thế này. Mỗi ngày đều bắt họ huấn luyện đến cạn kiệt thể lực, sau đó về hầm trú ẩn ăn thịt, uống rượu, ca hát, tắm rửa và ngủ. Với cường độ huấn luyện thế này, heo nhà cũng có thể huấn luyện thành thiên bồng nguyên soái. Buổi sáng huấn luyện thực chiến, buổi chiều huấn luyện thể chất, các năng lực của mọi người đều tăng lên nhanh chóng. Chỉ có Trương Thiên Vũ là khổ sở hơn một chút. Thực lực của hắn quá mạnh. Bất kể là đấu đơn hay đấu đội, dù bị hạn chế chỉ dùng một hồn kỹ nào đó, thậm chí không dùng hồn kỹ, hắn đều có thể chắc thắng. Cho nên phần lớn thời gian, hắn đều đứng một bên quan sát, hoặc làm trùng cuối cho cả đội. 3 tháng, lặng lẽ trôi qua trong mồ hôi của mọi người. Sau 3 tháng huấn luyện ma quỷ, thực lực của cả đám đã có tiến bộ kinh người. Bây giờ chỉ cần đứng yên một chỗ, cũng phát ra một cổ khí thế hùng hậu đáng sợ. Hệ thống cũng rất nhân văn, trong 3 tháng này không hề ban bố nhiệm vụ nào. Hố người thì lúc nào hố chẳng được, nhưng bây giờ Ngọc Tiểu Cương đang làm việc chính đáng. Huấn luyện thể chất và thực chiến cũng có lợi rất lớn cho việc tăng thực lực của túc chủ, cho nên trong thời gian này, tạm tha cho hắn. Hệ thống nói. Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam. Hai tên quắc con các ngươi còn không mau nói lời cảm ơn hệ thống tỷ tỷ đi. Sau khi huấn luyện kết thúc là 7 ngày nghỉ. Sáng sớm, Trương Thiên Vũ vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy ba mỹ nữ của Sử Lai Khắc đã đứng ngoài cửa, tất cả đều dùng ánh mắt có phần cuồng nhiệt nhìn hắn. Ba người các em không lẽ đến bữa sáng cũng không ăn à? Trương Thiên Vũ hỏi. Phụ nữ đối với chuyện đi dạo phố lại có thể cuồng nhiệt đến thế sao? Bữa sáng của học viện tuy không tệ, nhưng ngày nào cũng ăn thì hơi ngán, không bằng đến thành tác khách ăn chút kem vani. Tiểu Vũ đầy năng lượng bước tới, rất tự nhiên khoác tay Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nói, a có thể cho anh nghỉ một ngày được không? Không được. Ba cô gái đồng thanh. Trương Thiên Vũ nhún vai. Còn có thể nói gì nữa đây, ba cô nàng đã tha thiết mong chờ như vậy, từ chối nữa thì không phải là đàn ông. Đi thôi. Trương Thiên Vũ trực tiếp dùng hồn kỹ thứ tư, bốn người cùng nhau đạp phi kiếm bay lên không, thẳng tiến đến thành Tác Thác. Nhìn bốn luồng sáng xé toạc bầu trời, Mã Hồng Tuấn đầy ngưỡng mộ, tiếc thật, nếu ta có được bản lĩnh phi kiếm của Tam Ca, ta cũng có thể đi chơi cùng các nàng rồi. Đái Một Bạch thì mặt mày đau khổ. Ngươi nói nhảm không vậy? Ta cũng muốn có bản lĩnh đó đây. Chu Trúc Thanh bây giờ còn không thèm để ý đến ta, hoàn toàn xem ta như không khí, ta phải làm sao đây? Lúc này Mã Hồng Tuấn hỏi, Đái lão đại, cuối cùng cũng được nghỉ rồi, ta muốn ra ngoài sung sướng, huynh có đi không? Lòng Đái Một Bạch lập tức ngứa ngáy. Hắn đương nhiên muốn đi. Song sinh nha, đủ loại mỹ nữ a, nhưng mà không được, quan hệ giữa hắn và Chu Trúc Thanh đã xuống đến điểm đóng băng, lúc này không thể làm bừa được nữa. Ta không đi, muốn đi thì ngươi tự đi đi. Được rồi. Mã Hồng Tuấn chạy đi. Nhìn bóng lưng của Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch đột nhiên hai mắt sáng lên. Trương Thiên Vũ luôn được rất nhiều nữ sinh chào đón, bất kể là trong hay ngoài học viện. Hay là chờ hắn trở về, mình sẽ thỉnh giáo hắn một phen, làm thế nào để Chu Trúc Thanh trở về bên cạnh mình. Phải, cứ làm như thế. Thế nhưng, một ngày trôi qua, đến chập tối, người đầu tiên Đái Một Bạch chờ được không phải Trương Thiên Vũ, mà là Mã Hồng Tuấn. Đang trên đường đến nhà ăn, Đái Một Bạch nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Đái lão đại. Giọng của Áo Tư Tạp vang lên, Đái Một Bạch lập tức quay người, liền thấy Áo Tư Tạp và Đường Tam đang dìu Mã Hồng Tuấn bước nhanh tới. Mã Hồng Tuấn lúc này mặt mũi bầm dập, sưng vù như đầu heo, trông rất suy yếu, khóe miệng còn rỉ ra từng tia máu. Đái Một Bạch sững sờ, trong đôi mắt lập tức tà quang đại thịnh, chuyện này là sao? Mập bị người ta đánh. Áo Tư Tạp nói, lúc chống đỡ về đến đây đã nguy kịch lắm rồi, ăn hai cây lạp xưởng của ta mới miễn cưỡng ổn định lại được. Ta và Đường Tam đang định đưa nó đến chỗ Thiệu lão sư đây. Võ hồn đậu thần của Thiệu lão sư cũng có năng lực trị liệu, còn mạnh hơn năng lực trị liệu của Áo Tư Tạp bây giờ. Đúng lúc này, vài tiếng xé gió từ trên đầu truyền đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chính là Trương Thiên Vũ và ba cô gái đang điều khiển phi kiếm trở về. Đái Một Bạch và mọi người lập tức tinh thần phấn chấn, Thiên Vũ. Phi kiếm dừng lại giữa không trung, Trương Thiên Vũ và ba mỹ nữ từ từ hạ xuống. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn đang được Đường Tam và Áo Tư Tạp dìu, bốn người cũng sững sờ. Sao thế này? Trương Thiên Vũ lập tức hỏi. Mập bị người ta đánh. Áo Tư Tạp nói, nhưng còn chưa kịp nói là ai, cũng không nói rõ chuyện gì xảy ra thì đã ngất đi. Ta cho nó miễn cưỡng nhét hai cây xúc xích, mới làm tình trạng của nó ổn định lại. Lạp xưởng của Áo Tư Tạp về cơ bản là có thể tan ngay trong miệng, nên dù trong trạng thái hôn mê nhét vào miệng cũng có hiệu quả trị liệu khá tốt. Trương Thiên Vũ gật đầu, đi, mau đưa đến chỗ Thiệu lão sư. Sau khi được Thiệu lão sư trị liệu, thương thế của Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng hồi phục một chút, mắt cũng có thể mở ra. Nhìn thấy mọi người, gã mập này đầu tiên là sững sờ, sau đó mũi cay cay, miệng méo máu, nước mắt lưng tròng. Đái lão đại. Tam ca. Hai người phải làm chủ cho ta. Nói đi, mập, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đái Một Bạch nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc là ai đã đánh ngươi thành ra thế này? Mã Hồng Tuấn kể lại sự tình, nội dung cũng không khác nguyên tác là mấy. Chính là lúc đi tìm gái làng chơi thì gặp phải bất nhạc. Sau đó là màn kinh điển hai vị khách làng chơi vì một cô gái phong trần mà ra tay đánh nhau. Bất nhạc dù sao cũng là một hồn tông, đã trực tiếp treo cổ đánh Mã Hồng Tuấn, người còn chưa đến cấp 30, một trận. Nhưng khác với nguyên tác, vì lão Nga trước đó đã chết trong tay Trương Thiên Vũ, nên bất nhạc trong thời gian này tâm trạng luôn rất khó chịu, ra tay cũng rất nặng. Trong nguyên tác, hắn chỉ đánh Mã Hồng Tuấn thành đầu heo, Mã Hồng Tuấn về đến học viện ít nhất vẫn còn khóc lóc kêu la được. Nhưng bây giờ, Mã Hồng Tuấn trở về học viện, một câu hoàn chỉnh còn chưa nói ra đã trực tiếp hôn mê. Nghe xong lời kể của Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Quả nhiên, chuyện vượt cấp khiêu chiến không phải ai cũng làm được. Cùng được mệnh danh là thiên tài, cùng là vượt qua hai giai tầng. Trương Thiên Vũ có thể ở cấp 30 vượt cấp giết chết hồn vương. còn Mã Hồng Tuấn lại không thể ở cấp 20 đánh bại Hồn Tông. Lại dám đánh Mã Hồng Tuấn thành ra thế này, ta đi tìm viện trưởng và Triệu lão sư ngay. Thiệu Hâm tức giận nói. Thiệu lão sư, chờ một chút, Đái Một Bạch nói, chuyện này, vẫn là không cần phiền đến viện trưởng và Triệu lão sư, chúng ta tự giải quyết là được rồi. Thiệu Hâm nhíu mày, các ngươi. Sau đó, lông mày ông ta lập tức giãn ra, cười nói, phải rồi, ta quên mất, các ngươi cũng là tiểu quái vật. Thôi được, vậy các ngươi tự giải quyết đi. Nhớ kỹ, nếu có phiền phức, nhất định phải báo cho viện trưởng và các lão sư trước tiên. Vâng, lão sư. Nói xong, cả đám người quay người rời đi. Mẹ nó, dám đánh lão Mã Thành ra thế này. Chó chết, đêm nay lão tử sẽ đi giết hắn. Trương Thiên Vũ nói, triệu hồi Hoàng Tuyền rồi nhảy vọt lên. Tam ca. Mã Hồng Tuấn cảm động nước mắt lưng tròng. Đi cùng nhau. Đái Một Bạch nói, chúng ta là một tập thể, đánh người cũng phải cùng nhau đi đánh. Ba cô gái tuy ngày thường không có cảm tình gì với Mã Hồng Tuấn, nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ. Mâu thuẫn nội bộ thì tự giải quyết, không thể để người ngoài bắt nạt. Thấy mọi người ý kiến nhất trí, Trương Thiên Vũ ăn một cây xúc xích, lại lần nữa thi triển hồn kỹ thứ tư. Tám luồng sáng xé toạc bầu trời đêm, thẳng tiến đến thành Tác Thác. Flender và các lão sư nhìn tám luồng sáng phá không bay đi, trên mặt đều lộ ra vẻ hóng chuyện. Tuổi trẻ nóng nảy thật. Đám tiểu tử này. Lại có chuyện vui để xem rồi, Triệu Vô Cực cười nói, ngươi nói xem bọn chúng có gây ra án mạng không? Flender cười lạnh một tiếng, gây ra thì cứ gây ra thôi, chúng ta dạy dỗ ra phải là sói, chứ không phải cừu. Không tệ, Ngọc Tiểu Cương gật đầu, thế giới hồn sư chính là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Dù sao sau này thứ bọn chúng phải đối mặt cũng không phải là những trận đấu cược hay giao hữu ở đấu hồn trường. Ta có chút không yên tâm, đi theo xem sao. Flender nói. Được. Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương đồng thanh đáp. Flender có võ hồn phi hành, tốc độ nhanh, tiếng động nhỏ, để ông ta lén đi theo xem là thích hợp nhất. Thành Tác Thác. Mã Hồng Tuấn dẫn mọi người đến bên ngoài kỹ viện đó. Nhìn những cô gái phong trần ăn mặc hở hang đứng dưới lồng đèn đỏ trước cửa. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mã Hồng Tuấn à Mã Hồng Tuấn. Nhớ năm đó, ta tuy có tán tỉnh dì và bà của bạn gái cũ, nhưng nói trắng ra thì họ cũng chỉ là vai vế lớn, tuổi tác thực tế không liên quan gì đến thân phận dì, bà. Nhưng bây giờ, những gì ngươi làm đó mới thực sự là dì và bà đấy. Mẹ nó, ngươi đói đến mức ăn quàng vậy sao? Ít ra cũng phải tìm mấy cô tầm 30 tuổi như trái đào chín mọng chứ, đằng này ít nhất cũng phải 40, 50 rồi. Phong Vận vẫn còn người đẹp hết thời sao? Thôi được, có một loại khẩu vị gọi là khẩu vị Mã Hồng Tuấn, tại hạ bội phục. Đái Một Bạch cũng đang điên cuồng chửi thầm, đây là nơi ngươi thường đến sao? Ngươi cũng quá đói ăn rồi đấy. Mã Hồng Tuấn nói, hiệu quả kinh tế cao mà. Rẻ mà số lượng lại nhiều. Ba cô gái nghe không nổi nữa, đừng nói nhảm nữa được không, chúng ta đến đây để đánh người. Họ thật sự rất khó chịu với những nơi thế này. Được được. Ta vào xem tên đó đi chưa? Mã Hồng Tuấn nhanh chóng đứng dậy đi vào. Rất nhanh hắn đã quay lại, tốt quá, tên đó vẫn chưa đi, đang thanh toán tiền. Chắc là sắp A, chính là hắn, ra rồi. Nhìn thấy người này, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ lập tức nhíu mày, hỏi Trương Thiên Vũ, cả này có phải là tên biến thái lần trước chúng ta gặp không? Không sai, chính là hắn. Trương Thiên Vũ nói. Đó chẳng phải là Bất Nhạc sao? Hả? Các ngươi gặp qua rồi à? Đái Một Bạch và những người khác sững sờ. Tiểu Vũ kể lại sơ qua, sau khi ăn cơm xong ở một nhà hàng tại thành Tác Thác, đi ra thì gặp phải gã này cùng hai tên bạn xấu. Gã này mở miệng trêu chọc, sau đó bị Trương Thiên Vũ dùng một bộ kiếm khí lóc thịt xé áo, biến thành con heo cạo lông ngay trên đường. Mọi người nghe đến biến thành con heo cạo lông, lập tức có chút buồn cười. Đái Một Bạch nói, vậy thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Mã Hồng Tuấn nói, Tam ca, lần này cho hắn một vố thật ác vào. Cái đó là chắc chắn rồi. Ánh mắt Trương Thiên Vũ thoáng qua một tia hung tợn, huyết sắc. Anh em tốt là phải gọn gàng ngăn nắp. Bất Nhạc, đừng vội, ta sẽ lập tức tiễn ngươi đi đoàn tụ với huynh đệ ngươi, lão Nga. Sau đó thì sao? Mã Hồng Tuấn tâm trạng kích động, sắp được báo thù rồi. Đương nhiên là ta ra ngoài dẫn dụ hắn đi rồi. Trương Thiên Vũ khóe miệng khẽ nhếch, nơi này đông người phức tạp, không tiện ra tay. Ta sẽ dẫn hắn đến một nơi vắng vẻ, sau đó được. Cứ làm như thế. Mọi người thấp giọng nói. Trương Thiên Vũ nghênh ngang bước ra khỏi góc đường, như một vị khách làng chơi, đi về phía kỹ viện. Mấy cô gái đứng đường hai bên lập tức phát hiện ra vị khách mới này, hai mắt liền sáng rực lên. Wow! Chàng trai đẹp quá! đẹp trai quá đi mất. Thế này thì không trả tiền cũng được. Thế là họ lập tức hưng phấn lên, tiểu ca. Tới chơi đi. Ngày thường, họ cũng chỉ đứng hai bên đường mời chào khách, lần này họ chẳng thèm quan tâm nữa, trực tiếp xông tới bên cạnh Trương Thiên Vũ bắt đầu uốn éo, ra vẻ lẳng lơ. Tiểu ca, tới chỗ bọn em chơi đi. Bên em có cô nương mới xinh đẹp lắm đó. Anh muốn trẻ tuổi hay thành thục, đều có cả. Tiểu ca, anh thấy em thế nào? Chơi với em đi. Kết bạn thôi, không lấy tiền. Trương Thiên Vũ, những người khác, mẹ nó. Thế này cũng quá được chào đón rồi đi. Mã Hồng Tuấn cả người đều ngơ ngác. Đối với khách quen như ta, các nàng cũng không nhiệt tình đến thế, tại sao đối với Trương Thiên Vũ lại nhiệt tình như vậy? Hơn nữa còn nói gì nữa? Các bạn không lấy tiền. Mẹ kiếp, các ngươi ra đây làm gái, không lấy tiền thì các ngươi định làm gì? Tiểu Vũ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên. Ninh Vinh Vinh cũng không còn dáng vẻ tiểu thư mà chửi thầm, thật không biết xấu hổ, lũ đàn bà lẳng lơ này. Chướng khí mù mịt, thật buồn nôn. Chu Trúc Thanh vẻ mặt còn lạnh hơn băng. Mấy nam sinh, ba cô nương này đều ghen cả rồi sao? Tiểu Vũ ghen thì bình thường, Ninh Vinh Vinh ngươi ghen cái gì chứ? Chu Trúc Thanh ngươi ghen cái gì chứ? Đái Một Bạch bây giờ có chút bi phẫn. Ghen chứng tỏ quan tâm mà. Tại sao Chu Trúc Thanh ngươi không quan tâm ta chứ? Trương Thiên Vũ cũng rất đau đầu. Ta biết ta đẹp trai, ta biết ta có sức hút, nhưng các ngươi không cần phải vây ta vào giữa như vậy chứ. Bất Nhạc không nhìn thấy mặt ta thì chắc chắn không nhận ra ta, không nhận ra ta thì sao bị ta dẫn đi được. Đừng làm hỏng kế hoạch của ta chứ các thím. Trương Thiên Vũ xuyên qua khe hở giữa đám người nhìn ra ngoài, quả nhiên, Bất Nhạc đã đi qua chỗ hắn và đám gái đứng đường này. Bất Nhạc quả thực không nhận ra Trương Thiên Vũ, chỉ là trong lòng rất khó chịu vì sao mình lại không có đãi ngộ được một đám phụ nữ vây quanh như vậy. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Ninh Vinh Vinh thông minh. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh vụt một cái đứng ra, hét lớn một tiếng, chồng ta đâu? Cả đám sử lai khác đều sững sờ. A, cái này, chồng. Đám gái đứng đường bị chấn nhiếp, lập tức quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Bất Nhạc nhìn thấy, lập tức nhíu mày, cô bé này, trông quen quen. Chồng. Ninh Vinh Vinh hét lớn một tiếng, rồi lao về phía Trương Thiên Vũ. Đám gái đứng đường bị khí thế của nàng chấn nhiễu, lập tức tản ra hai bên, nhường ra một con đường. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Trương Thiên Vũ, lập tức lông mày dựng thẳng, mặt giận dữ, hay lắm. Ngươi quả nhiên ở đây. Đái Một Bạch và mọi người nhìn về phía Tiểu Vũ. Sắc mặt Tiểu Vũ đương nhiên có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Trương Thiên Vũ thì mặt mày ngơ ngác, chiến thuật này của em không tệ nha. Nhưng vấn đề là, sao em gọi chồng thuận miệng thế? Có phải em đã lén luyện tập rồi không? Diễn xuất của Ninh Vinh Vinh quả thực rất đỉnh, dáng vẻ tức giận nhỏ nhắn đó, cứ như thật vậy. Chỉ thấy nàng hùng hổ xông đến trước mặt Trương Thiên Vũ, vương bàn tay trắng nõn véo tai Trương Thiên Vũ, giận dữ nói, ai cho ngươi đến nơi này? Về nhà với ta. A nhẹ tay Trương Thiên Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, đây không phải diễn kịch, đây là đau thật. Cú véo tai này của Ninh Vinh Vinh, ít nhiều có mang theo ân oán cá nhân. Hệ thống nói, ân oán cá nhân gì chứ, ta có chọc giận nàng đâu. Trương Thiên Vũ im lặng. Ghen thôi. Hệ thống nói. Ninh Vinh Vinh làm như vậy, mặt của Trương Thiên Vũ cũng lộ ra trước mặt Bất Nhạc. Trong phút chốc, Bất Nhạc chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn suýt nữa thì muốn ra tay ngay tại đây. Nhưng cũng vì cân nhắc nơi này đông người phức tạp, hai bên đều là gái đứng đường và khách làng chơi, nên Bất Nhạc chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Lão tử sẽ lén đi theo ngươi, chờ đến nơi vắng vẻ không người, hoặc trực tiếp theo dõi đến nhà ngươi, rồi đánh lén cho ngươi tàn phế. Sau đó ngay trước mặt ngươi, ta sẽ giày vò con vợ bé bỏng xinh đẹp của ngươi một trận cho đã. Ta muốn ngươi phải trả lại nỗi nhục mà ngươi đã gây ra cho chúng ta gấp 10, gấp trăm lần. Bất Nhạc nghiến răng nghiến lợi hung tợn nghĩ, rồi lẳng lặng đi theo sau Trương Thiên Vũ và Ninh Vinh Vinh. Cả đám sử lai khách tự nhiên cũng lập tức im lặng đi theo. Đi đến một con hẻm vắng, Trương Thiên Vũ và Ninh Vinh Vinh dừng lại. Ninh Vinh Vinh bắt đầu nổi giận, Trương Thiên Vũ thì xin lỗi. Cơ hội đến rồi. Bất Nhạc hai mắt mở to, võ hồn thiên la song tráo hiện ra. Nhưng mà, hai cái lồng hình bán cầu màu hồng phấn vừa mềm vừa có độ co giãn đó vừa mới xuất hiện, Bất Nhạc còn chưa kịp phóng thích võ hồn, một tia sáng đen từ phía trước đã vô thanh vô tức bắn tới. Xoẹt. Theo một tiếng vải rách vang lên, hai cái lồng màu hồng phấn đều bị cắt vỡ, mỗi cái lồng đều xuất hiện một vết rách lớn. Phục. Bất Nhạc tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Khí võ hồn bị thương nặng, tổn thương sẽ đồng bộ tác động lên cơ thể hồn sư. Đáng thương Bất Nhạc vừa mới triệu hồi võ hồn, còn chưa kịp vận dụng hồn kỹ đã trực tiếp bị trọng thương. Cái này sao có thể? Bất Nhạc tê liệt ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng không ngừng trào ra, thiên la song tráo của ta, vô cùng cứng cỏi, vì sao lại dễ dàng bị bùng? Bốn vòng hồn hoàng xuất hiện trước mặt Bất Nhạc, khiến hắn phải im bặt. Hồn tông. Tên quắc con trước mặt này, vậy mà cũng là một hồn tông. Hoàng Tuyền lặng lẽ bay về trước người Trương Thiên Vũ, nhẹ nhàng trôi nổi, từng luồng hàn khí âm trầm đáng sợ lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra. Ninh Vinh Vinh nhìn bốn vòng hồn hoàng trên người Trương Thiên Vũ, rơi vào trầm mặc. Thực lực của Trương Thiên Vũ đã bại lộ. Nàng vô cùng thông minh, biết rằng một khi Trương Thiên Vũ đã để lộ thực lực trước mặt kẻ địch, điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, gã biến thái này chắc chắn phải chết. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Người bạn của ngươi tên là Lão Nga, Trương Thiên Vũ chậm rãi nói, giọng nói lạnh như băng, cũng đã chết trong tay ta. Bất Nhạc toàn thân rung lên, hai mắt trợn trừng, cái sao có thể? Hắn là hồn vương mà. Cái gì? Ninh Vinh Vinh lộ vẻ kinh hãi. Trương Thiên Vũ là một hồn tông, vậy mà đã vượt cấp giết chết một hồn vương. Trương Thiên Vũ không trả lời câu hỏi của Bất Nhạc, chỉ khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói, gặp lại hắn, thay ta gửi lời hỏi thăm. Không cần. Không, tia chớp màu đen xẹt qua, tiếng nói của Bất Nhạc im bặt. Trương Thiên Vũ thu hồi Hoàng Tuyền, thở dài nói, thực ra ta không muốn giết người, em hiểu. Ninh Vinh Vinh ngắt lời hắn, nắm chặt tay hắn, anh không cần giải thích gì với em cả, anh chỉ cần biết, bất kể anh làm gì, em đều ủng hộ anh. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên mờ ám. Trương Thiên Vũ cũng rất muốn hỏi một câu, nếu bây giờ ta đè em xuống đất, em cũng ủng hộ sao? Không cần hỏi, nàng chắc chắn sẽ ủng hộ. Hệ thống nói, không chừng còn giơ hai tay ủng hộ nữa. Trương Thiên Vũ không thèm để ý đến nó, Ninh Vinh Vinh nói, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Rời khỏi con hẻm nhỏ, cả đám đi chưa được mấy bước đã gặp những người khác của Sử Lai Khắc. Đái Mộc Bạch lập tức hỏi, tên đó đâu rồi? Đúng vậy. Tên đó đâu? Mã Hồng Tuấn hỏi. Trương Thiên Vũ vừa định nói, Ninh Vinh Vinh đã cướp lời, giải quyết xong rồi. Nói xong, nàng và Trương Thiên Vũ liếc nhau một cái, trong đôi mắt to trong veo như nước có ánh sáng lấp lánh. Giải quyết. Đánh cho một trận sao? Áo Tư Tạp hỏi. Có đánh hắn một trận ra trò, để hắn không còn dám giành gái với ta nữa không? Mã Hồng Tuấn tinh thần phấn chấn hỏi. Ninh Vinh Vinh cười nói, đương nhiên là đánh cho một trận ra trò rồi, yên tâm đi, sau này hắn sẽ không bao giờ đến kỷ viện tranh giành phụ nữ với ngươi nữa đâu. Chúng ta đã đánh hắn một trận rồi đuổi ra khỏi thành Tác Thác rồi, sau này hắn cũng không dám quay lại nữa. Thật không? Tốt quá rồi. Mã Hồng Tuấn cười ha hả, Bất Nhạc à Bất Nhạc, tên biến thái chết tiệt, bây giờ biết tiểu gia đây không phải là người dễ chọc rồi chứ. Ha ha ha ha. Đã giải quyết xong, vậy chúng ta về thôi. Đái Mộc Bạch cười nói. Tiếc thật, ta còn muốn ra tay cho đã ghiền. Tiểu Vũ biểu môi, rồi đi đến bên cạnh Trương Thiên Vũ, khoác tay hắn. Ninh Vinh Vinh rất thức thời đi xa một bên, Trương Thiên Vũ nói với Tiểu Vũ, yên tâm đi, sau này sẽ có cơ hội đánh người, không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Ăn một cây xúc xích, Trương Thiên Vũ thi triển hồn kỹ thứ tư, cả đám người bay lên không, thẳng tiến về học viện. Nửa đêm, tất cả mọi người đều đã ngủ say, cả học viện chìm trong tĩnh lặng. Trương Thiên Vũ lên nóc nhà, bất ngờ thấy có một người đang ngồi trên đó, hắn giật mình, suýt nữa ngã xuống. Gan của ngươi xem ra cũng không lớn lắm. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, là Chu Trúc Thanh. Chết tiệt, thật dọa ta một phen. Trương Thiên Vũ trấn tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Chu Trúc Thanh. Sao ngươi không nói với ta một tiếng chứ? Làm ta không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Trương Thiên Vũ thầm nói trong lòng. Ngài đã là hồn tông rồi, chút chuyện này còn cần ta nhắc nhở sao? Hệ thống hỏi lại. Chu Trúc Thanh thuộc họ nhà mèo, đi đường không có tiếng động, ta làm sao biết được nàng sẽ lên thẳng nóc nhà của ta? Trương Thiên Vũ lầm bầm. Lúc này Chu Trúc Thanh nói, tên Bất Nhạc đó, chết rồi phải không? Ừm. Trương Thiên Vũ gật đầu, nhổ cỏ không trừ gốc, ắt sẽ để lại hậu hoạn. Ninh Vinh Vinh lại giúp ngươi giả ngốc. Chuyện này không phải rất bình thường sao, nếu là em, chẳng lẽ sẽ không giúp ta à? Trương Thiên Vũ nhún vai cười, nhưng không sao, để mọi người biết cũng không có gì, giết người là môn học bắt buộc của hồn sư, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ngươi có thể giết được hắn, ta thấy rất bình thường, nhưng có một vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Chu Trúc Thanh chăm chú nhìn vào mắt Trương Thiên Vũ. Ngươi vẫn luôn che giấu thực lực, lần trước ngươi giết chết hồn vương đó, ngươi ở đẳng cấp nào? Hồn tôn. Hay là hồn tông? Trương Thiên Vũ nghĩ một lát rồi nói, lúc đó là hồn tôn. Lúc đó, tuy đẳng cấp của Trương Thiên Vũ đã đến cấp 40, nhưng vẫn chưa có được hồn hoàng thứ tư, nên chỉ có thể tính là hồn tôn. Không sai, Trương Thiên Vũ lật lại ký ức, đúng là đầu tiên giết chết lão Nga, sau đó được Chu Trúc Thanh vài câu chữa lành nỗi áy náy trong lòng, rồi hệ thống ban bố nhiệm vụ hố đái Mộc Bạch và Đường Tam, để họ hóa thân thành Splatoon trước mắt mọi người, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được hồn kỹ thứ tư, chính thức trở thành hồn tông. Hiểu rồi. Chu Trúc Thanh dường như có chút thất vọng, từ từ cúi đầu xuống. Trương Thiên Vũ nhìn lại, lập tức tim đập nhanh mấy nhịp. Ở góc độ này, Chu Trúc Thanh đẹp đến nao lòng. Gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt to trong veo như nước ôi, thật muốn nhào tới cắn một miếng. Ta đã 6 năm lẻ 4 tháng rồi chưa ăn mặn đó. Ngay khoảnh khắc đó, nhịp thở của Trương Thiên Vũ trở nên rối loạn, Chu Trúc Thanh nhạy bén bắt được điểm này. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng trở nên hơi hồng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Trương Thiên Vũ là cao thủ, nhịp thở của hắn luôn ổn định, bây giờ lại rối loạn, vì sao? Bởi vì trong lòng hắn đang có suy nghĩ gì đó sao? Nhất định là như vậy. Nhưng ngay lúc này, Trương Thiên Vũ từ từ đứng dậy. Ngay khi Chu Trúc Thanh nghĩ rằng Trương Thiên Vũ sắp làm gì đó thì hắn nói, không còn sớm nữa, về nghỉ sớm đi. Sau 3 tháng huấn luyện ma quỷ, chúng ta đều rất cần nghỉ ngơi. Chu Trúc Thanh im lặng khoảng 5 giây rồi mới lên tiếng, được. Sau đó, nàng không nói gì đứng dậy, quay người rời đi. Trước khi đi, nàng quay đầu liếc nhìn Trương Thiên Vũ một cái. Trương Thiên Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, chúc ngủ ngon. Ngươi cũng vậy. Trương Thiên Vũ xoay người trở về ký túc xá. Chết tiệt, cuối cùng cũng tiễn được cô bé này đi, nếu em không đi, ta sợ ta thật sự thú tính đại phát mà làm gì đó mất. Trương Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao ngài không làm? Hệ thống hỏi. Không phải ta không dám, mà là mọi thứ phải tuần tự tiến lên. Ở trái đất, không phải ngài nói hẹn là hẹn sao? Nói nhảm, lúc đó không có nhiệm vụ, thành công thì sung sướng, thất bại cũng không sao, Trương Thiên Vũ nói. Nhưng bây giờ trên người ta đang gánh nhiệm vụ chiến lược với nàng và Ninh Vinh Vinh, nếu ta vì vội vàng mà thất bại, hình phạt của nhiệm vụ ta chịu nổi sao? Hệ thống không nói gì. Thôi được, đúng là hình phạt của nhiệm vụ đã khiến Trương Thiên Vũ trở nên cẩn thận hơn. Thực ra bây giờ mức độ tình cảm của cả hai cô gái đều đã chín mùi, chỉ cần Trương Thiên Vũ chủ động hơn một chút là có thể thành công. Nhưng chuyện này cũng không nói trước được, lỡ như Ninh Vinh Vinh hoặc Chu Trúc Thanh ai đó đầu óc có vấn đề, rồi từ chối, thì hình phạt của nhiệm vụ sẽ trực tiếp đổ lên đầu Trương Thiên Vũ. Túc chủ đại nhân, thực ra ta cũng không muốn thiết lập hình phạt nhiệm vụ, nhưng đây là quy định cứng nhắc của ta không thể thay đổi. Ta thực ra đã cố gắng tránh thiết lập hình phạt, có thể không thiết lập thì ta cũng sẽ không thiết lập. Ta biết. Trương Thiên Vũ nói, ta không trách ngươi, có chút hình phạt cũng tốt, có áp lực mới có động lực. Cảm ơn ngài đã thấu hiểu. Hệ thống có chút xúc động. Trương Thiên Vũ cởi áo khoác, đang định đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn lấy làm lạ, muộn thế này rồi còn ai đến tìm mình. Mở cửa, hắn ngẩn người. Ngoài cửa lại là Ninh Vinh Vinh. Muộn thế này rồi có chuyện gì sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Ninh Vinh Vinh mặt mày tươi như hoa, liếc hắn một cái, cười hắc hắc, nghênh ngang bước vào ký túc xá của hắn, ngồi xuống giường, cười nói, tối nay ta đã thấy ngươi giết người rồi đó. À rồi sao? Trương Thiên Vũ không hiểu nàng định làm gì. Hắc hắc, Thiên Vũ, ngươi cũng không muốn thân phận hung thủ bị người khác biết chứ? Ngươi Trương Thiên Vũ nói, hay lắm, ngươi không phải là muốn uy hiếp ta chứ? Có tin ta giải quyết ngươi tại chỗ không? Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi đó. Ninh Vinh Vinh đứng dậy, ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào mặt Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở như lan của nàng. Thật ấm áp nhìn bộ dạng của nàng, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là bản tính tiểu ma nữ thích gây chuyện lại trỗi dậy rồi. Trương Thiên Vũ tà mị cười, đưa hai tay lên đặt lên gò má mềm mại trắng nõn của nàng, biểu môi nàng, tiểu nha đầu, dám uy hiếp ta à, có tin ta thi hành chính nghĩa với em không? Ninh Vinh Vinh sững sờ, không ngờ Trương Thiên Vũ lại làm ra hành động thân mật như vậy với mình, lập tức có chút hoảng hốt, anh muốn làm gì? Hắc hắc, Trương Thiên Vũ cười càng thêm tà mị, lần trước cũng có một cô nàng uy hiếp ta như vậy, sau đó ta liền em đã tận mắt thấy rồi đó, ta vung tay một cái là có thể dùng kiếm khí xé nát quần áo của người ta. Ninh Vinh Vinh lập tức mặt đỏ bừng. Anh cái gì mà anh, Trương Thiên Vũ cười tà, dám uy hiếp ta, chính là kết cục như vậy đó. Ninh Vinh Vinh cả người đều hoảng loạn, cảm giác áp bức từ một hồn tông và khí chất tà mị này của Trương Thiên Vũ làm tim nàng đập loạn xạ. Giờ khắc này, nàng thật sự có ảo giác mình sắp bị hắn làm gì đó. Thấy nàng có vẻ sợ hãi, Trương Thiên Vũ cảm thấy cũng gần đủ rồi, vừa định buông tay ra thì Ninh Vinh Vinh đột nhiên nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự, mặc kệ anh đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không khuất phục đâu. Trương Thiên Vũ, thôi, đùa với em thôi, ai bảo em giở trò này với ta làm gì? Trương Thiên Vũ buông tay ra, nói đi, muộn thế này tìm ta có chuyện gì? Thấy Trương Thiên Vũ buông tay, rồi đi đến chiếc ghế đậu cách đó mấy bước ngồi xuống, Ninh Vinh Vinh đột nhiên có một cảm giác thất vọng mất mát. Hóa ra chỉ là đùa giỡn thôi sao? Đáng ghét, tại sao đột nhiên lại cảm thấy đáng ghét chứ hửm? Sao không nói gì? Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi. Ninh Vinh Vinh thu dọn lại tâm trạng, cái đó anh cũng là kiếm võ hồn, anh hẳn là biết hồn sư có kiếm võ hồn mạnh nhất đại lục bây giờ là ai chứ? Kiếm đấu la. Trương Thiên Vũ hỏi. Không sai, kiếm đấu la, Ninh Vinh Vinh nói, bây giờ kiếm đấu la đang ở thất bảo lưu ly tông của chúng ta, hơn nữa quan hệ với ta rất tốt. Cho nên ta đang nghĩ, có muốn giới thiệu các ngươi quen biết một chút không? Ta dám chắc kiếm gia gia sau khi nhìn thấy anh, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Hơn nữa ta biết anh từ trước đến nay chưa từng bái sư, vậy anh có muốn suy nghĩ một chút, bái ông ấy làm thầy không? Dù sao ông ấy cũng là kiếm hồn sư đệ nhất đại lục hiện nay. Trương Thiên Vũ cười cười, lắc đầu, hóa ra em là vì chuyện này, em cũng muốn lôi kéo ta vào thất bảo lưu ly tông à? Ninh Vinh Vinh im lặng một chút, gật đầu nói, không sai, ta có ý nghĩ đó. Ta rất vui vì em thẳng thắn như vậy. Trương Thiên Vũ từ tận đáy lòng nói. Chúng ta là bạn học, là chiến hữu, hơn nữa trên con đường này, anh đã giúp đỡ ta rất nhiều. Ninh Vinh Vinh ngồi trên giường, chăm chú nhìn Trương Thiên Vũ, cho nên ta đã xem anh là người bạn tốt nhất. Đối với bạn tốt nhất, ta sẽ không vòng vo. Cha ta và hai vị gia gia đều dạy ta phải chân thành đối đãi với bạn bè, nhất là bạn tốt nhất. Giống như ta đối đãi với bạn bè cũng rất chân thành. Trương Thiên Vũ nói, cho nên ta cũng không vòng vo với em. Trước đây, trưởng lão của Võ Hồn Điện đã từng lôi kéo ta, nhưng ta thật sự không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức thế lực nào. Ta biết gia nhập tông môn sẽ có rất nhiều lợi ích, nhưng đổi lại, phải nghe theo mệnh lệnh và sự sắp đặt của tông môn. Ninh Vinh Vinh lập tức nói, ta là thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ cần anh gia nhập tông môn của chúng ta nhất định sẽ không để anh phải nhận những mệnh lệnh linh tinh đó. Vinh Vinh nhà, ý của em là muốn để ta ăn bám sao? Trương Thiên Vũ cười hỏi. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là ta biết ý của em. Trương Thiên Vũ cười khoát tay, hưởng đặc quyền sẽ khiến người khác khó chịu, cũng sẽ mang lại phiền phức cho em. Vinh Vinh, ta thật sự không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại. Nhưng ta có thể đảm bảo, nếu tương lai, ta cần gia nhập một tông môn, hoặc ta muốn gia nhập một tông môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định sẽ là lựa chọn hàng đầu của ta. Thôi được, Ninh Vinh Vinh cười nói, có được lời hứa này của anh, ta cũng đủ hài lòng rồi. Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi sớm đi, 3 tháng huấn luyện ma quỷ, heo cũng chịu không nổi đâu. Trương Thiên Vũ cười nói. Ninh Vinh Vinh lại cười hắc hắc, trực tiếp nằm dài ra giường của Trương Thiên Vũ, cười hì hì hỏi, anh không nghĩ đến việc làm gì đó với em mà hắc, em nha đầu này. Trương Thiên Vũ xắn tay áo, thật sự không sợ làm lớn chuyện sao? Nếu em muốn làm lớn chuyện, vậy lão tử sẽ làm lớn bụng của em. Không sợ nha, tới đi. Ninh Vinh Vinh cười nói. Thôi đừng nghịch nữa, về nghỉ sớm đi, Trương Thiên Vũ cười nói. Thôi được, vậy ta về đây, nếu về muộn, Tiểu Vũ sẽ sinh nghi mất. Ninh Vinh Vinh le lưỡi. Đi đến cửa, Ninh Vinh Vinh dừng bước lại. Sau đó, nàng đột nhiên quay lại, chạy đến bên cạnh Trương Thiên Vũ ôm hắn một cái rồi quay người nhanh chóng rời đi. Trương Thiên Vũ nhìn bóng lưng của nàng, thở dài một tiếng, đã ôm rồi, sao không tiện thể hôn một cái luôn nhỉ? Hay lắm! Hệ thống kinh ngạc thán phục. Thời gian thấm thoát, 7 ngày nghỉ nháy mắt đã qua. Điểm này ngược lại giống hệt như trải nghiệm ở trái đất, ngày nghỉ thời gian trôi qua thật nhanh. Tiếp theo là giai đoạn thứ 2 của trường học bắt đầu. Tất cả mọi người rời khỏi học viện, đến ở tự túc trong thành Tác Thác, tham gia các trận đấu ở đại đấu hồn trường. Mục tiêu không chỉ là giành được huy chương ngân đấu hồn cá nhân mà còn phải giành được huy chương ngân đấu hồn đồng đội. Sau khi sắp xếp chỗ ở tại một khách sạn gần đấu hồn trường, vào lúc chập tối, mọi người tập trung tại quảng trường phía trước. Cốt truyện đến đây, chính thức bước vào chương đấu hồn trường thiên. Qua chương này sẽ là Thiên đấu hoàng gia học viện thiên và Hồn sư đại tái thiên. Khoảng cách đến Bỉ Đông đã không còn xa. Sau đó, đại sư đặt cho mọi người biệt hiệu, phát mặt nạ để tránh bị lộ thân phận. Đối với Trương Thiên Vũ mà nói, cũng có chút tác dụng. Trước đây, tuy Trương Thiên Vũ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho không ít người, nhưng từ lần xuất hiện đó đến nay cũng đã gần 4 tháng. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, có thể bây giờ vẫn còn người nhớ đến võ hồn đặc biệt và hồn kỹ cường đại của Trương Thiên Vũ, nhưng chắc chắn không nhiều. Cho nên đeo mặt nạ, dùng một biệt hiệu vẫn có chút tác dụng. Biệt hiệu của mọi người đều y hệt như trong nguyên tác, còn biệt hiệu của Trương Thiên Vũ là Nhất kiếm nhậm hiệp. Nói thật, biệt hiệu này làm Trương Thiên Vũ phải nhìn Ngọc Tiểu Cương bằng con mắt khác, không ngờ gã này cũng có chút tài hoa. Được rồi, tiếp theo đi đăng ký thi đấu đi, hy vọng các ngươi đều có thể mau chóng đạt được cấp bậc ngân đấu hồn. Ngọc Tiểu Cương nói. Vâng. Lão sư. Cả đám người vang dội đáp. Trương Thiên Vũ mặt mày nghiêm túc, trong lòng thì cười thầm không thôi. Ngọc Tiểu Cương, kỳ hạn 3 tháng đã qua, ta lại có thể bắt đầu vui vẻ hố ngươi và Đường Tam rồi. À phải rồi, Thiên Vũ. Giọng của Ngọc Tiểu Cương kéo Trương Thiên Vũ về thực tại, cũng làm cho bước chân của mọi người dừng lại một chút. Sự ngụy trang của con, có thể qua mặt được hệ thống kiểm tra của đấu hồn trường không? Lời vừa nói ra, cả đám người lập tức tinh thần phấn chấn. Đương nhiên là được. Trương Thiên Vũ nói, dù sao trước đây con cũng đã thể hiện ra trước mặt mọi người là hai vàng một tím hồn hoàng rồi. Được, Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nếu vậy, thì trận đấu đồng đội có thể sắp xếp hai loại, một là trận 8 người có con tham gia, và một là trận 7 người không có con tham gia. Cả đám người không hiểu, tại sao lại phải có trận 7 người à, lão sư, Thiên Vũ lợi hại như vậy, có hắn ở đó, tỷ lệ thắng của chúng ta không phải sẽ tăng lên rất nhiều sao? Đái Mộc Bạch hỏi. Không sai, tỷ lệ thắng tăng lên, một cách tự nhiên, áp lực của các con sẽ giảm đi rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương nói, nhưng ở tuổi của các con, cần phải có áp lực. Các con hiểu ý ta chứ? Cả đám gật đầu. Ai cũng biết Trương Thiên Vũ lợi hại, cho nên một khi Trương Thiên Vũ vào sân, mọi người cơ bản sẽ cảm thấy trận này ổn rồi. Thiên Vũ bá đạo như vậy, trực tiếp có thể gánh tim. Nhưng như vậy sẽ không còn ham muốn chiến đấu và áp lực khi đối mặt với đối thủ. Dù sao nằm ngửa cũng thắng, thì còn đánh làm gì? Lâu dần, họ sẽ hình thành một sự phụ thuộc vào Trương Thiên Vũ, sau đó có thể sẽ sinh ra tư tưởng không làm mà hưởng. Điều này rất có hại cho việc tu luyện và trưởng thành. Theo ý của ta, là tuyệt đối sẽ không để Thiên Vũ cùng các con tham gia trận đấu đồng đội. Nhưng sau này ta nghĩ lại, Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, các con vốn là một tập thể, nếu cứ mãi không để nó tham gia, nội bộ các con có thể sẽ xuất hiện rạn nứt. Hơn nữa, tham gia trận đấu đồng đội cũng có thể nhanh chóng kiếm được điểm tích lũy hơn. Lão sư nói có lý. Cả đám người lập tức nịnh nọt. Được rồi, ta nói xong rồi, đi đăng ký đi. Cả đám người quay người rời đi. Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ đến chỗ đăng ký, nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định tiếp tục sử dụng tên tổ hợp. Chiến Linh Thiên Vũ. Dù sao cũng đã gần 4 tháng trôi qua, chấn động mà trận chiến kinh hồng đó mang lại cũng đã sớm bị người ta quên gần hết. Trong đấu hồn trường, nhân tài lớp lớp, mỗi ngày đều có người mới xuất sắc xuất hiện, để người cũ ra khỏi sân khấu. Đăng ký xong, đi đến sàn đấu, hai người gặp được đối thủ hôm nay tổ hợp mèo chuột. Đáng nói là, vì bây giờ học viện Sử Lai Khắc có 8 học sinh, nên có thể lập thành 4 tổ hợp hai người. Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp một tổ, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ một tổ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh một tổ, cuối cùng dĩ nhiên là Đường Tam và Mã Hồng Tuấn một tổ. Vốn dĩ theo cấp bậc và định vị của Đường Tam, Ninh Vinh Vinh lẽ ra nên giống như trong nguyên tác, muốn ghép đội với người khác. Nhưng đáng tiếc là, sau mấy lần giao đấu luận bàn, trong quan niệm của mọi người, Đường Tam đánh đấm có chút không ổn định, hay biếu không cho đối thủ. Lại thêm sự kiện Pelaton. Lần trước, khiến danh tiếng của Đường Tam trong Sử Lai Khắc đặc biệt kém. Ba cô gái chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hoành tráng ngày hôm đó là sẽ cảm thấy khó chịu cả về tâm lý lẫn sinh lý, cho nên tự nhiên Ninh Vinh Vinh căn bản không hề đề cập đến chuyện ghép đội với hắn. Xem ra, đây là định mệnh. Quỹ đạo đã được cố định, dù ngươi có thay đổi thế nào, cũng sẽ có đủ loại nguyên nhân khiến mọi thứ trở về quỹ đạo đã định. Dù bây giờ Tiểu Vũ đã ghép đội với Trương Thiên Vũ, Đường Tam lẻ loi một mình, thì Ninh Vinh Vinh cũng giống như trong nguyên tác, ghép đội với Chu Trúc Thanh, chứ không phải với Đường Tam. Và tổ hợp mèo chuột vốn dĩ phải đối đầu với tổ hợp Tam Ngũ, bây giờ lại đối đầu với tổ hợp Chiến Linh Thiên Vũ của Trương Thiên Vũ. Dưới đài, mấy khán giả lúc này nhíu mày. Chiến Linh Thiên Vũ. Cảm giác cái tên này quen quen. Ai da, mấy cái tên tổ hợp tham gia thi đấu kỳ kỳ quái quái đầy ra, chúng ta thường xuyên đến xem, thấy quen cũng là bình thường thôi. Không phải, ta nhớ cái tên này hình như đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Lúc đó, chàng trai trong tổ hợp vô cùng lợi hại, dùng kiếm võ hồn, vừa ra tay đã chấn động rất nhiều người. Nhưng không biết vì sao, họ chỉ ra sân một lần đó, sau đó một thời gian dài không còn nghe tin tức gì nữa. Hôm nay là tái xuất giang hồ sao? Có thể là vì biểu hiện quá tốt, bị người ta trả đũa rồi. Chặng đường tài lộc của người khác chính là giết cha mẹ người ta mà, chuyện này cũng không hiếm thấy. Đừng nói nhảm nữa, xem trận đấu trước đã, xem chàng trai này có thực sự lợi hại như vậy không? Trên đài, tổ hợp mèo chuột cũng là một nam một nữ, nữ cao gầy, nam béo lùn như quả bóng. Nhìn Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ đeo mặt nạ, thiếu nữ mèo gầy khinh thường hừ một tiếng, giấu đầu hở đuôi, ra vẻ thần bí. Tiếng nói vừa dứt, một luồng gió mạnh đột nhiên ập đến trước mặt. Nữ mèo sững sờ, còn nam chuột thì kinh hãi tột độ, bởi vì hắn chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, trên cổ mình đã xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí âm trầm. Hoặc là chịu thua, hoặc là hắn thử một thân máu của ngươi, tự ngươi chọn. Trương Thiên Vũ nói. Ngươi. Nữ mèo nheo mắt lại, một thanh kiếm rách mà cũng muốn dọa chúng ta. Chúng ta là hồn tôn cấp 37, một thanh kiếm thôi, chúng ta có thể dễ dàng hóa giải. Nam chuột nhanh chóng lùi về phía sau, thoát khỏi hoàng tuyền, hồn hoàng thứ hai trên người vừa mới sáng lên, xoẹt. Trong tiếng kêu đau đớn của nam chuột và ánh mắt chấn động của nữ mèo, trên cổ nam chuột xuất hiện một vết thương nhỏ, máu tươi từ từ chảy ra. Sao có thể? Nam chuột hoàn toàn hoảng loạn, ta rõ ràng đã né được nó rồi. Không. Ngươi không né được. Nó vẫn còn ở bên cổ ngươi. Nữ mèo hoảng sợ chỉ vào thanh hoàng tuyền bên cổ nam chuột. Thanh kiếm này, như giòi trong xương, không thể thoát ra được sao? Cơ hội cuối cùng, chịu thua, Trương Thiên Vũ nói, trận đấu cược không thể giết người, nhưng làm hắn trọng thương thì vẫn không có vấn đề gì. Hắn rời sân, một mình ngươi càng không phải là đối thủ của chúng ta. Nữ mèo nghiến răng nghiến lợi, vài giây sau, nàng bất lực buông thõng hai tay, chúng ta chịu thua. Nam chuột nắm chặt hai tay, xin lỗi. Không, ngươi không cần xin lỗi, đối thủ quá mạnh. Nữ mèo thấp giọng nói, thanh kiếm này, cứ như quỷ thần, thật đáng sợ. À, hai tuyển thủ của tổ hợp mèo chuột đã nhận thua. Chúc mừng tổ hợp chiến linh Thiên Vũ giành chiến thắng. Khán giả có chút ngơ ngác. Thế thôi à, thế là kết thúc rồi. Mẹ kiếp, đây không phải là trận đấu dàn xếp chứ? Chắc không phải, chắc là chiến linh Thiên Vũ quá mạnh. Thanh kiếm đó, xuất quỷ nhập thần, lập tức xuất hiện bên cổ đối thủ, hơn nữa đối thủ trốn cũng không thoát, nên bị buộc phải chịu thua. Rất lợi hại. Mẹ nó, mặc kệ lợi hại hay không, xem chưa đã ghiền gì cả. Chết tiệt, người đàn ông này quá nhanh. Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ ung dung quay người xuống đài. Ta thắng, lấy được điểm tích lũy là được rồi, quản các ngươi có thích xem hay không. Chẳng lẽ các ngươi thích xem, ta có thể nhận được gấp đôi điểm tích lũy sao? Nơi này là để cày kinh nghiệm, cày điểm và đi theo cốt truyện thôi. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Lão tử muốn bắt đầu ra vẻ. Mục tiêu nhiệm vụ, trận đấu đơn sắp tới, phải thắng một cách huy hoàng, thật đẹp mắt, khiến cho toàn bộ khán giả phải reo hò vì ngài. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa võ hồn thứ 2 G10%, độ hảo cảm của tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc đối với ngài tăng lên. Hình phạt thất bại, độ hảo cảm của tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc đối với ngài giảm xuống. Trương Thiên Vũ, cứ phải để ta chơi lớn đúng không? Còn phải để toàn bộ khán giả reo hò vì ta nữa. Đúng vậy, không thể quá vô danh được, nếu không sự khiêm tốn của ngài sẽ trở thành vốn liếng cho người khác ra vẻ. Hệ thống đắc ý nói, túc chủ của ta, dù ở đâu, cũng phải là người tỏa sáng nhất. Trương Thiên Vũ, được thôi, VVE thôi, thi đấu biểu diễn thôi, cái đó thì đơn giản. Trận đấu tổ đội kết thúc, sau đó là trận đấu đơn của hai người. Vì hai trận đấu diễn ra đồng thời và được phân ở hai võ đài khác nhau, nên hai người tạm thời tách ra, đi đến võ đài của mình. Độ hảo cảm này có tác dụng gì? Trên đường đến võ đài, Trương Thiên Vũ thầm hỏi trong lòng. Nói đơn giản, nếu độ hảo cảm cao, ngài và Chu Trúc Thanh các nàng đi chơi, đái một bạch sẽ không có phản ứng gì. Nếu độ hảo cảm thấp, Chu Trúc Thanh nói với ngài một câu thôi, đái một bạch cũng sẽ muốn giết ngài. Hiểu rồi, nói trắng ra là giống như độ tin cậy. Trương Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thầm hỏi, nếu độ hảo cảm cực cao, vậy có phải là dù ta có NTR đái một bạch ngay trước mặt, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì không? Hệ thống trả lời, phải xem mức độ. Nếu chỉ là nói chuyện tán gẫu với Chu Trúc Thanh, cử chỉ thân mật mờ ám, đái một bạch sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu ở trước mặt hắn ôm ôm ấp ấp, anh em, thì độ hảo cảm sẽ giảm xuống, khả năng cao là đái một bạch sẽ trực tiếp quyết đấu sinh tử với ngài. Vậy cũng được, Trương Thiên Vũ nói, rốt cuộc vẫn là một thế giới hiện thực. Sau đây xin mời hai bên thi đấu lên đài. Đầu tiên là chiến hồn tôn cấp 39, thú võ hồn, Vương Ngàn Lúa. Tiếp theo là chiến hồn tôn cấp 38, khí võ hồn, Nhất Kiếm Nhậm Hiệp. Nghe xong cái tên này, khán giả dưới đài ngồi không yên. Nhất Kiếm Nhậm Hiệp. Tên quỷ gì vậy? Hồn sư che giấu thân phận đặt tên lạ thôi, bình thường mà. Cái tên này ngông cuồng thật. Hy vọng cũng biết đánh đấm, đừng chỉ có cái tên bá khí, đánh thì như mèo ướt. Trên võ đài, nhìn thông tin tuyển thủ hiện trên màn hình lớn, Vương Ngàn Lúa cười cười, Nhất Kiếm Nhậm Hiệp, tên hay đấy. Có thể bắt đầu chưa? Trương Thiên Vũ không muốn nói nhảm. Vương Ngàn Lúa tà mị cười, khoát tay, ba vòng hồn hoàng vàng vàng tím từ dưới chân dâng lên. Một luồng sáng lóe lên, cả người hắn đã được bao phủ bởi một lớp giáp sát phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đây chính là thú võ hồn của Vương Ngàn Lúa, Thiết Giáp Sa Vương. Đây là một loại bọ cạp, giáp sát vô cùng cứng rắn và nặng nề, gần như đau thương bất nhập, hơn nửa đuôi của nó còn có độc. Người sở hữu võ hồn này không chỉ có lực phòng ngự siêu quần mà công kích còn mang độc, vô cùng lợi hại. Vương Ngàn Lúa dựa vào võ hồn cường hãn và hồn lực cấp 39 của mình đã thắng liên tiếp 4 trận, mỗi trận đều giành chiến thắng một cách dễ dàng. Tiểu tử, nghe ta khuyên một câu, nhận thua đi. Trận đầu ta đánh là một kiếm hồn sư, hơn nữa tên đó còn cùng cấp với ta, kết quả ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi. Bây giờ Vương Ngàn Lúa đã hoàn thành phụ thể, toàn thân trên dưới, bao gồm cả cổ, nách, thậm chí là những bộ vị như hán, đều được bao phủ bởi lớp giáp sát dày cộm phản chiếu ánh kim loại. Chỉ có đôi mắt là không được che phủ, nhưng cũng được bao phủ bởi một lớp vỏ trong suốt. Hơn nữa, bộ giáp này mặc trên người hắn trông vô cùng vừa vặn, giống như một chiến binh mặc giáp, rất ngầu, rất uy vũ. Hắn nói đối phương không phá nổi phòng ngự của hắn, không giống như là đang nói dối. Khó trách lại có không ít fan hâm mộ, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, trông uy vũ ngầu lòi, thực lực lại mạnh, khán giả chẳng phải thích xem loại này sao? Nhưng mà ta, Trương Thiên Vũ, là ai chứ? Hoàng Tuyền của ta là ai chứ? Hoàng Tuyền của ta có thân phận gì chứ? Ta sẽ sợ ngươi sao? Lúc này, trên khán đài, đám fan hâm mộ của Vương Ngàn Lúa bắt đầu gây rối, đúng vậy, xuống đi. Kiếm hồn sư cấp 39 còn không phá nổi phòng ngự của hắn. Ngươi thì càng đừng mơ. Xem bộ giáp trên người Vương Ngàn Lúa đi, thực lực cấp 38 của ngươi, phá nổi không? Mau nhận thua đi, đừng để lát nữa tự rước lấy nhục. Trương Thiên Vũ chậm rãi mở miệng, fan của ngươi thật đúng là giống ngươi, vô tri ngu muội. Toàn trường im phăng phắc. Ánh mắt Vương Ngàn Lúa thoáng qua vẻ tức giận, ngươi nói cái gì? Ta nói các ngươi là một lũ ngốc, một tên đại ngốc dẫn theo một đám tiểu ngốc. Đám fan hâm mộ của Vương Ngàn Lúa dưới đài lập tức nổi giận. Lên đi! Vương Ngàn Lúa, đánh chết hắn. Cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Đánh nổ đầu chó của hắn. Vương Ngàn Lúa cố lên. Vương Ngàn Lúa cố lên. Những khán giả khác nhíu mày. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà các ngươi ồn ào cái gì? Không ưa thái độ ngạo mạn vô não của đám người này, các khán giả qua đường bắt đầu ủng hộ Trương Thiên Vũ. Hồn hoàng thứ nhất của Vương Ngàn Lúa sáng lên, hắn nhếch mép cười, nhảy lên không trung rồi như trâu đất xuống biển, vô cùng mượt mà chui vào lòng đất của võ đài. Đây chính là hồn kỹ thứ nhất của hắn, độn địa thuật. Chui xuống đất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt và khí tức của kẻ địch, nhưng lại có thể nắm bắt được vị trí của kẻ địch trên mặt đất, sau đó tùy thời hành động, phát động tấn công bất ngờ. Chiêu này tương đối lợi hại, dù đối mặt với hồn tông cũng không hề thua kém. Dù sao đánh không lại cũng có thể độn địa bỏ chạy. Nhưng một giây sau, Vương Ngàn Lúa sững sờ. Bởi vì hắn vậy mà không thể bắt được tung tích của Trương Thiên Vũ trên mặt đất. Mở rộng phạm vi quét đến toàn bộ võ đài, cũng không phát hiện ra dấu vết của Trương Thiên Vũ. Hơn nữa, bên ngoài, tiếng reo hò cổ vũ cũng đã ngừng. Vương Ngàn Lúa lập tức suy nghĩ, tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, tiểu tử này đã rời khỏi mặt đất, bay lên trời. Thứ hai, tiểu tử này đã nhận thua, xuống võ đài. Nếu là khả năng thứ hai, thì người dẫn chương trình chắc chắn sẽ tuyên bố đối phương chịu thua, nên chỉ có thể là khả năng thứ nhất. Chết tiệt, không ngờ tiểu tử này lại biết bay. Nhưng không sao, hồn kỹ thứ hai của ta chuyên dùng để đối phó với những đối thủ biết bay. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra chiếc đuôi bọ cạp kịch độc của mình, đột ngột nhảy ra khỏi mặt đất, hồn kỹ thứ hai mẹ kiếp. Cả người hắn hoàn toàn ngây dại. Trương Thiên Vũ giống như một vị kiếm tiên nhanh nhẹn, ngạo nghễ đứng giữa không trung. Mà giữa không trung lúc này, tràn ngập những luồng kiếm khí sắc bén đang gào thét. Dày đặc. Trong không khí thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng xé gió của kiếm khí. Thật đáng sợ. Khó trách trên khán đài không còn tiếng động. Bây giờ, tất cả họ đều ngơ ngác ngẩng đầu, với ánh mắt sùng bái, vẻ mặt chấn động nhìn bầu trời đầy kiếm khí. Ta còn tưởng ngươi không ra ngoài chứ. Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, vung tay lên, kiếm khí như mưa, gào thét rơi xuống. Xuy xuy xuy. Trên người Vương Ngàn Lúa trong nháy mắt truyền đến cơn đau kịch liệt. Lớp giáp sa vương mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trước những luồng kiếm khí sắc bén này, vậy mà giống như giấy dán, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 luồng kiếm khí đã khiến hắn toàn thân đẫm máu. Ta nhận thua. Vương Ngàn Lúa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáp xuống đất, thu kiếm lại. Tựa như cơn mưa rào gió giật chợt tan giữa trời quang. Những luồng kiếm khí gào thét lúc trước bỗng chốc tan biến, tiếng nổ vang rền bên tai mọi người cũng đột ngột im bặt. Đến lúc này, khán giả mới dám há miệng thở dốc. Luồng kiếm khí ngập trời vừa rồi thật sự mang lại một cảm giác ngột ngạt đến kinh hoàng. Quá mạnh. Tuyển thủ Nhất Kiếm Nhậm Hiệp thật sự quá mạnh. Người dẫn chương trình cũng sững sờ, hét lớn, chỉ bằng một chiêu, tuyển thủ Nhất Kiếm Nhậm Hiệp chỉ dùng một chiêu đã đánh bại tuyển thủ Vương Thiên Lúa, người đã thắng liên tiếp 4 trận. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng tuyển thủ Nhất Kiếm Nhậm Hiệp. Ồ, toàn trường vỗ tay như sấm dậy, tiếng huýt sáo vang trời, tiếng hoan hô chấn động. Nhất Kiếm Nhậm Hiệp. Nhất Kiếm Nhậm Hiệp. Rất nhiều khán giả bắt đầu hô vang danh hiệu này, dù có người còn chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Thế nào là Nhậm Hiệp? Bậc Nhậm Hiệp chính là những hiệp sĩ chuyên trừ bạo giúp yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Nhất Kiếm Nhậm Hiệp dĩ nhiên là chỉ người dùng thanh kiếm trong tay để hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác. Vì vậy, khi Trương Thiên Vũ nghe thấy danh hiệu này, hắn mới có đôi chút nhìn Ngọc Tiểu Cương bằng con mắt khác. Bởi hắn không ngờ thế giới này cũng có người hiểu được ý nghĩa của từ Nhậm Hiệp. Thế giới nào cũng có người hành hiệp trượng nghĩa, hệ thống nói, thế giới khác nhau, nhưng lý tưởng về chính nghĩa thì tương đồng. Quả nhiên, sự lãng mạn của đàn ông chính là được làm hiệp khách. Trương Thiên Vũ cười, vẫy tay chào khán giả bốn phía rồi xoay người bước xuống đài. Chúc mừng, nhiệm vụ. Lão tử bắt đầu ra vẽ đây. Đã hoàn thành. Độ mở khóa võ hồn thứ 2 vừa 10%, độ mở hiện tại 20%. Nhắc nhở, phần thưởng nhiệm vụ được cập nhật, phần thưởng của hai nhiệm vụ. Chinh phục Ninh Vinh Vinh. Và chinh phục Chu Trúc Thanh. Trên cơ sở phần thưởng ban đầu, sẽ được cộng thêm. Độ mở khóa võ hồn thứ 2 gỡ 10%. Tất cả trận đấu đơn và đấu đội đều kết thúc, cả 8 người của Sét toàn thắng. Không có Trương Thiên Vũ phá đám, Đường Tam cuối cùng cũng thắng một trận khi kết hợp với Mã Hồng Tuấn. Ngay sau đó, Trương Thiên Vũ nhận ra có điều không ổn. Nếu sau này, những lúc có hắn ở đó, hắn gài bẫy khiến Đường Tam thất bại, còn những lúc hắn không có mặt, không ai phá đám, Đường Tam lại chiến thắng. Cứ kéo dài như vậy, chỉ cần Đường Tam không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ nhận ra Trương Thiên Vũ đang giở trò. Hơn nữa, những năm gần đây, dù Đường Hạo phần lớn thời gian không ở gần Đường Tam, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến xem con trai, đồng thời cũng để kiểm tra xem Tiểu Vũ có còn ở đó không. Cho nên, một khi chuyện Trương Thiên Vũ gài bẫy Đường Tam bị bại lộ, thứ chờ đợi hắn sẽ là màn truy sát của hai cha con nhà này. Nguyên văn của hệ thống là, trước khi đạt đến cấp 70, hoặc chưa kích hoạt võ hồn thứ 2, không khuyến khích Trương Thiên Vũ đối đầu trực diện với Đường Hạo, vì không đánh lại. Chỉ khi đạt đến cấp 70, hoặc trên cấp 50 đồng thời kích hoạt được võ hồn thứ 2, mới có khả năng đánh bại Đường Hạo. Cái gã chó chết Đường Hạo này, thực lực đúng là không tệ. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Hạo Thiên đấu la ghê gớm lắm sao? Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Đường Hạo một lần, mở khóa đạo cụ gài bẫy dành riêng cho Đường Hạo là nước muối sinh lý và diều của Ferran Kerlin. Kết quả không giới hạn, kể cả tử vong. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp hồn lực ỏi 3, điểm thưởng ỏi 50. Nếu Đường Hạo tử vong, cấp hồn lực ỏi 5, điểm thưởng ỏi 100, đồng thời hấp thu toàn bộ lực công kích của Hạo Thiên Chù Y vĩnh viễn gắn vào hoàng tuyền. Không giới hạn thời gian, không có hình phạt khi thất bại. Nhưng lưu ý, chỉ khi Đường Hạo chết trong nhiệm vụ gài bẫy lần này mới có phần thưởng tử vong. Nếu Đường Hạo chết vì những yếu tố khác sẽ không có phần thưởng tử vong. Trương Thiên Vũ nhìn mà ngây người. Nhiệm vụ này ngon. Nhiệm vụ này quá tuyệt. Nhất là phần thưởng tử vong, quả thực bá đạo. Lực công kích của võ hồn cấp phong hào đấu la cao đến mức nào chứ? Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Muốn gài bẫy một phong hào đấu la đến chết, e là không thể, nếu không thì danh xưng phong hào đấu la cũng chỉ là trò đùa. Sau đó Trương Thiên Vũ kiểm tra đạo cụ gài bẫy dành riêng cho Đường Hạo. Nước muối sinh lý. Hoàn toàn loại bỏ điện trở của cơ thể, nâng tỷ lệ dẫn điện của cơ thể lên 100%, là đạo cụ gài bẫy chuyên dụng cho Đường Hạo. Thời gian hiệu lực kéo dài 2 tháng sau khi sử dụng, hiệu quả sẽ biến mất sau khi bị điện giật một lần, hoặc khi chủ thể chủ động dừng hiệu quả. Tắm rửa hoặc thay quần áo sẽ không làm mất hiệu lực. Diều của Ferran Kerlin. Sau khi sử dụng sẽ tạo ra một con diều vô hình trên người mục tiêu với tỷ lệ dẫn điện 100%, con diều sẽ bay lên không trung cao vài trăm mét. Trong thời tiết giông bão sẽ dẫn sét từ tầng mây vào cơ thể mục tiêu, khiến mục tiêu bị sét đánh. Mục tiêu sẽ không phát hiện sự tồn tại của con diều. Kéo dài 2 tháng, hiệu quả sẽ biến mất sau khi bị sét đánh một lần, hoặc khi chủ thể chủ động dừng hiệu quả. Trốn trong các công trình kiến trúc cũng sẽ không làm mất hiệu lực. Vãi chưởng, ha ha ha, cái này trâu bò thật. Tức là chỉ cần dùng hai đạo cụ này, Đường Hạo sẽ biến thành một cây cột thu lôi hình người. Chỉ cần có thời tiết sấm chớp mưa bão, dù Đường Hạo có ở trong nhà cũng chắc chắn bị sét đánh. Dù sao, con diều sẽ bay lên cao đến vài trăm mét, nó sẽ chuyên dẫn sét cho Đường Hạo. đây là món đồ tốt. Lập tức dùng thử miễn phí. Nhưng khi nhấn vào, Trương Thiên Vũ phát hiện, bên cạnh hai đạo cụ này, còn có phiên bản phổ thông của nước muối sinh lý và diều của Franklin. Hơn nữa giá bán của bản phổ thông rẻ hơn bản chuyên dụng gần một nửa. So sánh kỹ mới thấy, bản phổ thông của nước muối sinh lý chỉ có thể giảm điện trở, tăng 40% tỷ lệ dẫn điện, hơn nữa tắm rửa là mất hiệu lực. Bản diều phổ thông cũng chỉ bay cao được 70-80 mét, và nếu mục tiêu vào trong công trình kiến trúc vào ngày mưa dông thì sẽ mất hiệu lực. Quả nhiên đắt sắt ra miếng. Cho nên Đường Hạo ơi, ngươi xem chúng ta đối tốt với ngươi thế nào, còn làm riêng đạo cụ chuyên dụng cho ngươi nữa. Ta đến Đấu La bao nhiêu năm như vậy, ngươi là người đầu tiên nhận được đạo cụ chuyên dụng đấy. Còn không mau quỳ xuống nói một tiếng cảm tạ Thiên Vũ ca, cảm tạ hệ thống tỷ. Gạt đi những suy nghĩ miên man, nhìn Đường Tam đang ngồi xếp bằng điều tức ở góc phòng nghỉ, Trương Thiên Vũ nở một nụ cười gian xảo. Người một nhà thì phải gọn gàng ngăn nắp chứ, suốt ngày chỉ có mình ngươi bị gài bẫy thì không công bằng với cha ngươi lắm, hắc hắc hắc. Đúng lúc này, một gã tráng hán thân hình vô cùng cường tráng với vẻ mặt vênh váo bước tới. Gã tráng hán này chính là Cuồng Tê. Trương Thiên Vũ khóa chặt ánh mắt lên người hắn. Giống như Flender từng nói, không dám gây chuyện là phường tầm thường, nhưng gây chuyện cũng phải tùy tình huống. Những kẻ dễ bắt nạt, có thể tùy tiện gây sự. Nhưng nếu chọc phải những kẻ không dễ chọc, vậy không phải tầm thường, mà là ngu xuẩn. Này, cô em, dáng người không tệ đấy, che mặt làm gì, để ca ca xem nào. Cuồng Tê vừa nhìn đã để mắt tới Chu Trúc Thanh có thân hình nóng bỏng, lên tiếng trêu chọc. Cút! Chu Trúc Thanh kiệm lời. Cho mặt mũi mà không biết điều phải không? Con nhãi ranh, ngươi có biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy. Cuồng Tê mặt đầy tức giận, đưa tay chộp về phía Chu Trúc Thanh. Đái Một Bạch vừa định ra tay, một luồng sát khí lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện giữa sân. Sau đó, xoẹt. À, một tia sáng đen lóe lên, máu tươi văng ra. Bàn tay của Cuồng Tê đang chộp về phía Chu Trúc Thanh đã bị chặt đứt lìa khỏi cổ tay. Lúc này, Cuồng Tê ôm lấy vết thương đầm đìa máu tươi, đau đớn gào thét thảm thiết. Hành động của Cuồng Tê đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng nghỉ. Cách đó không xa, những người khác trong cùng chiến đội đột nhiên đứng dậy, tất cả đều mang vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa phẫn nộ. Ngươi! Các ngươi làm gì thế? Một gã đàn ông gầy gò trong cùng chiến đội phẫn nộ quát. Lời vừa dứt, một tia sáng đen xẹt qua không trung, trước khi mọi người kịp phản ứng, đã kề sát vào cổ gã đàn ông gầy gò kia. Gã đàn ông kia lập tức im bặt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trương Thiên Vũ mang vẻ mặt tà nghễ, lần sau muốn đi gây sự kiếm chuyện, thì nhìn cho rõ đối phương có phải là người các ngươi chọc nổi không. Chọc không nổi mà vẫn muốn gây sự, võ hồn của các ngươi không phải là heo đấy chứ. Ngươi! Đám người cùng chiến đội phẫn nộ, nhưng thấy kiếm của đối phương đang kề trên cổ đồng đội mình, chúng cũng không dám hó hé thêm lời nào. Đúng lúc này, Ngao chủ quản của đấu hồn trường cuối cùng cũng dẫn người chạy tới, có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra ở đây? Ai bị thương? Là ta. Ngao chủ quản. Ta bị thương. Hắn chém đứt tay ta rồi, ngài phải làm chủ cho ta. Cuồng Tê tiến lên, vừa khóc lóc vừa kể lể. Trương Thiên Vũ nhìn hắn với vẻ mặt đầy trào phúng và khinh bỉ. Cuồng Tê lúc này, giống hệt những kẻ tự xưng là đại ca trong trường học mà hắn từng thấy ở kiếp trước trên trái đất. Lúc gây chuyện thì tên nào tên nấy cũng ra vẻ ta đây, lúc bắt nạt người khác thì đều là đại ca, miệng luôn ra rả những câu như có bản lĩnh thì đừng mét thầy cô. Nhưng trên thực tế, một khi bị người khác bắt nạt lại, chúng sẽ là những kẻ đầu tiên khóc lóc đi tìm thầy cô. Cuồng Tê chính là một thứ rác rưởi như vậy. Bắt nạt người khác thì rất hăng, một khi đánh không lại đối phương, bị người ta cho ăn hành, lập tức khóc lóc sướt mướt tìm Ngao chủ quản đòi công bằng. Nhưng trong thực tế, lại chính những kẻ như vậy lại được lòng người khác, thử hỏi có tức không chứ? Đứa trẻ biết khóc mới có sữa ăn mà. Có chuyện gì? Ngao chủ quản lập tức ra lệnh cho thuộc hạ là hồn sư hệ trị liệu nối lại tay cho Cuồng Tê, đồng thời quay người lườm đám người sếp. Là hắn đến gây sự trước. Mọi người lập tức chỉ vào Cuồng Tê nói. Tên khốn này đến trêu chọc đồng đội của chúng tôi, còn động tay động chân. Đúng vậy, sau đó chúng tôi mới ngứa mắt, cho hắn một bài học. Ngao chủ quản nhíu mày, lạnh giọng hỏi, tay cũng đã chém đứt, đây chỉ là một bài học nhỏ thôi sao? Báo cáo Ngao chủ quản, đã nối lại được rồi. Hồn sư hệ trị liệu nói. Mọi người sững sờ, nhìn về phía tay của Cuồng Tê, quả thật đã được nối lại. Ngao chủ quản không vội tìm đám người sếp gây sự, mà nhìn thuộc hạ là hồn sư hệ trị liệu này với vẻ mặt kinh ngạc, ngươi còn có bản lĩnh này sao? Hồn sư trị liệu cũng ngơ ngác, không, ta chỉ định thử đặt bàn tay về lại chỗ cũ, định dùng mặt cắt để cầm máu, nhưng không ngờ trị liệu một lúc, bàn tay lại tự nối lại. Ngao chủ quản vừa định nói, một luồng khí tức cực kỳ âm u lạnh lẽo bỗng xuất hiện giữa sân, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái. Giọng nói lạnh như băng của Trương Thiên Vũ vang lên, bàn tay đó là ta chém đứt, cũng là ta cho phép hắn nối lại. Tất cả mọi người sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Hắn đeo mặt nạ, trong mắt là băng tuyết lạnh giá, ta muốn tay hắn nối lại, thì nó sẽ nối lại được. Ta không muốn, thì cả đời này hắn đừng hòng nối lại. Hiểu ý ta chứ? Mọi người có chút mơ hồ, Ngao chủ quản suy nghĩ một lát rồi hiểu ra, lập tức nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi. Trương Thiên Vũ nhún vai, hắn đến gây sự với chúng tôi, ngươi không quản, đấu hồn trường không quản, ta phản kháng, các người lại tới chỉ trích ta. Ngươi đang bao che cho chúng. Ngươi và chúng là một phe. Chúng là họ hàng của ngươi à ngươi. Ngao chủ quản sững sờ, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Không phải một phe, vậy tại sao các ngươi không quản kẻ chủ động gây sự, mà lại muốn quản kẻ tự vệ chính đáng như ta? Ngươi Ngao chủ quản nhất thời cứng họng. Mọi người xét lập tức tỉnh táo tinh thần, đúng. Không sai. Cho một lời giải thích. Dựa vào đâu mà không quản bọn chúng, vừa đến đã chỉ trích chúng tôi. Chúng tôi có gây sự đâu, ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi ở đây, hắn chủ động đến gây sự, chúng tôi không thể phản kháng sao? Dựa vào cái gì? Hắn là Thiên Vương lão tử, đấu hồn trường các người phải cho một lời giải thích. Xung quanh bao nhiêu người nhìn như vậy, ánh mắt tựa gươm đao, đồng loạt xoáy vào hắn. Ngao chủ quản thấy tay của Cuồng Tê đã được nối lại, chỉ có thể nén giận, nói, được rồi, chuyện lần này là do ta chưa hiểu rõ toàn diện, ta xin lỗi các ngươi. Cuồng Tê, ngươi nhớ kỹ cho ta, nhớ cho thật kỹ. Nếu còn có lần sau, không cần người khác ra tay, đấu hồn trường chúng ta cũng sẽ ném các ngươi ra ngoài. Vâng, Ngao chủ quản, ta nhớ rồi. Cuồng Tê vội vàng nói. Ngao chủ quản tiếp tục, vừa hay, hôm nay các ngươi chính là đối thủ của nhau trên sàn đấu hồn, có ân oán gì, tự mình lên sàn đấu hồn giải quyết là được. Mọi người xét đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, còn biểu cảm của đám người Cùng Tê thì cứng đờ. Ngay sau đó, Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ biết tại sao ta cho phép ngươi nối lại tay rồi chứ. Cùng Tê chỉ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên lạnh toát. Trương Thiên Vũ trong mắt hắn lúc này tựa như ác ma. Bởi vì nếu gãy tay, trận đấu này ngươi sẽ không lên được. Trên võ đài gặp. Trương Thiên Vũ cười nói, à đúng rồi, đừng có ý định đầu hàng nhé. Ta nghe nói có vài vị quý tộc lão gia thấy các ngươi đang nổi, đã đặt cược không ít tiền vào các ngươi đâu. Nếu các ngươi đầu hàng, ha ha ha, hậu quả thế nào, không cần ta phải nói nhiều chứ. Cả người Cùng Tê run lên. Đây là bị nhắm vào rồi. Đây là muốn không chết không thôi. Vẫn là nhện nữ đứng dậy, hạ thấp tư thái, cung kính nói với Trương Thiên Vũ, thư kiếm hồn sư tôn kính, tôi có thể hỏi một chút, ngài và chúng tôi có thù oán gì sao? Hoặc là, có ai đó muốn thông qua ngài để trả thù chúng tôi? Không thể nói, cút xa một chút, trên võ đài gặp. Trong mắt Trương Thiên Vũ thoáng qua một tia huyết sắc, rồi nhắm mắt ngồi sang một bên, không nói nữa. Nhện nữ còn muốn nói gì đó, đái một bạch lạnh lùng nói, bảo các ngươi cút đi không nghe thấy sao? Trên võ đài gặp. Sau khi cùng chiến đội rời đi, Trương Thiên Vũ nói, nghe nói những đội đối đầu với đội này, đều bị chúng đánh cho không chết cũng tàn phế. Các huynh đệ tỉ muội, hôm nay chúng ta cũng đổi vị, chơi món mặn một phen. Lát nữa có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu. Mọi người xét đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mặt có phần hưng phấn, được. Ngao chủ quản nhíu mày hỏi, vậy các ngươi làm như vậy, chẳng phải cũng tàn nhẫn giống cùng chiến đội sao? Trương Thiên Vũ bật cười, lại là luận điệu thánh mẫu não tàn kinh điển, hắn tàn nhẫn như vậy, hắn là ác ma, ngươi đối xử tàn nhẫn với hắn, chẳng phải ngươi cũng trở thành ác ma giống hắn sao? Hắn cẩn thận quan sát trang phục và tư thế của Ngao chủ quản, ra dáng nhân vật thượng lưu. Ngươi bớt cái giọng điệu đó đi, không cần thiết, Thiên Vũ cười lạnh, ta chỉ tôn thờ, lấy gậy ông đập lưng ông. À đúng rồi, Ngao chủ quản, lại phiền ngài một chuyện. Trương Thiên Vũ gọi Ngao chủ quản đang chuẩn bị rời đi lại, giúp ta chuyển lời đến đám người cùng chiến đội, ta đã nhớ kỹ mặt bọn chúng rồi, nếu không đánh mà đã đầu hàng, thì bên ngoài không có quy tắc như trên võ đài đâu. Ngao chủ quản có chút động lòng. Mẹ nó, đây là ăn chắc cùng chiến đội rồi, nhất định phải cho chúng một trận tàn khốc trên võ đài. Thằng nhóc này, tuy tuổi không lớn, nhưng ra tay thật sự rất tàn độc. Ngao chủ quản trầm mặc vài giây, nói, được, ta sẽ chuyển lời. Đa tạ. Đối với Ngao chủ quản, Trương Thiên Vũ thực ra vẫn khá khách khí, dù sao người ta cũng là nhân vật cấp cao của đấu hồn trường, không có thù oán xung đột gì, cũng không cần thiết phải gây thù chuốc oán. Trương Thiên Vũ nhớ rằng, bối cảnh của đấu hồn trường rất phức tạp, hình như do bảy đại gia tộc hồn sư dẫn đầu, sau đó liên hợp với một số gia tộc hồn sư khác cùng nhau sáng lập. Những gia tộc hồn sư này giống như cổ đông, còn bảy đại gia tộc hồn sư kia chính là bảy cổ đông lớn. Vì có nhiều gia tộc sáng lập, nên đấu hồn trường có thể mọc lên như nấm ở khắp các thành phố lớn và vừa trên đại lục. Cũng vì thế, đắc tội với đấu hồn trường chẳng khác nào đắc tội với rất nhiều gia tộc hồn sư, là một việc rất không sáng suốt. Tam gia. Ngầu quá. Mã Hồng Tuấn nói. Khí thế của ngươi, đến cả vị chủ quản kia cũng bị ngươi trấn áp. Oscar nói. Còn cả cái mà ngươi chém bay tay thằng cháu kia nữa, quá đàn ông. Ninh Vinh Vinh nói. Đó là dĩ nhiên. Tiểu Vũ có chút tự hào nói. Chu Trúc Thanh không nói gì, ánh mắt nhìn Trương Thiên Vũ tràn đầy nhu tình mật ý, dám trêu chọc người của Stretta, chém tay hắn chỉ là món khai vị. Lát nữa lên võ đài, lão tử sẽ đập nát đầu chó của hắn. Trương Thiên Vũ hào khí vạn trượng nói. Tam gia ngầu bá cháy. Mã Hồng Tuấn nói. Ta sẽ cùng nhau đập nát đầu chó của chúng. Đái Một Bạch nói. Nhưng mà, dù tam ca ngươi đã nói cứng, không cho chúng trực tiếp đầu hàng, nhưng vừa rồi đã bị ngươi chém đứt tay, chúng thật sự sẽ không cứ thế bỏ trốn sao? Nếu thật sự chạy thì ta cũng chịu, Trương Thiên Vũ nói, chỉ có thể hy vọng sau này chúng nó vận khí tốt, đừng bao giờ đụng phải ta nữa. Ha ha. Mọi người bật cười. Lúc này, Flender, Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực vừa bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy sếp bác quái đang cười ha hả, ba người nhìn nhau, mặt đầy ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Cả đám đang cười cái gì thế? Vì có Trương Thiên Vũ gia nhập, sếp thất quái đã sớm biến thành sếp bát quái. Nói như vậy thì, Chu Trúc Thanh là lão bát Trương Thiên Vũ không dám nghĩ tiếp. Rất nhanh, thông báo trận đấu được gửi đến, mọi người rời phòng nghỉ. Cùng chiến đội chỉ có 7 người, do đó sếp cũng chỉ có thể cử 7 người. Suy đi tính lại, Ngọc Tiểu Cương để Mã Hồng Tuấn tạm thời nghỉ ngơi. Bởi vì xét về đội hình, Chu Trúc Thanh là hệ mẫn công, Tiểu Vũ có thuấn di, miễn cưỡng cũng có thể coi là hệ mẫn công, Đường Tam là hệ khống chế, Ninh Vinh Vinh và Oscar đều là hệ phụ trợ, còn lại Trương Thiên Vũ, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn thì đều là hệ cường công. Hệ cường công quá nhiều. Đối mặt với đội ngũ bình thường, không cần Trương Thiên Vũ ra trận. Nhưng đối mặt với loại đội ngũ chó điên như cùng chiến đội, không thù không oán cũng muốn đánh đối thủ không chết cũng tàn phế, thì không thể thua, nhất định phải thắng. Vì vậy Trương Thiên Vũ phải lên, như vậy chỉ có thể để Mã Hồng Tuấn có thực lực yếu nhất tạm thời ngồi ngoài. Cùng chiến đội vừa ra sân, đã đốt lên sự cuồng nhiệt của khán giả, tiếng hoan hô vang dội khắp cả sân. Xé nát chúng. Đánh tàn phế chúng. Giết chúng. Khán giả gào thét như dã thú, những tiếng hô hào tương tự không chỉ tạo ra áp lực, mà còn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, trong lòng thầm than. Thú tính của con người. Những khán giả này trông như là fan của cùng chiến đội, nhưng thực ra không phải. Những người này chỉ là đến đây để giải tỏa thú tính, không cần biết có phải là cùng chiến đội hay không, chỉ cần có thể đánh đối thủ tàn phế, giết chết, họ sẽ thích, sẽ cuồng nhiệt sùng bái. Tuy nhiên, ngay trước mặt họ, dùng phương thức tàn nhẫn hơn để đánh tàn phế cùng chiến đội, sẽ ở mức độ lớn đã kích thú tính kiêu ngạo của họ. Để họ tận mắt chứng kiến cái gọi là báo ứng nhãn tiền kẻ đối xử tàn nhẫn với người khác, ắt sẽ bị người khác đối xử tàn nhẫn lại, đến lúc đó biểu cảm trên mặt họ nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Ngài thật là xấu xa, hệ thống nói. Ai, ta lại thích con gái nói ta hư, dù ngươi là hệ thống ta cũng thích. Trương Thiên Vũ lại lộ bản tính, cười hắc hắc nói. Hệ thống, trận đấu đội thứ tư. Hai bên giao đấu, cùng chiến đội và sếp thất quái. Đối với cùng chiến đội, không cần giới thiệu nhiều, ngao chủ quản nói một tràng dài, trên khán đài lập tức vang lên một hồi la ó, bởi vì họ không thích mặt nạ của sếp. Mọi khi, cùng chiến đội đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nhất là sau khi được khán giả cổ vũ, họ càng tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng lần này, họ lại tập thể im lặng, thậm chí có chút cảm giác ngoan ngoãn đứng yên. Đấu hồn đoàn chiến, trận thứ tư, bắt đầu. Theo lệnh của ngao chủ quản, tiếng hoan hô của khán giả cũng đạt đến đỉnh điểm. Trong mắt họ, cùng chiến đội nhất định sẽ như trước đây, với tư thế nghiền nát xông lên, xé nát thành viên của cái đội rác rưởi đeo mặt nạ quỷ này. Nhưng một giây sau, tất cả khán giả như bị bóp nghẹt cổ họng, tiếng hoan hô trên toàn trường bỗng im bặt. Một luồng hắc quang như tia chớp xé toạc không trung, cánh tay phải của Cuồng Tê bị chém đứt lìa khỏi cổ tay. Máu tươi từ vết thương phun ra, cảnh tượng tái hiện, Cuồng Tê ôm vết thương gào lên thảm thiết. Mọi người sếp nhìn nhau một cái. Sảng khoái. Thật con mẹ nó sảng khoái. Cùng chiến đội này luôn dùng phương thức tàn nhẫn cực đoan để đối xử với người khác, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt chính chúng trải nghiệm cảm giác bị ngược sát này. Tiếp theo, Trương Thiên Vũ không hề cho chúng cơ hội phản ứng, hoàn toàn phá không mà đi. Lại là một luồng hắc quang lóe lên, cánh tay còn lại của Cuồng Tê cũng bị chặt đứt lìa cổ tay. sau đó là hai chân. Trong lúc tất cả mọi người còn đang ngây người, theo một tiếng giết của Trương Thiên Vũ, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh dưới sự phụ trợ của Ninh Vinh Vinh xông lên. Mục tiêu của họ trong trận đấu đội này không chỉ là thắng, mà còn phải thấy máu. Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ trực tiếp đối mặt với hai hồn sư võ hồn dê của đối phương, Chu Trúc Thanh thì vòng qua hai hồn sư hệ mẫn công võ hồn khỉ, cắt thẳng vào hàng sau, lao về phía hồn sư như ý bàn. Cuồng chiến đội cuối cùng cũng hoàn hồn, không kịp quan tâm đến cuồng tê, bởi vì họ đã bị đòn tấn công bất ngờ của Sét đánh choáng váng. Nhưng may mắn là nhện nữ vẫn rất bình tĩnh, trong gang tấc đã thi triển hồn kỹ ngăn cản Chu Trúc Thanh đột nhập vào hàng sau. Nhưng mà hồn hoàng của nàng ta vừa mới sáng lên, một luồng hàng phong đã ập đến trước mặt. Không ổn. Trái tim nàng ta bỗng chùng xuống, một cảm giác sợ hãi không rõ ập lên đầu. Quả nhiên, xoẹt. Cổ tay trái bỗng nhiên mát lạnh, cúi đầu nhìn, tay trái của nàng ta đã bị chặt đứt. Không. Xoẹt. Tay phải cũng bị chặt đứt. Ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt sau mặt nạ của Trương Thiên Vũ, tràn đầy huyết sắc đỏ thẫm. Sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm, nhện nữ bỗng nhiên quay đầu, liền thấy ngực của hồn sư như ý bàn xuất hiện một vết cào đẫm máu. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Nhện nữ tuyệt vọng. Hai hồn sư võ hồn dê, một tên bị Đái Một Bạch treo lên đánh, tên còn lại và Tiểu Vũ đánh ngang tay, hai hồn sư võ hồn khỉ thì dưỡng sức, lao về phía Chu Trúc Thanh, nhưng đã muộn. Hồn sư như ý bàn đã bị Chu Trúc Thanh một vuốt móc tim moi phổi, tuy không chí mạng nhưng đã ngã xuống đất hôn mê. Nhiệm vụ của Chu Trúc Thanh là giải quyết hồn sư như ý bàn, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, nàng đương nhiên theo kế hoạch ban đầu trở về bên cạnh Tiểu Vũ, cùng Tiểu Vũ hợp lực tấn công hồn sư dê. Hai hồn sư khỉ theo sát phía sau lao về phía Chu Trúc Thanh, kết quả vừa chạy được mấy bước, hơn 10 luồng kiếm khí đã từ trên trời bay vút xuống. Hai tên vội vàng né tránh, nhưng kiếm khí giữa không trung cũng đột ngột chuyển hướng, đuổi thẳng vào sau lưng chúng. Hai tên tại chỗ sợ đến mặt khỉ tái mét. Trương Thiên Vũ thì ngửa người ra sau một cách điệu nghệ, thế nào gọi là kiếm khí truy mệnh chứ? Sau đó hắn cảm thấy vẫn chưa đủ nghiền, thế là, Hoàng Tuyền, đến đây, cho chúng nó một trận ra trò. Vụt vụt vụt. Hoàng Tuyền ở giữa không trung thực hiện mấy cú lộn nhào điệu nghệ, sau đó lại có hơn 10 luồng kiếm khí từ lưỡi kiếm bay ra, thẳng đến hai hồn sư khỉ. Cứ như vậy, trận đấu chưa đến một phút, hai tay hai chân của cuồng tê đã bị phế, hai tay của nhện nữ bị phế. Hai hồn sư dê đã trọng thương ngã xuống đất, hồn sư như ý bàn cũng trọng thương hôn mê, còn lại hai hồn sư khỉ bị mấy chục luồng kiếm khí chém thành trọng thương, toàn thân máu me đầm đìa. Cùng chiến đội đã có thể gõ dê rê. Đái Một Bạch và những người khác ngừng tay, nhện nữ vừa định mở miệng cầu xin tha thứ đầu hàng, một luồng hắc quang từ bên cổ nàng bay qua. Xoẹt. Một vệt máu tươi từ vết thương trên cổ nàng bắn ra, nhện nữ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như thể đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt trong kẽ nứt băng tuyết. Khí tức tử vong âm u lạnh lẽo tùy ý tàn phá trong cơ thể nàng, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, kinh mạch trong cơ thể nàng đã bị phá hủy hoàn toàn, hồn lực từ bề mặt cơ thể nàng tiêu tán ra ngoài, nàng đã bị phế. Đúng vậy, phế chính là nghĩa đen, nàng đã từ một hồn sư biến thành một người bình thường. Hơn nữa dù vẫn còn võ hồn, nhưng cả đời này không thể ngưng tụ ra hồn lực nữa, trừ khi nàng tìm được một võ hồn lợi hại hơn Hoàng Tuyền, và để người sở hữu võ hồn đó ra tay, xua tan khí ăn mòn của tử vong trong cơ thể nàng. Cái này nhện nữ toàn thân lạnh buốt. Bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, xong rồi, trong cơ thể không còn một tia hồn lực nào. Đầu tiên là bị chặt đi hai tay, bây giờ hồn lực hoàn toàn không còn. Nàng đã trở thành một phế nhân hoàn toàn. Hoàng Tuyền ở trong sân dạo một vòng, những người còn lại của cùng chiến đội đều được hưởng đãi ngộ tương tự, toàn bộ biến thành phế nhân. Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Nhện nữ sụp đổ khóc lóc hỏi, chúng ta có thù oán gì? Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi có biết nhậm hiệp có ý nghĩa gì không? Ngươi có biết vì sao ta lại có ngoại hiệu nhất kiếm nhậm hiệp không? Toàn trường lặng ngắt như tờ, giọng của Trương Thiên Vũ vang vọng bên tai mọi người, những trận đấu hồn trước đây của ta, đều là điểm đến là dừng, chưa bao giờ làm tàn phế đối thủ. Đó là bởi vì, những đối thủ của ta, cũng không làm tàn phế người khác. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi không chỉ muốn thắng, mà còn muốn đối thủ không chết cũng tàn phế. Vậy nên bây giờ các ngươi đã biết tại sao ta lại đối xử với các ngươi như vậy chưa? Đây chính là báo ứng. Trương Thiên Vũ cười lạnh, nhưng các ngươi vẫn còn may mắn, ít nhất các ngươi còn sống. Nói xong, Trương Thiên Vũ dẫn theo đám người Sét, trong tiếng tuyên bố kết quả chiến thắng của Ngao chủ quản, quay người rời đi. Toàn trường yên tĩnh. Không có tiếng vỗ tay, cũng không có tiếng hoan hô. Những kẻ sùng bái cuồng nhiệt của cùng chiến đội trước đó, bây giờ ai nấy đều lưng phát lạnh, câm như hến. Sau đó, tiếng hoan hô của khán giả qua đường vang lên. Có người thích xem kẻ ác tà nhẫn ngược đãi người khác. Tự nhiên cũng có người thích xem hiệp sĩ chính nghĩa trừ gian diệt ác. Cách làm khoái ý, Ân Cừu lấy gậy ông đập lưng ông của Trương Thiên Vũ khiến họ cảm thấy hả hê, sảng khoái. Nhất kiếm nhậm hiệp. Nhất kiếm nhậm hiệp. Rết chiến đội. Rết chiến đội. Tiếng hoang hô từng đợt nối tiếp từng đợt. Mẹ kiếp, chúng ta đã đi xa như vậy rồi mà tiếng hoang hô mới vang lên, phản xạ của đám người này đúng là dài thật. Trương Thiên Vũ lẩm bẩm. Ha ha, đều bị ngươi dọa sợ cả rồi. Tiểu Vũ cười tự nhiên nói. Đúng vậy, ngươi không thấy sau khi giải quyết xong cùng chiến đội, ngay cả Ngao chủ quản cũng ngây người ra sao? Ninh Vinh Vinh cười rất vui vẻ. Cảm giác thấy máu thế nào? Trương Thiên Vũ hỏi mọi người. Ta trước đây chỉ từng thấy máu, cũng không có cảm giác gì lớn lao. Đái Một Bạch nói. Đường Tam nói, ta cũng vậy. Ngươi thì dĩ nhiên rồi, kiếp trước ngươi ở đường môn, giết người còn ít sao? Có thể nói, số người ngươi giết ở kiếp trước tại đường môn còn nhiều hơn số người ta giết trong game ở kiếp trước. Ngài khiêm tốn rồi. Hệ thống châm chọc, ngài ở trong game có lúc còn giết được mấy trăm triệu người cơ mà. Dựa vào. Trương Thiên Vũ mặt đỏ bừng. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tiểu Vũ thân là hồn thú 10 vạn năm, sao có thể chưa từng thấy máu? Chu Trúc Thanh cũng là một đường giết chóc mà đến, mùi máu tanh trên người cũng không nhẹ. Ninh Vinh Vinh cũng không sao, thân là thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tuy từ nhỏ được bảo vệ rất tốt, nhưng những thứ cần thấy cũng đã thấy qua. Cho nên, cuối cùng người tương đối hưng phấn vì thấy máu, chỉ còn lại Trương Thiên Vũ và Oscar. Thôi được, dù sao kiếp trước ta cũng sống trong thời đại hòa bình. Trương Thiên Vũ vui vẻ chấp nhận hiện thực. Nói thật, nhìn thấy cảnh máu me và gãy chi, Trương Thiên Vũ vẫn có chút khó chịu về mặt sinh lý, nhưng rất nhanh cũng đã hồi phục. Bước đầu tiên đã bước ra, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đến phòng khán giả, Flender đầu tiên gửi lời chúc mừng, mặc dù thắng bọn chúng là điều đã dự liệu, nhưng không ngờ các ngươi vẫn cho chúng ta một bất ngờ. Người trẻ tuổi thì phải bốc đồng, phải có huyết tính, ha ha ha. Triệu Vô Cực cười ha hả. Ngọc Tiểu Cương nói, thấy máu là chuyện tốt. Thế giới hồn sư là tàn khốc, tác phong tà nhẫn của cùng chiến đội chính là một góc của giang hồ đẫm máu trong giới hồn sư. Các ngươi có thể dùng phương thức tương tự để đối xử với chúng, ít nhất sẽ không có ai chỉ trích các ngươi. Lão sư ngài nói sai rồi, sao lại không có chứ? Oscar cười nói, trước khi ra sân, vị Ngao chủ quản kia còn nói, nếu chúng ta dùng phương pháp tương tự đối xử với cùng chiến đội, thì chúng ta cũng chẳng khác gì cùng chiến đội. Kệ cha nó. Triệu Vô Cực trực tiếp văn tục. Ở giới hồn sư, làm người lương thiện chỉ có một kết cục, chết không có chỗ chôn. Colander cười nói. Không sai, Ngọc Tiểu Cương nói, cùng chiến đội đối xử tà nhẫn với tất cả đối thủ, còn các ngươi chỉ tà nhẫn với chúng, cho nên các ngươi và chúng hoàn toàn khác nhau. Nói thật, câu nói này vừa ra, đã khiến Trương Thiên Vũ nảy sinh một chút hảo cảm với Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương là một phế vật, nhưng lời nói này thật sự không có vấn đề gì, nói trúng tim đen, phản bác một cách chính xác. Tuy nhiên, ta cảm thấy ngươi nói chuyện rất hợp ý ta là một chuyện, ta muốn gài bẫy ngươi, lại là một chuyện khác. Giống như, ta thích Yeo, và ta muốn hắn chết, hai chuyện này không hề xung đột. Cái gọi là ra mắt đã là đỉnh cao. Trận đấu đội đầu tiên của Seth đã tạo nên danh tiếng, một danh tiếng đầy sát phạt. Trong nhất thời, rất nhiều người đều đang bàn tán về trận đấu đội đẫm máu tối nay, đều đang đồn thổi Seth ngầu đến mức nào, chưa đến 2 phút đã trực tiếp phế bỏ cùng chiến đội, vân vân. Chuyện đương nhiên, họ đã nhận được sự chú ý của đấu hồn trường. Lần này, áp lực của đối thủ các ngươi lớn lắm đấy. Flender cười nói. Đúng như Flender nói, mấy ngày tiếp theo, các đội gặp phải Seth trong trận đấu đội đều có áp lực tâm lý không nhỏ. Tuy nhiên, sau vài trận đấu đội, nhiều người phát hiện vị kiếm hồn sư của Seth không phải là kẻ điên cuồng, họ thực sự không phải là một chiến đội toàn ác nhân. Chỉ cần đội đối đầu với họ trước đây chưa từng có tiền sử cố ý gây thương tật, cố ý đánh đối thủ đến chết, thì Seth cũng sẽ chỉ điểm đến là dừng. Trong nhất thời, danh tiếng của Seth chiến đội lên như diều gặp gió, quan hệ với mọi người cũng tốt hẳn lên. Tối hôm đó, mọi người kết thúc đấu hồn, rời khỏi đại đấu hồn trường, đi về phía khách sạn. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, Trương Thiên Vũ nhận được cảnh báo từ bản đồ hoạt điểm. Ban đầu hắn tưởng là thành viên còn lại trong bộ ba bất nhạc, tên Phách Đao Hồn Vương Thiên Nhai, nhưng sau đó hệ thống cho hắn biết, Đường Hạo đến rồi. Biểu cảm trên mặt Trương Thiên Vũ không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn không động thanh sắc mở bản đồ hoạt điểm. Tìm kiếm một chút, quả nhiên Đường Hạo đã tiến vào phạm vi 500 mét. Dù sao cũng là phong hào đấu la, tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại im lặng. Chỉ trong nháy mắt, đã đến cách họ chỉ có 2-30 mét. Áo bào màu xám đậm hòa lẫn vào bóng đêm, cộng thêm khả năng che giấu khí tức đặc trưng của phong hào đấu la, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, không ai phát hiện trên nóc nhà cách đó không xa, có một đại lão đang nhìn chằm chằm họ. Cách lần trước hắn đến, đã được một tháng rồi. Xem ra hắn đã dần dần yên tâm về nơi này. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Trước đây, khi họ mới đến học viện Séc, Đường Hạo mỗi tuần đến hai lần, sau đó dần dần không thường xuyên như vậy nữa, mỗi tuần một lần, rồi nửa tháng một lần, bây giờ là một tháng một lần. Hệ thống không nhịn được châm chọc, một tháng một lần, khá lắm, nói cứ như Đường Hạo đã biến thành phụ nữ vậy. Trương Thiên Vũ nghe xong liền bật cười, nếu Đường Hạo thật sự biến thành phụ nữ thì cũng thú vị đấy, chỉ không biết cả này biến thành phụ nữ sẽ trông như thế nào. Sau này có thời gian có thể đưa ngài đi xem thử. Hệ thống nói. Hả? Thật hay giả? Thật sự có Đường Hạo biến thành phụ nữ hả? Trương Thiên Vũ sững sờ. Thật sự có. Trương Thiên Vũ kinh ngạc. Đường Hạo mỗi lần đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắn cơ bản là đến xem Đường Tam sống thế nào, có bị thương không, có bị ấm ức gì không. Mặt khác là để mắt đến Tiểu Vũ, xem cô bé có chạy mất không. Dù sao thì hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm này, trong mắt hắn, đã là của Đường Tam. Nếu Tiểu Vũ thích Đường Tam, có lẽ Đường Hạo sẽ tha cho Tiểu Vũ một mạng, nhưng bây giờ, rất rõ ràng Tiểu Vũ không có hứng thú với Đường Tam. Đường Hạo đã quyết định, đợi khi đám người này tốt nghiệp khỏi Séc, hắn sẽ cưỡng ép mang Tiểu Vũ đi, đánh cho thành ngốc rồi nuôi, đợi khi nào Đường Tam đến cấp 79, sẽ để Đường Tam tự tay xử lý Tiểu Vũ, cưỡng ép hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm này. Gạt đi suy nghĩ, nhìn đoàn người Séc dần đi xa, Đường Hạo trầm mặc vài giây, quay người rời đi. Nhắc nhở. Nước muối sinh lý. Sử dụng thành công. Nhắc nhở. Diều của Ferrankelin. Sử dụng thành công. Ha ha ha. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, trong lòng cười ha hả. Đường Hạo. Dòng máu Hạo Thiên Tông đã trao cho ngươi vinh quang và dũng khí, Hạo Thiên Chù Y đã cho ngươi sức mạnh, không ngừng thách thức vận mệnh. Nhưng mà, điểm yếu của ngươi cũng chính là đến từ dòng máu này. Đường Hạo, đứa con trai mà ngươi vẫn luôn tự hào, chính là điểm yếu của ngươi. Ngươi hoàn toàn không chú ý, khi ngươi tập trung toàn bộ sự chú ý vào con trai mình, ta đã hoàn thành thao tác của mình. Nước muối sinh lý. Diều của Ferrankelin. Đường Hạo, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt, tiếp theo, ta sẽ đưa ra lời tiên đoán, ngươi nhất định sẽ bị sét đánh. Gió đêm thổi qua, mọi người đều cảm thấy có chút se lạnh. Ngẩng đầu nhìn, mặt trăng đã bị mây đen che khuất. Xem ra sắp mưa rồi. Đái Mộc Bạch nói. Đường Tam tiếp lời, thời tiết này, mưa thì phần lớn là giông bão, đến nhanh đi cũng nhanh. Trương Thiên Vũ gật đầu nói, hy vọng có thể đi nhanh một chút, tốt nhất là đi với tốc độ nhanh nhất. Mọi người nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ kỳ quái hỏi, nguyên là ngươi ghét giông bão đến vậy sao? Trương Thiên Vũ cười cười, thực ra cũng không ghét giông bão, ta ngược lại khá thích trời mưa, nhất là lúc ngủ. Đồng cảm, Ninh Vinh Vinh lập tức nói, trời mưa ngủ siêu cấp thoải mái. Ta cũng cảm thấy vậy. Oscar nói. Vậy sao? Tiểu Vũ nghi hoặc, tại sao ta không có cảm giác này? Cái này tùy người, đối với trời mưa không có cảm giác gì là rất bình thường, Trương Thiên Vũ nói, còn có người đối với người khác phái cũng không có cảm giác gì đâu. Mọi người, hệ thống, ngươi là một cái a a ta rốt cuộc là cái gì a? Trương Thiên Vũ châm chọc lại, mới mở miệng đã già như ông nông dân trồng chè. Ha ha ha, hệ thống phá lên cười. Đường Hạo đi rất nhanh, rời khỏi Tác Thác Thành, thẳng đến một thôn trang cách đó gần trăm dặm. Rất nhanh, hắn đã đứng ở cổng thôn. Thôn này đã bị bỏ hoang, nhà cửa trong thôn cũng đổ nát tiêu điều, trong đêm không trăng một mảnh đen kịt, trông có chút âm u đáng sợ. Đường Hạo thì hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này, hắn là thân phận gì, phong hào đấu la. Bất cứ yêu ma quỷ quái nào dám đến, một búa tỉa ngươi vào luân hồi. Hắn không nói lời nào đi đến phía tây thôn, nơi này có một ngôi nhà còn khá nguyên vẹn. Đường Hạo đi vào, đốt một đống lửa trại trong sân, rồi ngồi bên đống lửa, chán nản ngẩn người. Lần đầu tiên hắn và A Ngân gặp nhau, chính là ở trong thôn này. Đêm đó, hắn cũng đốt lửa như vậy, cùng Đường Khiếu, A Ngân ngồi quanh đống lửa, uống rượu nói chuyện phiếm. Ta nhất định sẽ để con của chúng ta sống thật tốt, sống an toàn, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho nàng, A Ngân. Ầm ầm. Trên trời truyền đến một tiếng sấm rền, Đường Hạo ngẩng đầu, trong lòng cảm thán thời tiết này quả nhiên nhiều giông bão, Tác Thác Thành sắp mưa, ở đây cũng sắp mưa. Xem ra tối nay không nướng lửa được rồi, Đường Hạo đứng dậy, đi vào phòng, ngồi xuống bên giường, lấy ra một bầu rượu uống. Một ngụm rượu vừa mới vào bụng, Đường Hạo còn chưa kịp thở ra một hơi thỏa mãn, rắc. Một tia chớp ngay trên đầu hắn nổ vang. Cùng lúc đó, Đường Hạo chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại đau đớn kịch liệt. Trong chốc lát, cả người hắn tia lửa điện bắn ra tứ phía. A giọng của hắn cũng không ngừng run rẩy. Đường Hạo phiên bản nhạc điện tử. Rắc. Lại là một tia chớp, Đường Hạo trong nháy mắt sảng khoái đến tận trời. Vốn dĩ, cả nước muối sinh lý và con diều đều chỉ có thể gây ra một lần hiệu ứng sét đánh cho Đường Hạo. Tuy nhiên, Đường Hạo quá xui xẻo, hai tia sét lại đánh xuống liên tiếp, không có khoảng cách, khiến cho hai loại đạo cụ gài bẫy chưa kịp mất hiệu lực đã liên tục phát huy tác dụng hai lần. Nhưng mà, Đường Hạo cũng là may mắn. Hắn vừa hay ở gần một chiếc giường sắt, mà giường sắt lại nối với song cửa sổ kim loại, luồng sét từ trong cơ thể hắn xuyên qua mà không dừng lại, nguồn năng lượng khổng lồ đó đã theo những vật dụng bằng sắt này phân tán ra xung quanh. Do đó, mặc dù hắn bị điện giật rất thảm, đầu tóc cháy xém, toàn thân đen thui bốc khói, ngũ tạng lục phủ và kinh mạch đều bị tổn thương, nhưng đều không phải là vết thương chí mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Đây là chuyện gì? Đường Hạo co quắp trên mặt đất, cả người đều bị sét đánh cho ngây dại. Đang yên đang lành, ta còn ở trong phòng, sao lại bị sét đánh? Chẳng lẽ là kẻ địch có võ hồn hệ lôi xuất hiện, rồi tấn công ta sao? Đường Hạo vội vàng ngồi dậy, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, tập trung tinh thần phòng bị, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào xung quanh. Nhưng mấy phút sau, hắn thu hồi cây búa, trong bán kính một cây số, ngoài hắn ra không có một sinh vật sống nào khác. Hơn nữa, tia sét vừa rồi, uy lực cực mạnh, không giống như uy lực của hồn kỹ mà một hồn sư có thể thi triển. Nếu là hồn kỹ, cũng không thể sau khi đánh trúng hắn lại truyền năng lượng lan tràn sang các vật kim loại khác. Cho nên không thể nào là có người tấn công hắn, tia sét vừa rồi chính là sức mạnh của thiên nhiên, không phải là hồn kỹ gì cả. Vậy vấn đề lại quay về điểm xuất phát, ta đang ở trong phòng, yên lành, tại sao lại bị sét đánh? Ta làm nhiều chuyện xấu quá sao? Ta cũng có làm chuyện gì xấu đâu, chẳng lẽ vì đã chọc tức chết ông già? Nên trời cao cho rằng ta bất hiếu, bèn giáng sét đánh ta. Nhưng vấn đề là, cha ta đã chết bao lâu rồi? Đường Tam cũng đã qua sinh nhật 12 tuổi, bây giờ mới giáng sét đánh ta có phải hơi muộn không? Nhắc nhở, nhiệm vụ. Hạo Thiên Đấu La ghê gớm lắm sao? Đã hoàn thành. Hạo Thiên Đấu La ghê gớm lắm sao? Chẳng phải cũng bị chủ thể của ta gài bẫy cho sét đánh đó sao? Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, cấp hồn lực ỏi 3, điểm thưởng ỏi 50. Cấp hiện tại, 50, điểm hiện tại, 2100. Chúc mừng! Đẳng cấp đã tăng lên cấp 50. Trên con đường thành thần trăm cấp, chủ thể đã đi được một nửa, tiếp theo, mong chủ thể không ngừng nỗ lực. Trương Thiên Vũ bước ra khỏi phòng khách sạn, hít một hơi thật sâu. Ha ha ha! Cấp 50! Hồn vương! Tiếp theo, hồn kỹ thứ 5 sẽ là gì đây? Dù sao đi nữa, những trận đấu hồn tiếp theo chỉ có thể càng đơn giản hơn. Điều kiện tiên quyết là, chủ thể ngài nhất định phải chú ý, tuyệt đối không được thi triển hồn kỹ thứ 4 và hồn kỹ thứ 5 trong các trận đấu hồn, mặc dù hiện tại ngài còn chưa có hồn kỹ thứ 5. Hồn kỹ thứ 5 gì? Trương Thiên Vũ hỏi. Hệ thống, phía sau vang lên tiếng cửa mở, Trương Thiên Vũ quay đầu, phát hiện là Đái Mộc Bạch bước ra. Chưa ngủ à? Trương Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi. Vì phòng khách sạn gần đấu hồn trường thực sự rất khan hiếm, nên Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ, hai kẻ có tiền này cũng không thể đặt được phòng đơn, chỉ có thể đặt một phòng đôi có điều kiện tương đối tốt. Lúc ra ngoài, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của Đái Mộc Bạch, cứ tưởng gã này đã ngủ say. Vốn đã ngủ, nhưng nghe thấy tiếng ngươi ra cửa, nên tỉnh. Đái Mộc Bạch nói. Trương Thiên Vũ nhíu mày, thôi được, vậy cùng ra ngoài hóng gió một chút. Đái Mộc Bạch trầm mặc vài giây, ho khan một tiếng, khụ, cái đó, Thiên Vũ à, có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện được không? Chuyện gì? Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi. Ngươi mà lại muốn thỉnh giáo ta vấn đề ư? Thỉnh giáo cái gì? Chăm sóc heo nái sau sinh nhà, ta thấy ngươi hình như rất được các nữ sinh trong học viện yêu thích, mặc dù trong học viện cũng chỉ có 3 nữ sinh, nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn khác nhau. Ngươi làm thế nào mà được các nữ sinh yêu thích vậy? Thì ra là vấn đề này. Vậy thì ngươi hỏi đúng người rồi. Ngươi chỉ cần một cuốn bách khoa toàn thư tán gái là có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng cuốn thần thư này ở thế giới này không có, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, hắc hắc hắc. Ta rất được yêu thích sao? Không có chứ. Trương Thiên Vũ nhún vai, mọi người đều là bạn học, đây cũng chỉ là mối quan hệ bạn học bình thường thôi. Ta thấy ngươi cũng rất được các nữ sinh yêu thích mà. Ai, Đái Mộc Bạch thở dài một hơi, ta làm sao mà được nữ sinh yêu thích chứ? Tiểu Vũ ngày thường nhìn ta như nhìn một chiếc tất bẩn, mâu thuẫn giữa ta và Ninh Vinh Vinh tuy đã được giải quyết, nhưng cũng vẫn là nhìn thấy ta là không muốn nhìn thêm. Còn có Chu Trúc Thanh, nói đến Chu Trúc Thanh, sắc mặt Đái Mộc Bạch càng thêm cô đơn, bây giờ cô ấy trực tiếp không thèm nhìn ta, đừng nói trong lòng cô ấy, ngay cả trong mắt cô ấy ta cũng không có vị trí. Không nghiêm trọng đến thế chứ? Trương Thiên Vũ hỏi, ta thấy lúc đấu hồn trước đây, giữa các ngươi cũng có giao tiếp mà. Nói đến đây, Đái Mộc Bạch càng thấy đau đầu, đó chỉ là giao tiếp thông thường giữa đồng đội, hoàn toàn không phải là loại ai nói thế nào nhỉ, ta ta cảm giác bây giờ trong mắt cô ấy, ta đã là một người xa lạ. Thiên Vũ, ngươi dạy ta đi, rốt cuộc làm thế nào mới được nữ sinh yêu thích? Làm thế nào mới có thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý, nhắc nhở, không chỉ có Tiểu Vũ, hai vị nữ sinh kia cũng đang nghe lén, các nàng bây giờ đang trốn sau cửa sổ phòng bên cạnh nghe các ngươi nói chuyện đấy. Hả? Trương Thiên Vũ sững sờ, các nàng không phải đã ngủ rồi sao? Vốn là đã ngủ, nhưng nghe thấy tiếng của các ngươi nên tỉnh. Phòng bên cạnh. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng nói với Chu Trúc Thanh, xem ra Đái Một Bạch đối với ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên a. Tiểu Vũ cũng nói, Trúc Thanh, hay là ngươi cứ nói với Đái Một Bạch vài câu đi. Các nàng hy vọng Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch hòa giải, chỉ cần họ hòa giải, các nàng sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Gương mặt nhỏ của Chu Trúc Thanh lạnh băng, không nói, nói ra thấy ghê tởm. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh chớp mắt, tiếp tục chuyên tâm nghe ngóng, các nàng muốn biết Trương Thiên Vũ sẽ trả lời thế nào. Cái này ta cảm thấy theo đuổi con gái vẫn là phải dùng tấm lòng. Trương Thiên Vũ bắt đầu nói những lời sáo rỗng, ngươi phải làm cho các nàng cảm thấy ngươi là thật lòng. Lão Đái, trước đây tác phong của ngươi thế nào trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngươi tự nghĩ xem, nếu ngươi là Chu Trúc Thanh, ngươi có thể chấp nhận cái con người trước kia của ngươi không? Một câu nói đã làm khó Đái Một Bạch. Ai cũng vậy, mỗi người đàn ông đều hy vọng bên cạnh mình mỹ nữ như mây, lại đồng thời hy vọng những người phụ nữ đó đều vì mình mà giữ thân như ngọc. Mỗi người phụ nữ đều hy vọng bên cạnh mình soái ca khắp nơi, lại đồng thời hy vọng các soái ca chỉ yêu mình nàng. Cũng chỉ có thể là nghĩ vậy thôi, dù sao ngươi cũng không phải là đại gia dầu mỏ Ả Rập, thế giới sẽ không xoay quanh ngươi. Quả nhiên, Đái Một Bạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngươi xem, chính ngươi còn không chấp nhận được, sao lại bắt người ta chấp nhận? Trương Thiên Vũ hỏi, chỉnh đốn lại tâm thái, sửa đổi những thói hư tật xấu đi. Có thể sửa được, nàng sẽ có thể chấp nhận. Nhưng ta đã sửa rồi mà, từ khi cô ấy đến, ta chưa từng đi ra ngoài chơi bời. Vậy thì cứ tiếp tục nỗ lực thôi. Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn một cái, băng giày ba thước không phải một ngày mà lạnh, làm ta nó cũng cần thời gian. Đúng, ngươi nói rất đúng. Đái Một Bạch gật đầu đồng ý, ta nhất định sẽ cố gắng. Trương Thiên Vũ miệng thì nói cố lên, trong lòng lại suýt nữa cười phá lên. Chỉ bằng ngươi. Còn cố gắng. Nếu là trước đây, cuộc đối thoại này của chúng ta bị Chu Trúc Thanh nghe được, có khả năng cao ngươi vẫn có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ, không có cửa đâu. Trái tim của tiểu nương tử Chu Trúc Thanh này đã không còn ở chỗ ngươi nữa, bây giờ đang ở chỗ ta. Túc chủ đại nhân, ta cảm thấy có thể kết thúc rồi. Hệ thống nói, nếu không đêm dài lắm mộng. Ta biết. Trương Thiên Vũ nói, chỉ trong mấy ngày này thôi, nhưng ta phải đợi cơ hội. Bây giờ mọi người đều ở trong cùng một khách sạn, nếu quá lộ liễu, sẽ đổ sông đổ bể. Hệ thống chỉ nói, cố lên, túc chủ đại nhân. Trở về phòng, hai người ngáy o, một giấc đến hừng đông. Phòng bên cạnh, ba cô gái sau khi nghe xong, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh nhà, xem ra Đái lão đại thật sự rất cố gắng sửa đổi, ngươi có thật sự không cân nhắc cho hắn một cơ hội không? Đúng vậy, trước đây Đái lão đại như thế nào chúng ta không rõ, nhưng trong khoảng thời gian này, Đái lão đại gần như không hề rời khỏi học viện. Chu Trúc Thanh trầm mặc vài giây, ta không muốn nhắc đến hắn nữa. Thôi được. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh quả quyết ngậm miệng. Nói thêm nữa, tình chị em hoa nhựa cũng không còn. Rất nhiều đàn ông thích nghĩ về mỹ nữ trước khi ngủ, thực ra phụ nữ cũng vậy, nghĩ về soái ca một chút, tâm tình vui vẻ, rồi có thể ngủ ngon, không chừng còn có thể có một giấc mơ đẹp. Duy chỉ có Trương Thiên Vũ là một kẻ dị loại, trước khi ngủ hắn thích tưởng tượng về ngày tận thế. Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy sớm, bắt đầu một ngày mới. Bây giờ, lịch trình hàng ngày của Seth là 3 ngày có nhiều thời gian tự do, ở trong phòng khách sạn tu luyện hay ra ngoài dạo phố đều được, chỉ cần không trễ trận đấu hồn buổi tối là không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài dạo phố. Trương Thiên Vũ bây giờ giống như một ngọn núi lớn đè trên đầu mọi người, không ai muốn bị bỏ lại quá xa. Nhất là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, bây giờ gần như trừ thời gian ăn cơm và đi vệ sinh, đều liều mạng tu luyện. Trương Thiên Vũ bây giờ đã là hồn tông, Tiểu Vũ cũng là hồn tôn, chênh lệch giữa hai người không lớn, nên việc lập đội không có cảm giác gì không ổn. Nhưng các nàng thì không được, cấp bậc của các nàng quá thấp. Nếu bây giờ cấp bậc của các nàng cũng là hồn tông, thì còn đến lượt Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ lập đội sao? Lander viện trưởng và đại sư cũng sẽ không cho phép. Cho nên nhất định phải cố gắng. Liều mạng tu luyện. Ninh Vinh Vinh bây giờ vô cùng hối hận, lúc ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, dưới điều kiện ưu đãi có Trữ Phong Trí và hai vị phong hào đấu la chỉ điểm, nàng lại không chịu tu luyện, cả ngày chỉ chơi game, lãng phí hết điều kiện tốt và thời gian. Nhưng hối hận cũng vô ích, chỉ có thể nắm bắt hiện tại, cố gắng hết sức. đang tu luyện, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Ba cô gái lập tức mở mắt. Đây là tiếng gõ cửa của Trương Thiên Vũ. Tiếng gõ cửa của mỗi chàng trai đều khác nhau, tiếng gõ cửa của Trương Thiên Vũ là nghe hay nhất. Tiểu Vũ đương nhiên là người đầu tiên chạy ra mở cửa, có chuyện gì vậy Thiên Vũ? Ngoài cửa quả nhiên là Trương Thiên Vũ, có rảnh ra ngoài dạo phố không? Đương nhiên là có rảnh rồi. Tiểu Vũ lập tức đồng ý, Trương Thiên Vũ chủ động mời, sao lại có lý do không đồng ý chứ? Đi thôi. Trương Thiên Vũ cười nói. Ta cũng đi. Ninh Vinh Vinh lập tức đứng dậy. Vậy ta cũng đi. Chu Trúc Thanh nói. Tiểu Vũ quay người, trừng mắt nhìn các nàng. Các ngươi bây giờ càng ngày càng trắng trợn rồi đấy. Trắng trợn làm kỳ đà cản mũi, trắng trợn muốn tranh giành Thiên Vũ với ta. Đáng ghét. Nhưng mà Tiểu Vũ vẫn rất rộng lượng nói, được thôi, đi cùng nhau đông người cho náo nhiệt. Đây chính là tình chị em hoa nhựa tiêu chuẩn, kinh điển, trúng tim đen. Đại lộ phía Tây Thành tác thác. Chợ đêm phía Tây Thành xe ngựa như nước, ba ngày phía Tây Thành cũng rất phồn hoa. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ hào hứng đi ở phía trước, ngắm cái này dạo cái kia. Trương Thiên Vũ và Chu Trúc Thanh mỗi người cầm một ly đồ uống, đi theo sau chậm rãi. Chu Trúc Thanh hỏi, hôm nay không hỏi ta tại sao không tu luyện mà lại ra ngoài dạo phố à? Trương Thiên Vũ cười, không cần hỏi, ngày nào cũng tu luyện, ai mà chịu nổi. Chắc chắn phải tìm thời gian ra ngoài dạo chơi, khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo. Chu Trúc Thanh nói, ngươi nói chuyện càng lúc càng giống lão sư. Trương Thiên Vũ cười, Chu Trúc Thanh nói tiếp, tối qua, ngươi và Đái Một Bạch nói chuyện, chúng ta đều nghe được. Sau đó thì sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Chu Trúc Thanh đột nhiên chậm bước, cúi đầu xuống, mái tóc đen bóng mượt mà che đi khuôn mặt nàng, Trương Thiên Vũ không thấy rõ biểu cảm của nàng. Nàng giọng lý nhí như mũi kêu hỏi, ngươi thật sự muốn ta chấp nhận Đái Một Bạch lần nữa sao? Trương Thiên Vũ trầm mặt 2 giây, vừa định trả lời, Chu Trúc Thanh tiếp tục, bây giờ Tiểu Vũ và Vinh Vinh đều không ở đây, câu hỏi của ta chỉ có ngươi nghe được, câu trả lời của ngươi cũng chỉ có ta nghe được. Ta hy vọng được nghe lời thật lòng của ngươi. Ánh mắt Trương Thiên Vũ ngưng lại, ta cảm thấy trọng điểm là, ngươi có muốn chấp nhận hắn lần nữa không? Đó chính là câu trả lời của ngươi sao? Chu Trúc Thanh hỏi, dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi. Trương Thiên Vũ lắc đầu, ngươi không còn là một đứa trẻ nữa, ngươi là một người tự do, ngươi không còn cần người khác quyết định thay mình. Người tự do sao? Chu Trúc Thanh lẩm bẩm vài câu, trầm mặc vài giây, sau đó dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Thiên Vũ, đúng, bây giờ ta có thể và cũng nên tự mình quyết định. Nhưng duy chỉ có vấn đề này, ta muốn hỏi ngươi. Trương Thiên Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt Chu Trúc Thanh, nói, được, vậy câu trả lời của ta là không muốn. Loại thời điểm này chính là phải nói không muốn. Loại thời điểm này không thể do dự là thật sự có chuyện. Ta chết cũng không muốn là một gã bụng bia đầu hói. Thân thể mềm mại của Chu Trúc Thanh rung lên, giờ khắc này, vẻ mờ mịt trong mắt nàng cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là sự kiên định và ánh sáng hy vọng. Tại sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Bởi vì các ngươi là người của hai thế giới khác nhau. Trương Thiên Vũ nói, các ngươi đều sinh ra để tự do, đây vốn là một cách sống rất phù hợp, nhưng mà, sự tự do mà các ngươi theo đuổi, lại khác nhau. Chu Trúc Thanh trầm mặc. Sự tự do mà Đái Một Bạch theo đuổi, là sự tự do có đủ loại phụ nữ vây quanh. Còn sự tự do mà nàng theo đuổi, là sự tự do không bị gia tộc ràng buộc, không bị hoàng thất áp bức. Tự do cũng có nhiều loại mà. Đây là một câu trả lời rất hay, rất có lý, nhưng lại không phải là câu trả lời mà Chu Trúc Thanh muốn nghe nhất. Ngay lúc nàng có chút thất vọng, Trương Thiên Vũ đột nhiên cười nói, ngươi có biết không, tối qua ta đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Ta mơ thấy, ta và ngươi, còn có Tiểu Vũ, ba chúng ta ở bên nhau. Chu Trúc Thanh bỗng sững sờ, toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Rất hoang đường phải không? Trương Thiên Vũ nhún vai, dù sao ta cũng thấy rất hoang đường, sao ta lại có thể mơ giấc mơ như vậy chứ? Đúng vậy, ta cũng thấy rất hoang đường, Chu Trúc Thanh nở một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay, bởi vì trong giấc mơ đó của ngươi lại không có Vinh Vinh. Nếu Vinh Vinh biết, nàng ấy sẽ đau lòng lắm đấy. Khá lắm, Trương Thiên Vũ cười nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chu Trúc Thanh chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi là khúc gỗ sao? Chu Trúc Thanh tiếp tục, không có cô gái nào hy vọng người mình thích là một thánh tình lãng tử, đồng thời cũng không hy vọng hắn là một khúc gỗ không hiểu phong tình. Trương Thiên Vũ vẻ mặt kinh ngạc, cái này, ý ngươi là... Chu Trúc Thanh sâu kín nhìn hắn, đôi môi hồng nộn hơi vểnh lên, có một số chuyện, chẳng lẽ ngươi còn muốn con gái chủ động làm sao? Thấy Trương Thiên Vũ vẫn còn vẻ mặt sững sờ, Chu Trúc Thanh nghiêng người về phía trước, lại gần Trương Thiên Vũ, ngươi nói đừng để ta chấp nhận Đái Một Bạch, vậy ngươi muốn ta chấp nhận ai đây? Dù sao chính ta nghĩ kỹ rồi, ngoài ngươi ra, ta không muốn chấp nhận ai cả. Chúc mừng. Nhiệm vụ. Hôn ước gia tộc là Tàn Dư Phong Kiến. Đã hoàn thành. Túc chủ đã thành công chinh phục Chu Trúc Thanh. Hồn lực tăng 5 cấp, hồn lực hiện tại 55 cấp. Điểm thưởng ở 50, điểm thưởng hiện tại 2150. Đang rút ngẫu nhiên hồn đạo khí rút hoàn tất, đã gửi đến không gian hệ thống, mời túc chủ tự xem xét. Độ mở khóa võ hồn thứ 2 G10%. Tiến độ hiện tại 30%. Nhắc nhở, chúc mừng. Chu Trúc Thanh chủ động tỏ tình với túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ không thay đổi. Trương Thiên Vũ, phần thưởng nhiệm vụ không thay đổi thì ngươi nhắc nhở làm cái quái gì? Ngươi có bệnh nặng không vậy? Trương Thiên Vũ sững sờ, nhưng mà không có nhân gì cả, Chu Trúc Thanh đứng thẳng người, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng, dù sao ngươi và Tiểu Vũ cũng chưa thành thân phải không? Hơn nữa, dù có thành thân, với thực lực của ngươi, tương lai có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Trương Thiên Vũ kinh ngạc, cho nên không có gì cho nên cả, Chu Trúc Thanh nói, giấc mơ của ngươi không phải đã thể hiện hết suy nghĩ trong lòng ngươi rồi sao? Trương Thiên Vũ trầm mặc 2 giây, vậy, ngươi muốn gì? Muốn một sự tự do. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm lấp lánh của đại đấu hồn trường ở xa xa, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của nàng. Giờ khắc này, trong mắt nàng tràn đầy ánh sáng, tự do làm những việc mình muốn làm, không cần cân nhắc được mất, không cần quan tâm đến ánh mắt và thái độ của người khác. Ta chỉ cần những gì chính ta mong muốn, đây chẳng phải chính là sự tự do mà ta theo đuổi sao? Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Chu Trúc Thanh nhìn về phía hắn, ngươi nói ta nên tự do, nên tự quyết định vận mệnh của mình, mọi thứ của mình, vậy còn ngươi thì sao? Vấn đề mà ngươi đối mặt là gì? Ngươi có nên nhìn thẳng vào nội tâm của mình một chút không? Trương Thiên Vũ cười nói, ngươi có biết không, người cầm kiếm, cửa ải đầu tiên phải vượt qua chính là nội tâm của mình. Ồ, Chu Trúc Thanh hứng thú, vậy ngươi đã qua cửa ải thứ nhất chưa? Qua lâu rồi. Trương Thiên Vũ nói, ta vẫn luôn nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Ta không tự tin là một người có thể chung thủy từ đầu đến cuối cả đời, ta chỉ có thể cố gắng là một người có thể xứng đáng với những người bên cạnh mình. Nhưng mà, ta lại không biết các ngươi nghĩ thế nào. Có thể những gì ta nghĩ trong lòng, các ngươi hoàn toàn không chấp nhận được, hơn nữa không chỉ không chấp nhận được, các ngươi còn có thể cảm thấy ta là một tên cặn bã, là một người phẩm hạnh tồi tệ. Cho nên, ta thẳng thắn từ bỏ những suy nghĩ trong lòng. Chu Trúc Thanh hiểu được ý trong lời hắn, ánh sáng trong mắt sáng lên một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện lên hai đóa hồng ửng. Nhìn thẳng vào nội tâm của mình, cũng phải tuân theo quy luật của thế giới khách quan, cũng phải tôn trọng suy nghĩ của người khác. Trương Thiên Vũ tiếp tục nói, ta chỉ là một hồn sư thôi, không phải là thần linh cao cao tại thượng. Ta có thể dùng vũ lực để đánh bại các ngươi, nhưng không thể dùng ý chí của mình để khống chế các ngươi. Chu Trúc Thanh trầm mặc vài giây, trong lúc biểu cảm mang theo vài phần ngượng ngùng và ngọt ngào, có lẽ, chính là điểm này, đã thực sự hấp dẫn tất cả mọi người. Ngươi sẽ không giống một số người, cảm thấy mình rất mạnh, cảm thấy mình nên được phụ nữ sùng bái. Rồi đi khống chế phụ nữ. Trương Thiên Vũ nhún vai, nói như vậy có hơi khoa trương, khá lắm, còn hấp dẫn tất cả mọi người, đồng cày không xấu, nhưng trâu sẽ mệt chết. Chu Trúc Thanh rõ ràng đã hiểu được câu nói đùa này, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lườm hắn một cái, Tiểu Vũ còn nói ngươi băng thanh ngọc khiết nữa chứ. Trương Thiên Vũ cười, nàng ấy nói thật đấy, cho đến nay, ta vẫn là một tiểu nam hài. Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút, sau đó sắc đỏ trên mặt càng thêm quyến rũ, vậy ai sẽ may mắn như vậy đây? Hệ thống. Ngươi là một cái Trương Thiên Vũ suýt nữa tại chỗ xù lông, câm miệng ngay cho ta. Bầu không khí đều bị ngươi phá hỏng hết rồi. Ha ha ha. Hệ thống cười điên cuồng. Khụ khụ, cái này, sau này xem tình hình đi, vạn sự tùy duyên. Trương Thiên Vũ nói. Ngươi đang xấu hổ sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Không có, hắn đang tức giận đấy. Hệ thống nói. Không có, hơi bất ngờ một chút. Nhưng xấu hổ thì chưa đến mức. Nói xong, Trương Thiên Vũ thầm nói trong lòng, ngươi câm miệng cho ta vừa suýt nữa chửi thành tiếng. Hệ thống lại cười điên cuồng. Chu Trúc Thanh đáp, giữa hai người liền rơi vào trầm mặc. Một bầu không khí mập mờ tràn ngập giữa hai người. Cái đó tối nay, sau khi về khách sạn, có thể ra ngoài đi dạo với ta một chút không? Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh, tràn đầy mong đợi. Ta còn muốn cùng ngươi đi dạo chợ đêm ở phía Tây Thành này một lần nữa. Được, nhưng mà yên tâm, Tiểu Vũ sẽ không phát hiện, Chu Trúc Thanh dịu dàng nói, dù sao ta cũng là một hồn sư hệ mẫn công, sẽ không dễ bị người khác chú ý, được thôi, không vấn đề. Trương Thiên Vũ nói. Sắc mặt Chu Trúc Thanh hơi tối đi một chút, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường. Mọi thứ đều có thứ tự trước sau, tam thê tứ thiếp cũng là trước có vợ sau mới có thiếp, nàng có thể hiểu được. nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Biến. Biến ngay cho lão tử. Mục tiêu nhiệm vụ, cùng Chu Trúc Thanh hoàn thành đại sự hòa hợp của sinh mệnh. Địa điểm không giới hạn, thời gian dài ngắn không giới hạn, tư thế không giới hạn, nhưng không thể bị người khác phát hiện, nếu bị phát hiện thì nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp hồn lực ở 5, một khối hồn cốt ngẫu nhiên, điểm thưởng ở 50. Hình phạt khi thất bại, nếu như cái này cũng có thể thất bại, vậy ngài sẽ hoàn toàn chết về mặt xã hội, đề nghị đổi một hành tinh khác để sinh tồn, hoặc trở về trái đất, đến Nhật Bản ứng tuyển vào cái nghề mà đàn ông cả thiên hạ đều ngưỡng mộ ấy. Trương Thiên Vũ, người ta nói dạo này tỉnh ngủ miệng có vị, cố gắng không tốt, còn đi ứng tuyển cái dư. Trương Thiên Vũ liếc mắt, yên tâm đi, cái này sẽ không thất bại, hắc hắc hắc. Nhìn dáng người đẹp đẽ của Chu Trúc Thanh, Trương Thiên Vũ lặng lẽ nuốt nước bọt một cái. Cùng Chu Trúc Thanh hoàn thành đại sự hòa hợp của sinh mệnh à, thật khiến người ta mong đợi. Hắc hắc hắc. Nhưng vẫn là câu nói đó, dục tốc bất đạt. Suy nghĩ của phụ nữ rất khó đoán, nhiều khi, ngươi cảm thấy giữa nàng và ngươi chỉ còn cách một lớp giấy cửa sổ, ngươi xông lên chọc thủng, kết quả lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Cho nên chuyện này không thể vội, phải từ từ, tuần tự tiến lên. Không sao, 6 năm ta còn chờ được, huống chi là 10 ngày nửa tháng này. Hai người các cậu sao đi chậm như rùa vậy? Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng phát hiện ra hai kẻ đang tản bộ như ốc sên, bèn chạy tới hỏi. Bọn tớ đang nói chuyện. Chu Trúc Thanh đáp. Ánh mắt của Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lập tức trở nên sắc bén, nói chuyện gì cơ? Tương lai. Chu Trúc Thanh nói. Hai người ngẩn ra, tương lai. Trương Thiên Vũ xen vào, tương lai mà không biết sao, đó là động lực để chúng ta tiến bước mà. Thần bí úp mở Tiểu Vũ lừa một cái, mà này Trúc Thanh, chẳng phải cậu không thích nói chuyện với đàn ông thúi sao? Nhưng Thiên Vũ đâu phải đàn ông thúi, Chu Trúc Thanh đáp, chẳng phải trước đây cậu còn nói tớ đã vơ đũa cả nắm, rằng Thiên Vũ là người băng thanh ngọc khiết đó sao? Ách! Chu Trúc Thanh quả là lợi hại, một câu đã khiến Tiểu Vũ cứng họng. Tiểu Vũ biết trả lời sao đây? Phủ nhận thì tự vả vào mặt mình. Thừa nhận thì chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Ninh Vinh Vinh cũng phải nhìn Chu Trúc Thanh bằng con mắt khác. Hay lắm, cô nàng này ngày thường trông vừa lạnh lùng vừa kiệm lời, nửa ngày không nặng ra nổi một câu, không ngờ cũng sắc sảo ghê. Nhắc đến nặng ầm, Ninh Vinh Vinh bỗng nảy ra một ý nghĩ, liếc nhìn bộ đồ da bó sát trên người Chu Trúc Thanh. Em đồ da nhỉ, nếu mà xì hơi, chẳng phải nó sẽ phồng lên sao? Chắc các cậu chưa biết, học viện của chúng ta thực ra không có biên chế chính thức. Trương Thiên Vũ nói. Hả? Cả ba cô gái đều ngẩn người. Nói cách khác, trong cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa sau này, chúng ta sẽ không có tư cách tham gia. Cái gì? Ninh Vinh Vinh nhíu mày, chúng ta ưu tú như vậy mà không có tư cách tham gia sao? Tư cách dự thi không phụ thuộc vào việc cậu có ưu tú hay không, mà là học viện của cậu có tư cách hay không? Trương Thiên Vũ cười nói, tư cách của học viện không phải là thứ mà học sinh chúng ta có thể quyết định được, đó là trò chơi của những người lớn. Không được thì đến thành thiên đấu, hợp tác với thất bảo lưu ly tông của chúng em. Chẳng phải chỉ là một suất dự thi thôi sao, dễ như trở bàn tay. Ninh Vinh Vinh đề nghị. Chuyện đó em phải nói với viện trưởng, Trương Thiên Vũ lắc đầu, trời không tuyệt đường người, mọi chuyện đều có cách giải quyết, đến lúc đó hãy tính. Đi thôi, chúng ta đi dạo tiếp nào. Buổi trưa, bốn người ăn cơm xong mới trở về khách sạn. Vừa vào phòng, Đái Mộc Bạch đã lập tức lao tới, huynh đệ, lại đi chơi với ba nữ sinh nữa à? Trương Thiên Vũ nhún vai, vốn dĩ anh chỉ định đi dạo với Tiểu Vũ, ai ngờ hỏi một câu. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều muốn đi. Nghĩ lại cũng phải, ngày nào cũng ru rú trong khách sạn tu luyện, tối đến thì đánh xong đấu hồn lại về ngủ, cuộc sống chỉ có hai điểm thẳng hàng. Lâu ngày đến heo cũng không chịu nổi, muốn ra ngoài đi dạo cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy cậu có nói giúp tớ vài lời tốt đẹp trước mặt Trúc Thanh không? Đái Một Bạch cười xung xoe hỏi. Chắc chắn rồi, có cơ hội là phải nói tốt vài câu chứ. Nhưng mà sao? Đái Một Bạch vội hỏi. Trương Thiên Vũ khẽ thở dài, lắc đầu, anh có nói tốt, nhưng cô ấy rõ ràng không muốn nghe. Hơn nữa, anh cảm thấy nếu cố tình nói tốt cho cậu, ngược lại sẽ càng khiến cô ấy nảy sinh tâm lý chống đối, làm cô ấy ghét cậu hơn. À, tính cách của nàng là vậy ai, ta nên sớm nghĩ tới. Sắc mặt Đái Một Bạch lập tức xịu xuống, rồi vội hỏi Trương Thiên Vũ, vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Anh biết làm sao được, anh cũng có biết tán gái đâu. Đến giờ, bên cạnh anh cũng chỉ có Tiểu Vũ. Mà bọn anh còn là tình cảm vun đắp từ nhỏ đến lớn. Mà này lão Đái, chẳng phải cậu là cao thủ tán gái, là tình thánh sao? Tình hình bây giờ, phải là cậu nghĩ cách mới đúng chứ? Đái Một Bạch mặt đầy lúng túng, tớ mà là cao thủ tán gái, tình thánh gì chứ? Mấy mối quan hệ đó của tớ cơ bản đều là dùng tiền mua vui. Hơn nữa, con gái mà, cậu biết đấy, đàn ông đẹp trai, dáng đẹp, có tiền, đánh giỏi, chỉ với bốn điều kiện cơ bản đó là có thể tán đổ phần lớn con gái. Nhưng để tán tỉnh người mình thực sự muốn thì khó lắm. Vậy thì anh cũng đành bó tay, Trương Thiên Vũ nhún vai, chỉ có thể nói là cố gắng đừng cố ý nói tốt cho hai người nữa, hoặc cố gắng ít nhắc đến cậu trước mặt cô ấy thôi. Ai, chỉ có thể như vậy. Đái Một Bạch gật đầu. Đêm đó, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng, không làm kinh động Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Bên phía Trương Thiên Vũ thì đơn giản hơn nhiều, anh trực tiếp dùng một con sâu ngủ thôi miên Đái Một Bạch, khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu như một đứa trẻ. Lúc này Đái Một Bạch, đừng nói là Trương Thiên Vũ đi ngang qua rời khỏi phòng, cho dù có một con hổ thật đến xé xác hắn, hắn cũng chẳng tỉnh lại. Đừng hỏi vì sao, vật phẩm hãm hại do hệ thống sản xuất chính là bá đạo và vô lý như vậy. Tuy nhiên, cái giá cũng rất đẹp. Đừng thấy bây giờ nhiều nhiệm vụ thưởng ngay 20, 30 thậm chí 50 điểm, trông có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế, các vật phẩm hãm hại cao cấp có giá khởi điểm toàn 450, hơn 100 cũng có. Giống như nước muối sinh lý và diều gió trước đây chỉ là vật phẩm hãm hại trung cấp, giá khoảng 10 điểm, còn loại dành riêng cho Đường Hạo thuộc phạm vi cao cấp, nước muối sinh lý chuyên dụng giá 50 điểm một lọ, chỉ dùng được một lần. Diều chuyên dụng còn ác hơn, 90 điểm một cái, cũng chỉ dùng một lần. Cho nên đừng thấy hơn 2.000 điểm bây giờ là nhiều. Nó cũng giống như tuổi xuân và giấy vệ sinh, nhìn thì nhiều, dùng một hồi là hết. Đương nhiên, cũng có không ít vật phẩm hiệu quả cao giá tốt như roi sấm sét cửu liên, có thể dùng 9 lần, điều khiển từ xa, mỗi lần làm choáng ít nhất 0,7 giây. Hệ thống vẫn là một người tốt mà. Trên sân thượng khách sạn, hai người gặp nhau. Không cần lời thừa, họ nhìn nhau cười. Trương Thiên Vũ triệu hồi Hoàng Tuyền, đặt một chân lên, Chu Trúc Thanh theo sát phía sau. Một vệt sáng đen bay vút lên. Hai người lặng lẽ bay đi. Sau đó, Chu Trúc Thanh rất tự nhiên vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Trương Thiên Vũ. Thôi đừng nghĩ xa. Quay về thực tại, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ sau lưng, Trương Thiên Vũ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của đêm tối. Đây mới gọi là cuộc sống chứ. Hoàng Tuyền đột nhiên tăng tốc, Chu Trúc Thanh giật mình một chút, hai tay ôm càng chặt hơn. Rất nhanh, hai người đã đáp xuống một con hẻm nhỏ gần chợ đêm phía Tây Thành. Thu hồi Hoàng Tuyền. Hai người vừa ra khỏi hẻm đã bị một đám tráng hán mặc áo giáp chặn lại. Dừng lại. Các người là ai? Nhìn thấy huy hiệu Vũ Hồn Điện trên áo giáp của họ, Trương Thiên Vũ biết đây là đội vệ binh của Vũ Hồn Điện. Chúng tôi đi dạo thôi. Trương Thiên Vũ nói, rồi lấy ra huy chương thiếp đấu hồn của đấu hồn trường. Đánh xong trận đấu hồn, chúng tôi muốn ra chợ đêm dạo một chút. Vừa nhìn thấy huy chương, người dẫn đầu lập tức thả lỏng. Ra là hồn sư đại nhân tham gia đấu hồn, thất kính, thất kính. Gần đây trong thành Tác Thác không yên ổn, đã có mấy vị hồn sư bị giết vào ban đêm, trong đó còn có một vị hồn vương và một vị hồn tông. Vì vậy chúng tôi đã tăng cường tuần tra, xin ngài hãy chú ý an toàn. Được, các anh vất vả rồi. Trương Thiên Vũ khách khí nói. Vì nhân dân phục vụ. Nói xong, đội tuần tra nhanh chóng rời đi. Nhìn đội tuần tra rời đi, Trương Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Vị hồn vương và hồn tông đó cũng là do mình giết mà. Làm tăng thêm việc cho các anh, tôi thật áy náy quá. Nhất là câu cuối cùng của họ vì nhân dân phục vụ, nghe mà Trương Thiên Vũ thấy hổ thẹn vô cùng. Lẽ ra mình nên xử lý cả thi thể của họ cho sạch sẽ, như vậy không có thi thể thì cũng không có người chết. Vừa quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt cười như không cười của Chu Trúc Thanh. Trương Thiên Vũ, a, sao thế, nhìn anh làm gì? Anh vì dân trừ hại, không thẹn với lương tâm. Chu Trúc Thanh cười rất tự nhiên, vân vân vân. Nhất kiếm hiệp đại nhân là giỏi nhất, một kiếm trừng trị kẻ ác giúp người yếu, một kiếm vì dân trừ hại. Ha ha ha. Trương Thiên Vũ chống nạnh cười phá lên. Hai người đi dạo mãi đến nửa đêm mới trở về khách sạn. Thực ra chợ đêm này, những món đồ hay ho nhất phải sau nửa đêm mới xuất hiện, nhưng đối với Trương Thiên Vũ, sức hấp dẫn cũng không mạnh đến thế. Sắp đến khách sạn, Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi, sau này mỗi đêm anh có thể đi dạo cùng em không? Không vấn đề gì, Trương Thiên Vũ nói, chỉ cần em muốn. Chuyện đó có gì khó đâu. Dù vật phẩm thôi miên cao cấp khá đắt, cần 70 điểm để đổi. Nhưng loại thường và loại sơ cấp thì rẻ hơn nhiều. Loại thường cần 15 điểm, còn loại sơ cấp chỉ cần 2 điểm. Cả ba loại côn trùng này sau khi có hiệu lực, hiệu quả đều như nhau, là khiến mục tiêu chìm vào giấc ngủ sâu như trẻ nhỏ. Sự khác biệt duy nhất là loại cao cấp có hiệu lực tức thì, tùy vào thể chất và cấp bậc của người dùng, nhưng chậm nhất cũng không quá 3 giây, ngay cả phong hào đấu la cũng 3 giây là ngủ. Loại thường cần 1-3 phút mới có hiệu lực. Còn loại sơ cấp thì ít nhất phải nửa tiếng mới phát huy tác dụng. Mỗi ngày ra ngoài, mình vẫn mua được, chẳng qua là phải canh giờ, đưa cho đái một bạch một con sâu mệt mỏi sớm nửa tiếng là được. Thôi vậy, sắc mặt Chu Trúc Thanh tối lại, có câu nói rất hay, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo thì người khác không phát hiện, nhưng ngày nào cũng đi, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Trương Thiên Vũ cười cười, dù bị phát hiện thì đã sao? Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn anh không sợ Tiểu Vũ rời bỏ anh sao? Không khí xung quanh như ngưng động lại. Đây quả là một câu hỏi cực khó. Trả lời không khéo, hảo cảm của Chu Trúc Thanh sẽ tụt về không ngay lập tức. Sợ ư, nói sợ chẳng khác nào thừa nhận mình sẽ bỏ rơi nàng. Không sợ ư, chẳng phải quá tàn nhẫn với Tiểu Vũ sao? Hay nói rằng Tiểu Vũ sẽ tin tưởng? Đó là tự lừa mình dối người. Bốn đáp án này đều không đúng. Câu trả lời thực sự chính là Trương Thiên Vũ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của Chu Trúc Thanh, mỉm cười và không nói gì. Nhiều khi, im lặng lại là tất cả. Giống như bây giờ, ngôn ngữ trở nên vô nghĩa, bất kỳ lời nói nào cũng không bằng một hành động chân thật. Xoa đầu an ủi là một chiêu không bao giờ cũ, hành động thân mật sẽ khiến tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên, đồng thời cũng sẽ dẹp tan sự bất an và hoang mang về tương lai trong lòng cô gái. Chu Trúc Thanh là một cô gái hiểu chuyện, nàng rất biết chừng mực. Vì vậy, khi hỏi câu này, nàng không cần Trương Thiên Vũ trả lời điều gì, cũng không cần anh phải lựa chọn giữa nàng và Tiểu Vũ. Nàng biết điều đó là vô nghĩa, tình cảm bao nhiêu năm của người ta sao có thể so sánh. Nàng chỉ muốn xem phản ứng của Trương Thiên Vũ. Và phản ứng của anh khiến nàng vô cùng hài lòng. Nàng không cần Trương Thiên Vũ phải chọn nàng thay vì Tiểu Vũ, vì điều đó là không thể. Nàng chỉ muốn có một chỗ đứng trong lòng anh, vậy là đủ rồi. Bây giờ nàng biết, chỗ đứng đó đã có, thế là nàng mãn nguyện. Từ lúc nào, Trương Thiên Vũ đã chiếm trọn trái tim nàng? Nàng cũng không biết. Chẳng có mối tình nào oanh oanh liệt liệt, cảm động đất trời cả. Tình yêu trong đời thực làm gì có chuyện kịch tính và lãng mạn như trong tiểu thuyết. Tình yêu trong đời thực, phần lớn là sự thẩm thấu lặng lẽ như mưa dầm thấm lâu, là sự góp nhặt từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Những điều này trông rất nhỏ bé, nhiều khi nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng chính những thứ nhỏ nhặt ấy lại xây nên một cây cầu nối liền hai trái tim. Muộn rồi, về ngủ thôi. Trương Thiên Vũ thu tay lại bị Chu Trúc Thanh nắm lấy. Chu Trúc Thanh nắm chặt tay Trương Thiên Vũ, rồi cũng đưa tay lên sờ mặt anh. Trương Thiên Vũ không từ chối, cũng không né tránh. Cuối cùng cũng được sờ rồi, Chu Trúc Thanh lúc này thật sự vô cùng mãn nguyện. Ngủ ngon. Nói xong, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng xoay người, mái tóc mềm mại lướt qua chóp mũi Trương Thiên Vũ, chỉ để lại một mùi hương thấm vào ruột gan. Ngủ ngon. Trương Thiên Vũ đáp. Thực ra ngài có thể xông lên làm tới luôn, khả năng cao là Chu Trúc Thanh sẽ không từ chối đâu. Hệ thống nói. Ngươi cũng nói là khả năng cao, ta muốn là xác suất thành công 100%. Trương Thiên Vũ nói, với lại, ngươi không thấy sao, trong đầu cô bé này bây giờ căn bản không có những suy nghĩ bậy bạ đó. Bây giờ trong đầu nàng toàn là cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu đến rồi. Sau cái ngọt ngào đó, mới là những suy nghĩ về sự hòa hợp lớn lao của sinh mệnh xuất phát từ nhu cầu sinh lý. Hệ thống ca ngợi, vẫn là ngài có kinh nghiệm. Nói nhảm, ta từng qua lại với bao nhiêu cô nàng à không, ta đã trải qua bao nhiêu chuyện tốt đẹp rồi chứ. Hai người trở về phòng của mình. Trương Thiên Vũ để hệ thống quét qua, đái một bạch vẫn đang ngủ say, ngủ ngon chết đi được. Chu Trúc Thanh hài lòng lên giường ngủ, nhưng nàng không hề phát hiện, sau khi nàng lên giường, Ninh Vinh Vinh ở giường bên cạnh đã lặng lẽ mở mắt. 7 ngày tiếp theo trôi qua bình lặng và bình thường, hệ thống cũng lạ thường không ban hành thêm nhiệm vụ hãm hại Ngọc Tiểu Cương. Trương Thiên Vũ có chút sốt ruột, tại sao không ra nhiệm vụ? Ngươi không ra nhiệm vụ, ta làm sao lấy được hồn hoàng thứ 5? Hệ thống không trả lời. Sau đó Trương Thiên Vũ cũng dần bình tĩnh lại, với sự hiểu biết của anh về hệ thống, 8 phần là nó đang nín chiêu lớn. Đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Tối hôm đó, Trương Thiên Vũ như thường lệ, sau khi cho đái một bạch uống hồng trà thôi miên, liền lên sân thượng khách sạn yên lặng chờ đợi. Chu Trúc Thanh chậm rãi đứng dậy, sau khi xác nhận Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều đã ngủ say, liền lặng lẽ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi phòng, đi lên sân thượng. Sau đó, Ninh Vinh Vinh từ từ mở mắt. Hừ, suốt ngày đi ăn mảnh. Ninh Vinh Vinh biểu môi, cũng lẻn ra ngoài. Hết chương 97. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.